Võ Vô Địch khinh thường cười một tiếng, chiêu thức giống nhau đối với hắn căn bản vô dụng. Một thanh chân khí ngưng tụ thành trường thương, tại Võ Vô Địch trong tay ngưng kết, theo trường thương ngưng kết, một cỗ kinh khủng đến để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức bạo phát ra. Vấn Thiên xử bán. Vấn Thiên, hỏi địa, hỏi thương sinh. Vô Cực thần tướng chân khí thủ ấn vừa mới cùng Hỏi Thiên thần thương chạm vào nhau, liền trong nháy mắt mất diện. Sau đó Vô Cực thần tướng thân hình lần nữa bị oanh xuống mặt đất. Lần này Võ Vô Địch không có đang quản hắn, mà là hướng về Thiên Chu kiếm bay đi. Bên trong hắn Hỏi Thiên thần thương, coi như lấy Vô Cực thần tướng thực lực, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Vô Cực thần tướng lúc này cũng xác thực giống Võ Vô Địch suy nghĩ đồng dạng, tại liên tiếp bị Võ Vô Địch đánh trúng hai lần về sau, đã thụ nội thương nghiêm trọng. Nhìn thấy Võ Vô Địch bay về phía Thiên Chu kiếm, tất cả mọi người dừng tay lại, bây giờ tại chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa gì, mặc kệ người nào thắng, Thiên Chu kiếm cũng không phải là bọn hắn. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Trầm Chu hợp thành hợp lại cùng nhau, cảnh giác nhìn xem đấu chiến thần tướng bọn người. Ngay tại Võ Vô Địch tướng muốn cầm tới Thiên Chu kiếm thời điểm, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, một vết nước chậm rãi xuất hiện ở trên không. Một ngón tay tại trong cái khe nhô ra, ngón tay nhô ra không có cho đám người suy nghĩ thời gian, trực tiếp nhẹ nhàng gậy một cái. Theo ngón tay đạn dưới, một đạo như mặt nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Không được. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Trầm Chu thần sắc đống nhiên biến đổi, Võ Vô Địch cũng cảm nhận được ngón tay bắn ra gợn sóng. Vâng. Gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời sẽ qua. Bị gợn sóng đảo qua người, mặc kệ là Tây Môn Suy Tuyết vẫn là Lý Trầm Chu, vẫn là Cơ Vô Đạo bọn người, nhao nhao bị đánh bay, nện xuống mặt đất bên trong. Võ Vô Địch cũng chỉ là kiên trì một hơi thời gian, liền bị kích rơi xuống mặt đất. Ngón tay tại đánh bay Tây Môn Suy Tuyết bọn người về sau, không có tại công kích, mà là ngón tay nhất câu, Thiên Chu kiếm liền bị cái kia ngón tay hút vào trong cái khe. Sau đó Hắc Phong lão tổ mấy người cũng đi theo kia ngón tay tiến vào trong cái khe. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nhiều như vậy động hư cảnh cường giả đại chiến, đến cuối cùng, vậy mà ai cũng không có được, lại bị một cây thần bí ngón tay đoạt tới. Bất quá đám người đã không còn gì để nói, kia ngón tay chủ nhân, rất rõ ràng là siêu việt hư cảnh tồn tại, không có thuận tay đem bọn hắn giết, cũng không tệ rồi. Kỳ thật bọn hắn không biết, nếu như không phải tại kia ngón tay xuất hiện thời điểm, toàn bộ chân vũ đại lục địa phương khác nhau đều có không hiểu khí thế dâng lên, bọn hắn thật là có khả năng bị kia ngón tay gạt bỏ. Theo thần bí ngón tay lùi về trong cái khe, những cái kia không tên khí thế cũng đi theo biến mất. Chương 150, Bí Văn. Theo Thiên Chu kiếm tranh đoạt chiến kết thúc, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Lúc này ở truy sát các thế lực người đã không có ý nghĩa gì, bọn hắn hiện tại cần nghĩ là, sau chuyện này các thế lực phản ứng. Các thế lực có thể hay không coi đây là lời cớ, đối bọn hắn hai tông phát động vây quét. Dù sao từ xưa đến nay, liền là chính ma bất lưỡng lập, trước kia là chính ma hai phe thực lực một mực ở vào một cái trạng thái thăng bằng, chính đạo không có lấy cớ đối ma đạo động thủ, hiện tại có Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đối chính đạo xuất thủ trước đây, mà lại trong đó còn có Tà Linh Giáo cùng Huyết Ảnh Môn cũng bị tính kế ở trong đó. Ma đạo thế lực liên minh khẳng định sẽ xuất hiện khác nhau, hiện tại chính là chính đạo xuất thủ cơ hội tốt. Hai bên dừng tay. Riêng phần mình cảnh giác rút đi, Thẩm Lãng cũng không để cho Tây Môn Suy Tuyết bọn người đối Cơ Vô Đạo bọn người xuất thủ, địa phủ mặc dù bây giờ thực lực không yếu, nhưng là nếu như cùng 21 thế lực lớn so, còn hơi kém hơn như vậy một chút. Chủ yếu nhất liền là tiên võ, địa phủ một ngày không có tiên võ cảnh cái thế cường giả tọa chấn, địa phủ liền từ đầu đến cuối không thể quá kiêu căng. Theo đại chiến kết thúc, võ thành phát sinh đại chiến trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ chân vũ đại lục, liền ngay cả Càn Võ Đế quốc xung quanh chư quốc đều ngay đầu tiên đạt được tin tức. Mà võ thành đại chiến bên trong phát sinh bốn chuyện lớn, cũng làm cho cả chân vũ đại lục phát sinh một trận chấn động. Chuyện thứ nhất, Thiên Chu kiếm xuất thế. Chuyện thứ hai, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liên thủ tính toán các thế lực đại thủ bút. Chuyện thứ ba, thần bí địa phủ đến cùng có nhiều cường đại. Địa phủ lần này cường thế biểu hiện, cũng bị sau người coi là hắc ám giáng lâm bắt đầu. Thứ tư sự kiện, Vĩnh Sinh Điện đoạt được Thiên Chu kiếm. Chân vũ đại lục ở bên trên 99% người cũng không biết Vĩnh Sinh Điện là cái gì tổ chức. Chỉ có những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống thế lực, tại nhà mình trong cổ tịch, mới có thể tìm tới một chút đôi câu vài lời. Mà thế lực này tại hiểu rõ Vĩnh Sinh Điện bộ phận tin tức về sau, tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ, kinh khủng. Vĩnh Sinh Điện phân bốn điện, mỗi một thời đại bốn điện điện chủ đều là tiên võ cảnh cái thế cường giả. Nghe nói tại Thái Cổ trong năm, Vĩnh Sinh Điện cái này thần bí tổ chức liền tồn tại, mà thời đại Thái Cổ, Vĩnh Sinh Điện bốn điện điện chủ nghe nói từng là phá toái cảnh giới chí cường giả. Khi đó Vĩnh Sinh Điện có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, nếu không phải Thái Cổ thời kỳ có yêu tộc ngăn được, cùng Vĩnh Sinh Điện phát sinh không hiểu dị biến, dẫn đến suy bại, đoán chừng Chân Vũ Đại Lục sớm đã bị Vĩnh Sinh Điện thống trị. Bất quá theo Chân Vũ Đại Lục biến thiên, cùng thời gian trôi qua, Vĩnh Sinh Điện cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, các thế lực một lần cuối cùng đạt được Vĩnh Sinh Điện tin tức là tại thời kỳ thượng cổ, khi đó bốn điện điện chủ đã biến thành tiên võ cảnh cường giả. Mà theo cổ tịch ghi chép, thượng cổ lúc từng có người phát hiện, chính ma đại chiến bộc phát, trong đó có Vĩnh Sinh Điện ảnh tử, bất quá khi đó chính ma đại chiến đánh quá kịch liệt, cũng không ai có thể khảo chứng, chính ma đại chiến tại về sau, đám người vì tranh đoạt lợi ích của mỗi người, Vĩnh Sinh Điện sự tình, cũng liền dần dần bị người quên. Theo thượng cổ đến nay đã qua vài năm, nếu không phải lần này Vĩnh Sinh Điện cao điệu xuất hiện, chỉ sợ các thế lực còn sẽ không phát hiện Vĩnh Sinh Điện tồn tại. Nếu như nói Vĩnh Sinh Điện còn có dấu vết mà lần theo, kia địa phủ xuất hiện, hoàn toàn liền đúng như truyền thuyết như vậy, là âm phủ địa phủ giáng lâm nhân gian. Bởi vì địa phủ tung tích, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể tìm tới dấu vết để lại, hoặc là một chút tin tức. Mà xuất hiện địa phủ cường giả, cũng không ai có thể tìm tới một điểm manh mối. Dựa theo Tây Môn Suy Tuyết đám người thực lực, liền xem như dấu ở rừng sâu núi thẳm, cũng không có khả năng không hề có một chút tin tức nào, phải biết chân vũ đại lục cường giả cứ như vậy nhiều, bất kỳ cái gì một cường giả đều khó có khả năng không bị phát hiện, cho dù có ẩn tàng cường giả, cũng không có khả năng nhiều như vậy đi, hơn nữa còn đều là địa phủ người, cái này làm cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Lý giải không thông, những người này liền bắt đầu hướng địa phương khác muốn đi, tỉ như đúng như truyền muốn nói, Tây Môn Suy Tuyết bọn người thật sự là từ trong địa phủ bỏ ra tới. Tại tỉ như những người này là từ thiên ngoại tới. Bất quá hai cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền để đám người bắt bỏ. Nói đùa, từ địa phủ leo ra. Không nói trước có hay không địa phủ, cho dù có địa phủ, cũng không thể có người năng từ nơi đó ra, đơn giản liền là lời nói vô căn cứ. Thái cổ thời kỳ phá toái cường giả nhiều vô số kể, cũng chưa từng thấy qua cái kia phá toái cường giả nói có địa phủ nơi này. Về phần thiên ngoại, càng thêm hoang đường, phá toái cường giả đều không đi được thiên ngoại. Huống chi Tây Môn Suy Tuyết chờ ngay cả tiên võ đều không có đạt tới người, muốn đi thiên ngoại, chỉ có thể là thực lực bản thân nước chảy thành sông, phá toái hư không phi thăng, mới có thể rời đi chân vũ đại lục, phá toái cảnh phía dưới người, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Các cái thế lực đang suy nghĩ gì, Thẩm Lãng không biết, hắn lúc này chính ngồi ở trong xe ngựa, cầm một bản cổ tịch, say sưa ngon lành đọc lấy. Cổ tịch tên là Chân Vũ Sử Ký. Mà Thẩm Lãng sở dĩ nhìn Chân Vũ Sử Ký, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn biết Thiên Chu kiếm lai lịch. Quả nhiên Chân Vũ Sử Ký không để cho Thẩm Lãng thất vọng, tại nào đó một tờ, hắn tìm được liên quan tới Thiên Chu kiếm tư liệu. Thiên Chu kiếm là siêu việt thiên giai thần binh, mà Chân Vũ đại lục thần binh là rất ít, năng được xưng là thần binh đều là thời đại thái cổ, mấy vị kia được người xưng là chân thần chí cường giả binh khí. Kỳ thật được người xưng là chân thần phá toái cảnh cường giả, không phải nói thực lực của bọn hắn đạt đến thần trình độ, mà là bởi vì bọn họ công tích vĩ đại mới bị mọi người xưng vì chân thần. Thiên Chu kiếm chủ nhân, Thiên Chu kiếm tôn liền là chân vũ đại lục mấy vị chân thần một trong. Thiên Chu kiếm tôn tại thái thời kỳ cổ từng cùng mấy vị khác chân thần liên thủ chấn áp qua yêu tộc yêu tôn cùng yêu hoàng, vì nhân tộc làm ra qua cống hiến to lớn. Được xưng là chân thần mấy người, bọn hắn thực lực của mỗi người vào lúc đó đều đã đạt đến có thể phi thăng cảnh giới, nhưng vì chân vũ đại lục nhân tộc, bọn hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lưu tại chân vũ đại lục trợ giúp nhân tộc cùng một chỗ đối kháng yêu tộc. Thiên Chu kiếm tổng cộng có 5 chuôi. Năm chuôi Thiên Chu kiếm cùng một chỗ có thể tạo thành một cái tên là Thiên Chu kiếm trận trận pháp. Thiên Chu kiếm trận uy lực mạnh phi thường, nghe nói có hủy thiên diệt địa uy lực. Thiên Chu kiếm tôn bằng vào Thiên Chu kiếm trận, liền ngay cả phá toái chí cường giả đều chém giết qua. Trong đó điển hình nhất ví dụ liền là yêu tộc yêu hoàng. Yêu tộc yêu hoàng mỗi một cái đều là phá toái cảnh đại yêu, mà Thiên Chu kiếm tôn liền từng lấy lực lượng một người chém giết 3 tôn yêu hoàng. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Chu kiếm tôn là cỡ nào cường đại. Phá toái cảnh trí cường giả nhưng là có thể phá vỡ không gian tồn tại, toàn bộ chân vũ đại lục phá toái cảnh cường giả nghĩ địa phương muốn đi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến tới, có thể nói là không gì kiêng kỵ, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng chính là kinh khủng phá toái cảnh trí cường giả, tại đối mặt Thiên Chu kiếm trận đều muốn nuốt hận, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Chu kiếm trận là khủng bố cỡ nào. Mà từ đây cũng có thể nhìn ra, Thiên Chu kiếm tôn thực lực là cỡ nào cường đại. Về sau bởi vì cùng yêu tộc trí cường giả yêu tôn quyết chiến, Thiên Chu kiếm tôn lấy hy sinh tính mạng làm đại giá, dùng Thiên Chu kiếm trận khống chế lại yêu tôn hành động, vì vị cuối cùng chân thần, Thông Thiên kiếm chủ lấy được đến thời gian, mới cuối cùng chấn áp yêu tôn, đổi lấy chân vũ đại lục hòa bình. Tại sử ký bên trong ghi chép, Thiên Chu kiếm tôn vẫn lạc về sau, từng đem 5 chuôi Thiên Chu kiếm giao cho Thông Thiên kiếm chủ, mà Thông Thiên kiếm chủ trước khi chết, lại đem 5 chuôi Thiên Chu kiếm phân biệt phong ấn tại 5 cái địa phương. Bất quá 5 chuôi Thiên Chu kiếm phong ấn địa phương, lại không có ai biết vị trí cụ thể. Cho nên từ khi thái cổ nhân tộc cùng yêu tộc sau đại chiến, Thiên Chu kiếm ngay tại cũng chưa từng xuất hiện trên thế gian, bởi vì Thiên Chu kiếm uy lực thực tế quá to lớn, cho nên Thông Thiên kiếm chủ mới dùng chút sức lực cuối cùng, đem Thiên Chu kiếm phân biệt phong ấn. Thiên Chu kiếm là đại hung chi kiếm, Thiên Chu xuất thế, tất phải lượng lớn máu tươi làm dẫn, mới có thể xuất thế, mà lần này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông tập sát các thế lực kế hoạch, vậy mà đánh bậy đánh bạ, đem Thiên Chu kiếm dẫn ra. Cho nên mới sẽ dẫn hiện Thiên Chu xuất thế, để chúng người biết Thiên Chu kiếm tồn tại. Nhìn đến đây, Thẩm Lãng chậm rãi buông xuống sử ký. Trong hai con ngươi lóe ra không hiểu thần thái, khóe miệng có chút dương lên, nhỉ non nói: "Thiên Chu kiếm sao?" Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151: Nửa đường cấp giết. Mặt trời chiều ngã về tây. Một đầu đi ngang qua hẻm núi cổ đạo bên trên, phái Thanh Thành trưởng môn kinh vệ trang mang theo Hà Thiên Tinh cưỡi ngựa chạy trên đó. Cổ đạo hai bên là chùi lùi vách đá, phía trên không có một viên thực vật, vách đá cao chừng 100 mét, cả cái hoàn cảnh hiện đến vô cùng hoang vu. Ngẫu nhiên bầu trời còn thỉnh thoảng vang lên trận trận quạ đen tiếng kêu, càng thêm cho người ta một cỗ thê lương cảm giác. Kinh vệ trang cùng Hà Thiên Tinh liền là võ thành đại chiến người sống sót. Hai người rất may mắn, lúc ấy là cùng mấy cái thế lực cường giả cùng một chỗ. Tại Thiên Chu kiếm khi xuất hiện trên đời bộc phát dư ba dưới, bọn hắn hợp lực chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Bất quá phái Thanh Thành những đệ tử khác liền không có hai người bọn họ vận tốt như vậy, không có trốn qua cái này trường kiếp nạn, chết thảm tại võ thành. Lúc đầu Kinh vệ trang là nghĩ tại võ lâm đại hội kết thúc về sau, tập sát Thẩm Lãng vì Hà Thiên Tinh xóa đi tâm ma. Nhưng khi nhìn đến kiếm thánh về sau, Kinh vệ trang từ bỏ, thậm chí tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh điện chờ người đại chiến lúc, bọn hắn liền trộm lén trốn đi. Bởi vì bọn hắn sợ Thẩm Lãng giết bọn hắn. Hà Thiên Tinh lặng lặng ngồi trên lưng ngựa, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt tâm trầm. Nhìn thấy Hà Thiên Tinh dáng vẻ, Kinh vệ trang thở dài. Thẩm Lãng thực lực đã xa xa vượt qua ngươi, nếu như ngươi còn một mực trầm luân đi xuống, chỉ sợ đời này thực lực đều khó mà tiến thêm, càng thêm khó mà đuổi kịp hắn, thậm chí đánh bại hắn. Nghe được Kinh vệ trang, Hà Thiên Tinh trên mặt hiện lên một vòng u ám. Sư phó, ta. Thiên Tinh, nhớ kỹ, cùng thiên tài sinh ở một thời đại không đáng sợ, sợ là sợ ngươi không dám đối mặt. Nếu như thời đại này, trẻ tuổi nhất đại đều là một chút tầm thường, coi như ngươi tại thiên tài, so với bọn hắn tại mạnh, hậu nhân đều sẽ không cho là ngươi đến cỡ nào xuất sắc. Mà cùng thiên tài sinh ở một thời đại, coi như ngươi không xuất sắc, hậu nhân cũng sẽ thừa nhận ngươi là một cái thiên tài. Kinh vệ trang đánh gãy Hà Thiên Tinh, nghiêm túc nói. Một mực củ rũ túi đầu Hà Thiên Tinh, tại nghe xong Kinh vệ trang, thần sắc không khỏi chấn động, ám trầm hai con ngươi dần dần khôi phục một chút thần thái. Sư phó dạy bảo chính là, Thiên Tinh biết. Nhìn thấy Hà Thiên Tinh một lần nữa giấy lên đấu trí, Kinh vệ trang gật đầu cười một tiếng, Hà Thiên Tinh thiên tư không tệ, mặc dù cùng 21 thế lực lớn những yêu nghiệt kia thiên tài kém chút, nhưng cũng coi là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Mà lại Hà Thiên Tinh còn trời sinh đối kiếm có thiên phú cực cao, chỉ cần làm từng bước tu luyện, về sau tiến vào luyện hư cảnh, cũng không phải là không được. Phái Thanh Thành sở dĩ được xưng là đông vực tam đại thế lực một trong, cũng là bởi vì trong tông môn có luyện hư cảnh cường giả tọa trấn. Đừng nhìn võ thành đại chiến lúc, động hư cường giả tầng tầng lớp lớp, đó là bởi vì giao chiến người đều là chân vũ đại lục thế lực lớn siêu cấp, xuất hiện nhiều như vậy động hư cường giả cũng không tính đột ngột. Nhưng đối với phái Thanh Thành loại này không trên không dưới thế lực, có luyện hư cảnh cường giả không coi là kém. Lớn như vậy đông vực, người ánh sáng miệng liền ước chừng 1 tỷ, trong đó 3 phần 10 là võ giả, nhiều như vậy võ giả cùng đài thi đấu, nhưng có thể tiến vào hư cảnh võ giả lại ít càng thêm ít, mà có thể tu luyện tới luyện hư, càng thêm khó càng thêm khó. Kinh vệ trang có thể cho Hà Thiên Tinh đánh giá cao như vậy, đã nói lên đối với hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Ông. Ngay tại hai người nhanh muốn đi ra hẻm núi thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng ma, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, ma sát không khí ông tác hưởng. Kinh vệ trang bàn tay một chảo, mang theo Hà Thiên Tinh từ trên ngựa bay lên, lui về phía sau. Oeng. Miệng hẻm núi bị khối cự thạch này phá hỏng, bất quá không đợi Kinh vệ trang hai người suy nghĩ nhiều, phía sau hai người lại rơi hạ một tảng đá lớn. Kinh vệ trang dưới chân điểm nhẹ, lại dẫn Hà Thiên Tinh xông về phía trước, hữu kinh vô hiểm né tránh cự thạch nện như điên. Khanh khách, kinh trưởng môn thật sự là thật hăng hai a, loại phế vật này đồ đệ, lại còn tận tình khuyên bảo, nếu là đổi ta, khẳng định đã sớm một bàn tay đập chết rồi, một phế vật, giữ lại tác dụng gì? Một đạo người mặc u minh ngự thần bảo, mang theo hậu thổ mặt nạ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại trên đá lớn, che miệng cười duyên nói. Sau khi thấy thổ, kinh vệ trang con ngươi nhịn không được co rụt lại. Địa phủ. Mà lúc này, miệng hẻm núi trên đá lớn cũng xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia phi thường cao lớn, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, cho người ta vô biên áp lực. Câu hồn sứ đầu châu. Kinh vệ trang trong mắt lóe lên sợ hãi, hậu thổ nhìn rõ ràng, lập tức hậu thổ trêu tức cười một tiếng. Kinh trưởng môn giống như rất sợ hãi a. Đây cũng không phải là một phái trưởng môn nên có biểu hiện a. Kinh vệ trang không có để ý hậu thổ trêu chọc, gạt ra một vòng khó coi nụ cười nói, không biết, địa phủ đại nhân, ngăn cản tại hạ đường đi, là có chuyện gì không? Địa phủ thực lực kinh khủng bực nào, chỉ cần là nghe nói qua võ thành đại chiến người, liền không có không biết. Đừng nói hiện tại đứng ở trước mặt hắn là địa phủ nhân viên cao tầng hậu thổ, dù là tới là một cái hậu thiên cảnh tiểu lâu la, kinh vệ trang đều phải khách khí đối đãi. Nếu như một cái xử lý không tốt, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới họa diệt môn. Hắn cũng không cho rằng, mình là đông vực tam đại thế lực một trong, liền có tư cách cùng địa phủ phách lối, chỉ sợ hiện tại liền là 21 thế lực lớn diện đối địa phủ lúc, đều phải cẩn thận đối đãi. Kinh vệ trang thái độ, để hậu thổ kinh ngạc một chút, lập tức ý vị thâm trường cười một tiếng. Quả nhiên có thể lên làm đứng đầu một phái người, đều không đơn giản, cái này kinh vệ trang có thể xem xét thời thế, vuông xuống mình đứng đầu một phái tôn nghiêm, ăn nói khép nép nói chuyện với mình, quả thật có chút kiêu hùng khí chất. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là đế quân phân phó, để cho ta đem ngươi thủ cấp mang về, thế nào? Kinh trưởng môn là tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ. Hậu thổ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo kiếm quang liền bỗng nhiên sáng lên, kinh vệ trang cầm trong tay vô song kiếm, trong nháy mắt hướng về sau thổ công tới. Ở phía sau thổ xuất hiện lúc, kinh vệ trang liền đã có dự cảm, vừa rồi ăn nói khép nép cũng chỉ là thử một chút địa phủ thái độ, để có thể xem ở hắn như thế nể tình phân thượng, buông tha bọn hắn. Nhưng bây giờ hậu thổ đem lại nói rõ, kinh vệ trang cũng không còn ngồi chờ chết, trong nháy mắt ra tay trước. Về phần không có vô song kiếm Hà Thiên Tinh làm sao bây giờ, cũng không phải là kinh vệ trang năng quản. Vợ chồng đại nạn lâm đầu đều riêng phần mình bay, huống chi hai người chỉ là không có chút nào quan hệ máu mủ sư đồ. Kinh vệ trang trong tay vô song kiếm nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, lập tức vô song kiếm phảng phất xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền đã đi tới hậu thổ trước mặt. Kinh vệ trang cũng là hóa hư cảnh cường giả, hơn nữa còn là hóa hư hậu kỳ, thực lực không tầm thường, hậu thổ cũng không có chủ quan. Tại kinh vệ trang vừa mới xuất kiếm nháy mắt, hậu thổ liền trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hậu thổ vừa mới bay lên, dưới chân cự thạch liền trong nháy mắt nổ nát vụn, đá vụn bắn ra bốn phía, còn như viên đạn, đem hẻm núi hai bên vách đá đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ông. Hậu thổ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh dài nhỏ trường kiếm, thân còn trên không trung liền đối kinh vệ trang vung ra một kiếm. Kiếm khí hoành không, thoáng qua đã đến kinh vệ trang trước mặt. Kinh vệ trang giận quát một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, né tránh hậu thổ vung ra kiếm khí. Oeng! Mặt đất bị hậu thổ kiếm khí đánh cho trong nháy mắt nổ tung. Hà Thiên Tinh nhìn thấy hai người đại chiến, đã sớm cảnh giác, ở phía sau thổ kiếm khí rơi xuống thời khắc, Hà Thiên Tinh thả người nhảy lên, chân đạp vách đá, hướng lên phía trên bay đi. Đi xuống cho ta. Chuyển Luân Minh Vương đống nhiên xuất hiện tại Hà Thiên Tinh trước mặt, hung hãn vung ra một quyền. Một quyền này mang theo long tượng tiếng gầm. Ầm. Hà Thiên Tinh lúc này đã tới không vội tránh né, chỉ có thể hai tay đón đỡ ở trước ngực, nhưng là Chuyển Luân Minh Vương nắm đấm há lại hắn năng ngăn cản. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hà Thiên Tinh thân hình giống như đạn tháo, trong nháy mắt rơi xuống đất. Phúc. Mặc dù Hà Thiên Tinh đã cực lực chậm lại lực trùng kích, nhưng vẫn là rắn chắc ngã ở trên mặt đất. Tiết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chương 152, song sát. Đông vực sơn thủy tú lệ, khí hậu nghi nhân, là chân vũ đại lục trừ bỏ Trung Châu bên ngoài, hoàn cảnh tốt nhất một vực. Mặc dù đông vực thế lực rắc rối phức tạp, đại thế lực nhỏ nhiều vô số kể, nhưng là không thể không nói, đông vực hoàn cảnh vẫn là để cho người ta đáng giá tán thưởng. Mà bắc vực lại cùng đông vực vừa vặn tương phản, bắc vực lâu dài tuyết lớn đầy trời, khí hậu rét lạnh, nơi đó võ giả đại bộ phận đều là tu luyện hàn hệ công pháp, thế lực cũng phi thường có trật tự. Tất cả thế lực nhỏ đều phải thụ thế lực lớn tiết chế, hàng năm muốn cố định giao ra bao nhiêu tài nguyên mới có thể tiếp tục sinh tồn. Đồng gia trưởng lão Đồng Bất Quy, thân hình nhanh chóng tại một mảnh trong rừng xuyên toa. Đông vực đi hướng Bắc vực cũng có quan đạo, nhưng là Đồng Bất Quy bởi vì nghĩ nhanh lên trở lại Bắc vực, liền không có đi quan đạo, mà là lựa chọn một đầu gần đường, đi ngang qua sơn mạch, trở lại Bắc vực. Lần này võ thành đại chiến, để Đồng gia cùng phái Thanh Thành đồng dạng, ngoại trừ riêng phần mình dẫn đội hóa hư cảnh cường giả, những người còn lại đều đã chết sạch sẽ. Bất quá phái Thanh Thành ngược lại là so Đồng gia tốt đi một chút, so với hắn sống lâu một cái Hà Thiên Tinh. Đồng Bất Quy tâm tình lúc này cực độ không tốt, không riêng gì mang tới Đồng gia tử đệ tử quang, chủ yếu hơn chính là Đồng Lâm bị Kim Vô Mệnh giết. Sau đó, Đồng Bất Quy cùng kinh vệ trang đồng dạng, đều là muốn giết Thẩm Lãng cho thống khoái, nhưng là trời không toại lòng người, Thẩm Lãng bên người cường giả quá nhiều, hắn căn bản là không có biện pháp giết Thẩm Lãng. Đồng Lâm chết, Đồng Bất Quy phải nhanh lên một chút bẩm báo lên trên. Về phần Đồng gia làm sao đối phó Thẩm Lãng, đó chính là bọn họ chuyện, dù sao hắn là không có thực lực tìm Thẩm Lãng phiền phức. Lần này võ thành còn sống sót người hết thảy có hơn trăm người, trong đó một nửa là hư cảnh cường giả, còn lại đều là một chút các thế lực thiên tài, những cái kia thiên tài tại riêng phần mình trưởng bối bảo vệ dưới, cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thì như tiểu chân nhân Trường Nhạc Thiên, Tà Ngân bọn người. Về phần mất tích Triệu Cửu Châu, Lôi Minh, vậy liền không ai sẽ quan tâm. Dù sao nóng này cũng là bọn hắn riêng phần mình thế lực sau lưng. Bất quá có thể đoán được chính là, sự tình lần này qua đi, Thiên La Tông, Lôi gia khẳng định lại phái cường giả đến Đông vực tìm kiếm, đến lúc đó Đông Vực khẳng định lại sẽ trở thành phong bạo trung tâm. Ngay tại Đồng Bất Quy giữa khu rừng không ngừng xuyên toa thời điểm, đột nhiên một mực an tĩnh trong rừng cây nổi lên một trận gió nhẹ, cây cối chập chờn, cành lá va chạm, vang lên một trận ào ào âm thanh. Nhanh chóng xuyên toa Đồng Bất Quy, tựa như cảm giác được cái gì, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Theo Đồng Bất Quy thân ảnh dừng lại, bị gió thổi động nhánh cây cũng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong rừng rậm yên tĩnh không có một tia thanh âm. Hô, hô. Đồng Bất Quy chỉ có thể nghe được mình thở dốc cùng tiếng tim đập, mới vừa rồi còn lưu dịu réo lên không ngừng tiếng côn trùng kêu cũng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Đồng Bất Quy vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Nhưng mặc kệ Đồng Bất Quy làm sao tìm kiếm, đều không có phát hiện một tia dị dạng. Chẳng lẽ là ta tinh thần quá căng thẳng, xuất hiện ảo giác? Đồng Bất Quy nhíu mày nỉ non nói. Siêu. Vang lên tiếng gió, một đạo hắc ảnh đột nhiên tại phía sau hắn chợt lóe lên. Ai? Đồng Bất Quy trong nháy mắt xoay người, kinh thanh quát. Đồng Bất Quy là hóa hư cảnh cường giả, đối tại mình linh giác rất tín nhiệm, vừa rồi hắn xác thực cảm thấy có người sau lưng. Vừa mới buông lỏng cảnh giác, lần nữa bị hắn nhấc lên. Ngay tại Đồng Bất Quy xoay người xem lúc, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn trên cây. Người kia hai tay ôm ngực, trên người áo bào đen có chút phiêu đãng, có chút hăng hái nhìn xem phía dưới Đồng Bất Quy. Và anh, kinh vệ trang thân ảnh trong nháy mắt nện vào hẻm núi trên vách đá dựng đứng. Vừa mới nện vào vách đá kinh vệ trang, trong nháy mắt lại vọt ra. Phúc. Bất quá mặc dù kinh vệ trang vọt ra, nhưng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ta phái Thanh Thành đến cùng chỗ nào đắc tội các ngươi địa phủ. Chết cũng hẳn là để cho ta cái chết rõ ràng a. Kinh vệ trang sắc mặt tái nhợt nhìn xem hậu thổ. Kinh vệ trang cùng hậu thổ hai người phân lập vách đá hai đầu, hạp cốc này là cái nhất tuyến thiên hình dạng. Ở giữa là khe hở, dung nạp người thông qua, hai bên là vách đá cao vút, vách đá đỉnh là hai cái chùy lủi đỉnh núi. Lúc này hậu thổ cùng kinh vệ trang riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm, sừng sững hai đầu. Hậu thổ thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua kinh vệ trang, lạnh giọng nói ra, không có vì cái gì, đế quân muốn cho ai chết, ai liền phải chết, đừng nói ngươi phái Thanh Thành, coi như ngươi là 21 thế lực lớn người, hôm nay cũng phải chết. Ông. Một đạo kiếm khí chém ngang mà ra. Ầm. Kinh vệ trang chỗ vách đá đỉnh, trong nháy mắt nổ tung, một khối vết cắt chỉnh tề vách đá trong nháy mắt trượt xuống, vang một tiếng, rơi xuống mặt đất, dẫn đại địa một trận chấn động. Vung ra một kiếm về sau, hậu thổ thân hình khẽ động, giống như mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện tại kinh vệ trang trước người, trong tay phượng ảnh kiếm, đột nhiên đâm ra, cái này một kiếm liền ngay cả hư không đều chấn động lên. Thanh Thành Vân Tung Bộ. Kinh vệ trang mặc dù thực lực không yếu, nhưng là thân pháp lại không chậm. Dưới chân xuất hiện từng mảnh gọn sóng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hậu thổ một kiếm đâm vào không khí, thân hình không ngừng, huyền âm quyết bên trong khinh công vận chuyển mà ra, hướng về kinh vệ trang đuổi theo. Ầm. Hà Thiên Tinh thân thể giống như ruột bông rách, trong nháy mắt ngã rơi xuống đất. Chuyển Luân Minh Vương từng bước đi hướng Hà Thiên Tinh, dưới chân đá vụn bị giẫm kéo kẹt rung động. Hà Thiên Tinh lúc này toàn thân run rẩy, một cỗ tử vong bóng ma bao phủ toàn thân hắn. "Không, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, lão tổ nhất định sẽ giết ngươi." Hà Thiên Tinh thân thể không ngừng hướng lui về phía sau, run rẩy nói: "Hừ, coi như ngươi kia cái gọi là lão tổ không đến, hắn cũng không sống nổi bao lâu thời gian, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, lần này đế quân mệnh lệnh cũng không phải chỉ giết hai người các ngươi tiểu nhân vật, toàn bộ phái Thanh Thành đều tại danh sách phải giết bên trong, hai người các ngươi chỉ là món ăn khai vị." "Chết đi." "Giống." Một đạo long tượng tiếng hét giận dữ vang vọng toàn bộ hẻm núi. "A." Cùng hậu thổ giao chiến kinh vệ trang nghe được Hà Thiên Tinh tiếng kêu thảm thiết, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn biết, Hà Thiên Tinh hẳn là giữ nhiều lành ít. Lúc chiến đấu, còn dám phân tâm, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hậu thổ đống nhiên xuất hiện tại kinh vệ trang sau lưng, băng lanh trên mặt nạ hiện lên một vòng thấu xương hàn mang. Ầm. Hậu thổ một trường khắc ở kinh vệ trang phía sau lưng. Kinh vệ trang trên mặt trong chốc lát hiện lên một vòng tái nhợt, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Tại kinh vệ trang bị đánh bay thời điểm, hậu thổ thân ảnh cũng theo sát lấy biến mất. Kinh vệ trang lúc này thân thể đã bị hậu thổ đánh bay ra đỉnh núi, thân hình hướng về hẻm núi rơi xuống. Đúng lúc này, hậu thổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại kinh vệ trang trước mặt, trong tay phượng ảnh kiếm trong nháy mắt đâm ra. Phúc. Kinh vệ trang thân thể bị phượng ảnh kiếm một mực đính tại chùy lủi trên vách đá dựng đứng. Máu tươi thuận vách đá chảy xuôi mà xuống, trong nháy mắt, một đạo từ máu tươi tạo thành tranh phong cảnh hiện lên ở trên vách đá dựng đứng. Hậu thổ bàn chân nhẹ nhàng tại trên vách đá dựng đứng điểm hai lần, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Chuyển Luân Minh Vương mang theo còn đang dỉ máu Hà Thiên Tinh đầu lâu, đi tới nói, hậu thổ đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Hậu thổ trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực phun ra, đính tại vách đá phượng ảnh kiếm trong nháy mắt bay trở về trong tay nàng, bị đính tại vách đá kinh vệ trang thi thể cũng đi theo rớt xuống. Hậu thổ trong tay phượng ảnh kiếm một đạo kiếm khí bay ra, từ không trung rơi xuống kinh vệ trang đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. Chuyển Luân Minh Vương đưa tay đem kinh vệ trang đầu lâu tiếp được, thân ảnh của hai người biến mất tại trong hạp gốc. Hoa hoa. Hậu thổ hai người rời đi về sau, vài con quạ đen từ trên trời giáng xuống, bắt đầu gặm ăn kinh vệ trang hai người thi thể. Trong hạp cốc đá vụn đang nằm, máu tươi tản mát, đem vốn là hoang vu hẻm núi phủ lên càng thêm thê lương. Chương 153, tông môn nhờ ý hệ mở vụ. Tại bóng người xuất hiện thời điểm, Đồng Bất Quy thân thể đột nhiên căng thẳng lên. Hai người hình tượng tựa như là đông lại, trên cây bóng người hai tay vòng ngực mà đứng, Đồng Bất Quy đưa lưng về phía bóng người, không nói một lời. Oanh. Đồng Bất Quy bỗng nhiên xoay người, đối người ảnh lập trên cây, vung ra một quyền. Một quyền này, chấn động chung quanh cây cối lắc lư, lá cây bay tán loạn. Ầm. Bóng người lập đại thụ, trong nháy mắt nổ tung, bị nổ nát thân cây gỗ vụn, bắn về phía bốn phương tám hướng, có cắm ở chung quanh trên cành cây, có cắm vào mặt đất. Mặc dù người kia né tránh Đồng Bất Quy một quyền này, nhưng vẫn là bị một chút bắn ra bốn phía gỗ vụn đánh trúng. Bất quá ngay tại gỗ vụn sắp đánh trúng người kia thời điểm, kia trên thân người hiện hiện một tầng kim quang vòng bảo hộ. Tất cả bắn về phía người kia gỗ vụn tại đụng vào tầng kia kim quang vòng bảo hộ, đều bị chấn thành mảnh vụn. Không tệ, linh giác rất linh mẫn, phản ứng cũng rất nhanh. Tuyệt Vô Thần hai tay ôm ngực, gật đầu nói. Lúc này, Đồng Bất Quy cũng rốt cục thấy rõ xuất hiện người. Khi nhìn đến Tuyệt Vô Thần trong ngay mắt, Đồng Bất Quy con ngươi nhịn không được đống nhiên co vào. Địa phủ. Tuyệt Vô Thần người mặc U Minh Ngự Thần Bảo, trên mặt câu hồn sứ mã diện mặt nạ, tại phối hợp cái kia hùng tráng cao lớn dáng người cùng nạ phạ đạo khí thế, cho Đồng Bất Quy mang đến vô biên áp lực. Ha ha, Đồng Bất Quy. Ngươi cái tên này thật đúng là không có khởi thác, đúng là không về. Tuyệt Vô Thần cất bước tiến lên, chân chùi tại mặt nạ bên ngoài hai con ngươi, trêu tức nhìn xem Đồng Bất Quy. Đồng Bất Quy đè xuống kinh hãi trong lòng, trầm giọng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, liền là đế quân để cho ta giết ngươi ý tứ. Tuyệt Vô Thần nói dứt lời về sau, không có đang cùng Đồng Bất Quy nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Oanh. Đương Tuyệt Vô Thần một quyền này vung ra về sau, một đạo chân khí ngưng kết quyền ảnh đống nhiên mà ra, mang theo một cỗ cuồng bá khí thế, phảng phất muốn tướng phía trước hết thảy đều phá hủy. Quyền ảnh ù ù, những nơi đi qua, cây cối đứt gãy, lá cây bay tán loạn. Đồng Bất Quy vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt bay thấp tại một viên đại thụ che trời bên trên. Hừ, nhìn ngươi năng tránh tới khi nào? Tuyệt Vô Thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, sát quyền lần hai hoanh ra. Đồng Bất Quy lần hai tránh thoát đi, nhưng dưới chân hắn viên kia đại thụ, nhưng trong nháy mắt bị cuồng bá sát quyền đánh vỡ nát. Đồng Bất Quy tại né tránh lần này sát quyền về sau, không có đang tránh né, mà là phản kích. Một đạo thanh sắc trưởng ấn trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hướng về Tuyệt Vô Thần vỗ tới. Tuyệt Vô Thần khỏe miệng khẽ cong, không có chút nào tránh né ý tứ, mà là tiếp tục hướng về Đồng Bất Quy vung ra một quyền. Nhìn thấy Tuyệt Vô Thần không có tránh né, Đồng Bất Quy thần sắc vui mừng, không ngừng bước, tiếp tục tránh né Tuyệt Vô Thần công kích. Oanh! Chân khí cự trưởng ầm vang mà rơi, đem Tuyệt Vô Thần bao phủ. Đồng Bất Quy đứng ở đằng xa, thần sắc kinh nghi bất định nói, đã chết rồi sao? Chết rồi? Ngươi là đang nằm mơ sao? Tuyệt Vô Thần toàn thân kim quang bao phủ, đứng tại chân khí cự trưởng oanh kích cái hố bên trong, cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, Tuyệt Vô Thần đã từ cái hố bên trong chậm rãi bước ra. Cái gì? Đồng Bất Quy khỏe mắt một trận co rúm, không dám tin nhìn xem Tuyệt Vô Thần. Công kích của ngươi quá yếu. Oanh! Sát quyền tại độ bộc phát, hướng về Đồng Bất Quy oanh kích mà đi. Đồng Bất Quy biết Tuyệt Vô Thần công kích mạnh, không dám ngạnh bính, chỉ có thể tránh né. Ha ha, ngươi không phá được phòng ngự của ta, công kích của ta ngươi còn không dám tiếp, nếu là ta là ngươi, còn không bằng khoanh tay chịu chết được rồi. Tuyệt Vô Thần sát quyền không ngừng vung ra, mặc kệ Đồng Bất Quy đến đâu, đều có sát quyền truy kích mà tới. Trong lúc nhất thời trong rừng rậm, không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Trốn. Đồng Bất Quy không có tại chiến đấu tiếp dũng khí, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, mới nhớ tới trốn, không cảm giác chậm sao? Sát tuyệt. Sát quyền ba thức mạnh nhất một thức, sát tuyệt ra, vạn vật diệt. Đồng Bất Quy lúc này đã chạy trốn tới ngoài trăm thước, nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bạo quyền ý một mực khóa chặt hắn. Sau đó một đạo cuồng bạo đến cực hạn nắm đấm hư ảnh, trong chốc lát đuổi kịp Đồng Bất Quy. Không. Đồng Bất Quy bị Tuyệt Vô Thần một quyền này, trong nháy mắt oanh hình thần câu diện. Tuyệt Vô Thần hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi vào Đồng Bất Quy tử vong địa phương, nhưng lúc này, Đồng Bất Quy đã chỉ còn lại một đống thịt nát, cái khác cái gì đều không có còn lại. Tuyệt Vô Thần còn chuẩn bị đem Đồng Bất Quy đầu lâu mang về đâu, bị đánh thành dạng này, nghĩ mang về đầu lâu đoán chừng là không thể nào, bất quá dạng này cũng hầu như so chạy mạnh. Tuyệt Vô Thần không có đang xoắn xuýt, phân biệt một chút phương hướng, quay người rời đi. Độc Thành. Một cỗ lộng lấy xe ngựa, từ đằng xa chậm rãi lái tới. Thông hướng Độc Thành cổ đạo bên trên, phàm là đi ngang qua xe ngựa người, đều không tự chủ được tránh ra đến, không biết là vì cái gì, bọn hắn đối chiếc kia lộng lây xe ngựa, luôn có một cỗ không hiểu kính sợ. Đinh. Tông môn nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ, một không chết không thôi. Địa phủ VS huyết ma tông, cho đến một phương diệt vong mới thôi. Nhiệm vụ tường tỉnh, 21 thế lực lớn vì chân vũ đại lục quy tắc ngầm, địa phủ nếu muốn trở thành 21 thế lực lớn nhất định phải thay thế bên trong một cái thế lực lớn. Bởi vì địa phủ cùng huyết ma tông giao tế nhiều nhất, nhân quả sâu nhất. Cho nên mở ra địa phủ cùng huyết ma tông không chết không thôi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 vạn giết chóc điểm hoặc là tiên võ triệu hoán danh ngạch một lần. Nhiệm vụ thất bại, không có có thất bại. Chính tại ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Lãng, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, từ từ mở mắt. Đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ, Thẩm Lãng thần sắc không có một tia biến hóa. Lúc này Thẩm Lãng đã không còn là lúc trước Thẩm Lãng, mà là địa phủ chi chủ, hóa hư cường giả, coi như không có địa phủ thân phận, bằng vào hư cảnh thực lực, Thẩm Lãng tại chân vũ đại lục cũng có thể xưng là một phương cường giả. Coi như trời sập, Thẩm Lãng đều cũng không biến sắc, huống chi một cái hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống ý tứ hắn hiểu được, nhiệm vụ thất bại, liền đại biểu cho tử vong, cho nên cũng không cần trừng phạt, thử hỏi cùng 21 thế lực lớn đối kháng người, thất bại, làm sao lại có kết cục tốt. Không thời gian dài, Thẩm Lãng một đoàn người, chậm rãi tiến vào Độc Thành. Độc Thành bởi vì là địa phủ tiền trạm, cho nên thế lực của nơi này, cơ bản đều để địa phủ khống chế, đương nhiên bọn hắn không phải lấy địa phủ thân phận ra mặt, mà là chỉ cần khống chế một chút thủ lĩnh, là được rồi, đến lúc đó phía dưới người nhận được tin tức phản hồi cho những cái kia thủ lĩnh. Sau đó những cái kia thủ lĩnh tại thống nhất báo cáo nhanh cho địa phủ. Liền xem như những đại thế lực kia người, đến Độc Thành cũng không phát hiện được dấu vết để lại. Thẩm Lãng vừa mới vào thành, liền có một người nên đón tiếp lấy. Cung nên thiếu chủ, Khải Hoàn trở về. Lại dược, mái đầu bạc trắng, hai tay ôm quyền, cung kính nói. Ừm, đi thôi, trở về nói. Thẩm Lãng thanh âm, trong xe ngựa nhàn nhạt truyền ra. Chương 154, Vô Sinh Sơn Mạch biến hóa. Vô Sinh Sơn Mạch. Thẩm Lãng bọn người ở tại Độc Thành đơn giản ăn một chút cơm, liền hướng về Vô Sinh Sơn Mạch bước đi. Vô Sinh Sơn Mạch đã bị Thẩm Lãng sửa lại danh tự, tên là U Minh Vực. Đương nhiên đối ngoại, vẫn là gọi Vô Sinh Sơn Mạch, hiện tại còn không phải địa phủ lúc xuất thế. Mà Vô Sinh cung lôi vào, cũng bị làm che lấp, người bình thường căn bản là không phát hiện được, bất quá đoán chừng cũng không có người nào sẽ đến Vô Sinh Sơn Mạch. Vô Sinh Sơn Mạch ngoại trừ khắp núi khí độc, cái khác không có cái gì, ai sẽ nhảm chán tới đây tản bộ. Trường Xuân Tử Mộ huyệt bị cải thành U Minh Điện. Vô Sinh Cung cũng cải thành Cửu Hữu Điện. Thẩm Lãng bọn người một đường đi vào Trường Xuân Tử Mộ huyệt trước, Vô Sinh Sơn Mạch khí độc đã đối chúng người không tạo được ảnh hưởng gì. Lại dược, không để cho Thẩm Lãng thất vọng, nghiên cứu ra chống cự Vô Sinh Sơn Mạch độc chướng đan dược. Mà lại dược mà còn sửa cũ thành mới, từ Vô Sinh Cung giải độc đan trên cơ sở, còn nghiên cứu ra cái khác mấy loại thuốc giải độc cùng cương liệt độc dược, trong đó có hai vị cương liệt độc dược, liền ngay cả hư cảnh cường giả chúng đều sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, bởi vì những cái kia kịch liệt độc dược là có thể tác dụng tại người nguyên thần bên trên. Lý Trầm Chu bọn người cũng sớm đã trở về. Lúc này, bọn hắn ngay tại riêng phần mình trong cung điện tu luyện. Lại dược mà dựa theo Thẩm Lãng phân phó, đem Vô Sinh cung xây dựng thêm một phen, toàn bộ Vô Sinh sơn mạch dưới mặt đất, có hơn phân nửa đều bị móc giống, trong đó có 10 diêm quân điện, chính là vì thập điện diêm la chuẩn bị. Lúc này Thẩm Lãng đang ngồi ở Cửu Vũ trong điện, cho Tây Môn Suy Tuyết bọn người phong thần. Sở Giang Vương, Tây Môn Suy Tuyết, Chuyển Luân Vương, Võ Vô Địch, Trung Quỳ, Kiếm Thánh. Ba người đại biểu địa phủ chức vị phục sức, rơi vào trong tay bọn họ. Tạ, đế quân. Lý Trầm Chu ba người ôm quyền, cung kính nói. Thẩm Lãng cung điện, tên là Cửu U Điện. Đại biểu cho, Cửu U Điện Ngục. Cửu U Điện phi thường to lớn, toàn bộ trong đại điện, tản ra ưu ám, quỷ bí, khí tức cấm lãnh, liền tựa như thật đưa thân vào trong địa ngục. Thẩm Lãng thân mang thiên tề nhân thánh đại đế phục sức, bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Thẩm Lãng ngồi cao cửu u chấn hồn ghế dựa, trên mặt thiên tề nhân thánh mặt nạ, uy nghiêm quét mắt phía dưới đám người. Ta không lại ở chỗ này chờ đợi, ta nói một chút nhiệm vụ, lần này địa phủ mục tiêu vì huyết ma tông. Về sau, nếu là gặp được huyết ma tông người, không cần cố kỵ, trực tiếp xuất thủ liền có thể, chỉ cần huyết ma tông diệt vong, kế tiếp 21 thế lực lớn, chính là chúng ta địa phủ. Cần tuân, đế quân pháp chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện giống như hàn băng địa ngục, vốn là âm trầm khí tức quỷ dị, càng thêm nồng đậm. Lúc này, trên mặt U Minh Quỷ Y mặt nạ lại dược, từ đại điện bên ngoài đi đến. Khởi bẩm đế quân, hậu thổ đại nhân các nàng trở về. Để các nàng tiến đến. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Tiếp vào Thẩm Lãng phân phó, hậu thổ ba người, đi đến. Ba người tham viếng xong Thẩm Lãng về sau, Chuyển Luân Minh Vương cùng Tuyệt Vô Thần, cầm trong tay đầu người vẫn trên mặt đất. Khởi bẩm đế quân, Đồng Bất Quy, Kinh Vệ Trang, Hà Thiên Tinh ba người thủ cấp đã thu hồi. Siêu. Ba cái đầu người trong nháy mắt bị Thẩm Lãng hút trong tay, nhàn nhạt nhìn lướt qua, bàn tay nhẹ nắm, ba cái đầu người bỗng nhiên nổ nát vụn. Ngày mai, ta liền về Giang Thành, Mạnh bà cùng ta cùng nhau trở về. Trung Quỷ, Đầu Châu Mặt Ngựa, Hậu Thổ, các ngươi bốn người đi Thanh Sơn Thành chờ ta, ta an bài một chút Thẩm gia sự tình, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, đế quân. Thanh Sơn Thành là phái Thanh Thành Sơn môn hạ một tòa thành thị, Thẩm Lãng để bọn hắn đi Thanh Sơn Thành, liền là hắn chuẩn bị đối phái Thanh Thành động thủ. Hắn cùng phái Thanh Thành nhân quả, là thời điểm kết thúc. Giang Châu. Giang Thành. Lúc này Giang Thành, hơn xa trước kia muốn phồn hoa náo nhiệt. Bởi vì Thẩm Lãng đề nghị trọng nghĩa khinh tài, rất nhiều không như ý tán tu võ giả, nhao nhao mộ danh mà tới. Lại thêm Thẩm Lãng đoạt được nhân bảng thứ nhất, Thẩm gia thanh danh càng là lan xa, tìm tới chạy võ giả, càng nhiều hơn. Thẩm gia trước cửa, dòng người không ngừng, nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Một cỗ lộng lây tới cực điểm xe ngựa, chậm rãi từ đằng xa lái tới, tại Thẩm gia trước cổng chính dừng lại. Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh, Yêu Nguyệt ba người, cưỡi ngựa đi theo xe ngựa hai bên. Thẩm gia trước cửa hai tên hộ vệ, nhìn thấy chiếc xe ngựa này, nghi ngờ liếc nhau một cái. Một gã hộ vệ vừa muốn tiến lên để ra nghi vấn, liền thấy trong xe ngựa đi ra một thiếu niên nhanh nhẹn. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh nhạt, cầm trong tay quạt xếp, khí vũ hiên ngang. Thiếu gia. Một tên hộ vệ khác là Thẩm gia lão nhân, Thẩm Lãng mới vừa từ trong xe ngựa đi ra, hắn liền nhận ra được. Một chút tại Thẩm gia trước cửa chờ đợi bái phỏng tán tu võ giả, nghe được tên hộ vệ kia, thần sắc không khỏi khẽ động. Thiếu gia. Những cái kia võ giả còn chưa kịp phản ứng, nhưng hộ vệ sau đó biểu hiện để bọn hắn biết là ai. Tên hộ vệ kia vội vàng một đường chạy chậm, hướng về trong phủ chạy tới, vừa chạy còn bên cạnh lớn tiếng la lên, Thẩm Lãng thiếu gia trở về, Thẩm Lãng thiếu gia trở về. Nhìn thấy tên hộ vệ kia dáng vẻ, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thiếu gia, ngài trở về làm sao không thông báo một tiếng a, tiểu nhân cũng tốt đi đón ngài a. Vừa rồi muốn lên trước để ra nghi vấn hộ vệ, phản ứng cũng thật nhanh, liền vội vàng tiến lên, định nọt nói. Ha ha, không cần như thế phiền phức. Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, cất bước hướng Thẩm gia đi đến. Những cái kia võ giả tại biết Thẩm Lãng thân phận về sau, nhao nhao nhiệt tình đối Thẩm Lãng treo lên chào hỏi. Thẩm công tử tốt. Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu, từng cái cùng đám người chào hỏi. Nhìn khí này độ, chậc chậc, trách không được, Thẩm công tử tuổi nhỏ liền thành tên, một chút cũng không có những cái kia đại gia tộc đệ tử cao ngạo, vênh váo hung hăng. Đó là đương nhiên, Thẩm công tử thế nhưng là nhân trung long phượng, há lại những cái kia gà đất chó sành có thể so sánh. Đám võ giả nhao nhao xì xào bàn tán, không ngừng tán dương Thẩm Lãng. Thẩm Lãng vừa đi vào Thẩm gia, liền thấy Thẩm Vô Danh đi tới. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Thẩm Vô Danh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Thẩm Vô Danh nhìn không ra Thẩm Lãng hiện tại đạt đến cảnh giới gì, nhưng là hắn lại năng nhìn ra, Thẩm Lãng hiện tại khẳng định so lúc ấy rời đi Thẩm gia lúc mạnh hơn nhiều. Lúc trước, Hắc Phong Sơn mạch đại chiến, thế nhưng là để Thẩm Vô Danh đối Thẩm Lãng lo lắng thời gian rất lâu. Về sau nếu không phải Phong Cửu gia đưa tới Thẩm Lãng tin tức, Thẩm Vô Danh đều muốn tự mình dẫn người đi Hắc Phong Sơn mạch tìm kiếm Thẩm Lãng. Thẩm gia trải qua lần kia ba đại gia tộc vây công, đích hệ huyết mạch có thể nói là tổn thất nặng nề, phụ thân Thẩm Khôn Hạ là không rõ, đại ca Thẩm Vô Hối cũng miểu không tin tức, toàn bộ Thẩm gia đích hệ huyết mạch chỉ có cha con bọn họ cùng Thẩm Đằng ba người. Nếu như Thẩm Lãng tại ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ Thẩm gia thật sự muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Về sau tại Phong Cửu gia đưa tới thông tin bên trong biết được, Thẩm Lãng đi tham gia Võ Lâm đại hội, Thẩm Vô Danh mới buông xuống nhấc lên tâm. Sau đó Võ Thành kinh thế đại chiến truyền ra, để Thẩm Vô Danh tâm lại lần nữa nhấc lên. Phải biết, Võ Thành sự kiện nhưng là phi thường thảm liệt, nghe nói Võ Thành người chỉ có sống sót hơn trăm người, những người còn lại một cái đều không có sống sót. Hơn ngàn vạn bình dân còn có tham gia Võ Lâm đại hội hơn vạn võ giả đều đã chết, Võ Thành sự tình đưa tới hoành động, có thể nói là làm cho cả chân vũ đại lục đều khiếp sợ. Bất quá sau đó Thẩm Lãng tin tức cũng truyền ra, Thẩm Lãng không những ở Võ Thành sự kiện bên trong còn sống sót, còn tài nghệ chấn áp quân hùng, cường thế đánh bại Triệu Cửu Châu, đoạt được nhân bảng thứ nhất. Nghe được tin tức này, để Thẩm Vô Danh thật lâu im lặng. Thẩm Lãng quật khởi, giống như là một cái cố sự, lúc này mới bao lâu thời gian, Thẩm Lãng vậy mà từ một cái bình thường gia tộc tử đệ, lắc mình biến hóa, trở thành chân vũ đại lục trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh, Thẩm Lãng chào hỏi, "Phụ thân, đã lâu không gặp a." Thẩm Vô Danh từ trong hồi ức khôi phục lại, cười mắng, "Tốt cái rắm, ngươi kém chút không có để lão tử lo lắng chết." Thẩm Lãng sờ mũi một cái, lúng túng nói, "Con của ngươi đây không phải không có việc gì nha, đi thôi, chúng ta đi vào nói, nơi này nhiều người như vậy." Chương 155, Thẩm Thanh do dự. Thiếu gia. Thẩm Lãng vừa mới cùng Thẩm Vô Danh đi vào Thẩm gia đại điện, liền có một bóng người xinh đẹp nhào vào Thẩm Lãng trong ngực. Cảm thụ được trong ngực mềm mại, Thẩm Lãng một trận dở khóc dở cười. Thẩm Lãng nhìn thấy người chung quanh quái dị nhìn lấy bọn hắn hai, Thẩm Lãng không khỏi tằng hắng một cái. "Tốt, Thanh Nhi, nơi này nhiều người như vậy, chú ý một chút hình tượng." Thẩm Thanh nghe vậy, hai gò má hiện lên một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng nói, "Thiếu gia, chỉ là thời gian quá dài không có gặp ngươi, có chút quá kích động." Thẩm Lãng mỉm cười nói, "Ừm, ta biết." Thẩm Thanh nôn hạ cái lưỡi đinh hương, nhu thuận đi theo Thẩm Lãng bên người. "Thanh Nhi, tiểu nha đầu này, hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay." Thẩm Vô Danh ý vị thâm trường nói. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, không khỏi quay đầu cẩn thận quan sát một chút Thẩm Thanh. Hậu thiên thất trọng. Thẩm Thanh, lại nhưng đã hậu thiên thất trọng rồi. Cái này khiến Thẩm Lãng có chút kinh ngạc, lúc trước Thẩm Lãng rời đi thời điểm, sắc thực cho Thẩm Thanh chuẩn bị một chút công pháp, có tẩy cân phạt tủy công pháp, còn có một số nó công pháp. Bất quá Thẩm Thanh đối với Thẩm Lãng chuẩn bị công pháp, rất không hài lòng, hết lần này tới lần khác coi trọng Thẩm Lãng Thiên Long Bát Âm. Thẩm Lãng chỉ là kinh ngạc một chút, bất quá cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Thiên Long Bát Âm cũng để lại cho Thẩm Thanh. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh trải qua tẩy cân phạt tủy về sau, thiên phú vậy mà cao như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, liền tu luyện đến hậu thiên thất trọng, chẳng lẽ Thẩm Thanh bản thân thiên tư liền rất cao? Chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới một mực không tu luyện được võ công. Bất quá Thẩm Lãng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, đã Thẩm Thanh thiên phú tốt, kia tại có nhiều như vậy tài nguyên tình huống dưới, Thẩm Thanh có thể nhanh chóng tu luyện tới hậu thiên thất trọng, cũng không tính quá đột ngột. Mà lại Thẩm Lãng biết, võ công càng đi về phía sau càng khó, mặc dù Thẩm Thanh giai đoạn trước đột phá nhanh như vậy, nhưng muốn đột phá tiên thiên, đoán chừng không có cái 2-3 năm lắng đọng, Thẩm Thanh là không đột phá nổi. Lãng Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Lãng ngồi xuống về sau, không khỏi tò mò hỏi. Thẩm Lãng nhấp một ngụm trà, lập tức đem trên đường đi chuyện phát sinh, tự nói một lần, đương nhiên hắn cùng địa phủ có quan hệ kia đoạn, bị hắn ẩn giấu đi, hắn chỉ là lấy thân phận của một người đứng xem, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe xong Thẩm Lãng tự thuật, Thẩm Vô Danh nhịn không được chật chật sợ hãi thán phục, cái này địa phủ thực lực, thật đúng là kinh khủng, lại đem Huyết Ma Tông động hư trưởng lão đều chém giết, cũng không biết cái này địa phủ là người phương nào sở kiến, vậy mà năng lung lạc đến nhiều cường giả như vậy. Thẩm Lãng cổ quái nhìn thoáng qua Thẩm Vô Danh, nếu để cho Thẩm Vô Danh biết địa phủ chi chủ liền ngồi đối diện hắn, hơn nữa còn là con của hắn, cũng không biết Thẩm Vô Danh có thể hay không kích động ngất đi, đương nhiên cũng có thể là dọa ngất đi. Phụ thân, ta lần này trở về nhưng thật ra là muốn theo ngài đàm một chút Thẩm gia khuyết trương sự tình. Khuyết trương? Thẩm Vô Danh kinh ngạc nhìn một chút Thẩm Lãng. Lãng Nhi, cái này khuyết trương trương khả không là chuyện nhỏ, Giang Châu tất cả thành thị đều có riêng phần mình thế lực cầm giữ, chúng ta muốn khuyết trương, thế tất yếu sở động ích lợi của bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta Thẩm gia muốn có tổn thất ta. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, phụ thân ngươi yên tâm, mục tiêu ta đã chọn tốt, chúng ta động lợi ích của hắn sẽ không có người nói cái gì. Ai? Thẩm Lãng tại cùng Thẩm Vô Danh đàm xong sau về tới mình xa cách đã lâu tiểu viện, cái tiểu viện này gánh chịu Thẩm Lãng vô số ký ức, mặc kệ là thân thể nguyên chủ nhân ký ức, vẫn là trí nhớ của hắn. Hết thảy đều là từ cái tiểu viện này bắt đầu, bất quá mặc dù nơi này là hắn gánh chịu ký ức địa phương, nhưng hắn cũng sẽ không có cái gì không bỏ. Lần này trở về, chờ đến đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong sau, đến lúc đó toàn bộ Thẩm gia cũng sẽ không tại lưu tại Giang Thành, mà là hướng cao hơn phương tiến về phía trước. Thẩm Lãng vừa đi vào viện tử, Thẩm Thanh liền đã đem thức ăn đều chuẩn bị xong. Giữa sân trên bàn đá, chỉnh tề bày 5 cái tinh xảo màu sắc tiên diễm thức nhắm, một bình thanh rượu, hai cặp bát đũa, cho cái này tràn ngập hồi ức tiểu viện càng tăng thêm một phần ấm áp. Thiếu gia, ngài trở về a, nhanh tới dùng cơm a. Thẩm Thanh vừa mới thả ra trong tay cuối cùng một món ăn, liền thấy Thẩm Lãng đi tới, lập tức vội vàng hô. Thẩm Lãng cười tủm tỉm đi vào trước bàn đá, hít sâu một hơi ửng, rất thơm. Lại nói, Thanh Nhi a, ngươi chừng nào thì học được làm đồ ăn rồi? Thẩm Lãng cầm lấy đũa, kẹp một nhanh thịt, đưa vào trong miệng, kinh ngạc hỏi. Thẩm Thanh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cười híp mắt nói, thật sao? Kia thiếu gia, ngươi ăn nhiều một chút ta. Cho Thẩm Lãng kẹp một ngụm đồ ăn về sau, Thẩm Thanh ngạo kiều mà nói, đương nhiên là ngươi sau khi đi, ta nhàm chán thời điểm, học, ngươi không biết, phòng bếp đám a gì, cũng khoe ta, nói ta thông minh, món gì, đều là vừa học liền biết. Thẩm Thanh ngạo kiều đồng thời, không quên hầu hạ Thẩm Lãng, cầm bầu rượu lên cho hắn đầy một chén rượu. Ừm, không tệ, Thanh Nhi đồ ăn làm quả thật không tệ. Thẩm Lãng ăn một miếng thức ăn về sau, ngửa đầu xử lý rượu trong chén, tán dương nói. Đúng rồi, Thanh Nhi à, võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh à, ta nhìn liền là một chút nhân bảng thiên tài, nếu như là tại ngang hàng thời gian dưới, đều muốn hơi kém rất nhiều. Thiếu gia, kỳ thật đều là Lộc đại ca cùng Hạc đại ca công lao, ta có cái gì chỗ nào không hiểu, bọn hắn đều sẽ chỉ điểm ta. Ừm. Thẩm Lãng gật gật đầu, Huyền Minh nhị lao thực lực bây giờ, đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn, mà lại Thẩm Lãng hiện tại phải đối mặt địch nhân cũng là một cái so một cái mạnh, Huyền Minh nhị lao vẫn là lưu tại Thẩm gia tốt. Đi theo hắn, nói không chừng ngày ấy, liền gặp được bất chắc. Kỳ thật, không phải Huyền Minh nhị lao thực lực thấp, mà là Thẩm Lãng cảnh giới tăng lên quá nhanh. Huyền Minh nhị lao thực lực bây giờ, liền xem như đối đầu tiên thiên hậu kỳ võ giả, đều có thể chiến thắng, nhưng đối với Thẩm Lãng hiện tại địch nhân, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thẩm Lãng hai người, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, trong lúc bất chi bất giác, đã trăng sáng treo cao, đem cả cái tiểu viện chiếu một mảnh ngân bạch. "Tốt, Thanh Nhi, ta đã ăn xong, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi." Thẩm Lãng để đũa xuống, mỉm cười nói. "Nha." Vốn đang cùng Thẩm Lãng vui sướng trò chuyện Thẩm Thanh, nghe được Thẩm Lãng, thần sắc không khỏi thấp rơi xuống. Nhìn xem Thẩm Thanh thần sắc, Thẩm Lãng ngầm thở dài, đứng người lên hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, Thẩm Thanh muốn nói lại thôi, trầm mặc vung lên, rốt cục vẫn là đứng người lên, đối Thẩm Lãng hô, "Thiếu gia, ta..." Thẩm Thanh, ta nửa ngày, cũng không nói đến cái gì. Thẩm Lãng chắp tay đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, thở dài, "Nha đồng đốc, đi thôi, hảo hảo tu luyện võ công, nói không chừng, có một ngày, võ công liền có thể cứu ngươi một mạng." Thẩm Thanh ý tứ, Thẩm Lãng lại làm sao không rõ đâu, nhưng là Thẩm Lãng đối với vấn đề tình cảm, hiện tại thật không nghĩ tới tiêm nhiễm nhiều, tại không có đạp vào thần đàn trước đó. Thẩm Lãng không gặp mặt đối bất cứ tiêu cảm tình nào vấn đề, có lẽ, hắn thật đi đến thần đàn ngày ấy, có thể sẽ suy tính một chút đi. A, biết. Thẩm Thanh yên lặng thu thập xong bát đũa, quay người trở về gian phòng của mình. Thẩm Lãng ngồi ở trên giường lặng lặng tu luyện, tiến vào hư cảnh về sau, võ giả liền có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí, rèn luyện tự thân, mà trong đầu tinh thần cũng thoát biến thành nguyên thần. Nguyên thần công dụng có rất nhiều, nếu như là chuyên tu nguyên thần người, có thể lợi dụng nguyên thần công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không tu luyện nguyên thần cũng có thể vì võ giả thêm khoái cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nói đến nguyên thần, Thẩm Lãng nhớ tới một sự kiện, đó chính là hắn đạt được Trường Xuân Tử công pháp Đại Mộng Tâm Kinh. Cái này Đại Mộng Tâm Kinh liền là tu luyện nguyên thần công pháp, bất quá cho tới nay, Thẩm Lãng đối với Đại Mộng Tâm Kinh đều kiêng kỵ không sâu, không có đi tu luyện. Thẩm Lãng đã từng cho Lý Mậu Trinh bọn người nhìn qua, nhưng là các nàng đều không phải là tu luyện nguyên thần võ giả, đối với Đại Mộng Tâm Kinh cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Đại Mộng Tâm Kinh liền ngay cả động hư cảnh cường giả tâm cảnh đều có thể mê hoặc, Thẩm Lãng nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, sẽ không lựa chọn nếm thử tu luyện. Bất quá Thẩm Lãng đã có một chút ý nghĩ, chỉ muốn tìm cách thực hiện Đại Mộng Tâm Kinh vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. Chương 156, Chân Long Quyết Thần Bí. Bóng đêm mông lung, ồn ào náo động một ngày, Thẩm gia rốt cục yên tĩnh trở lại. Tới bãi phòng Thẩm gia tán tu võ giả, top 5 top 3 rời đi, chỉ còn lại cầm bó đuốc tuần tra hộ vệ, còn tại tận chức tận trách trong sân tuần sát. Đêm qua ba canh, một bóng người lặng yên đi vào Thẩm gia phủ ngoài tường. Người kia cảnh giác quan sát một chút bốn phía, xác định không người về sau, dưới chân điểm nhẹ, vượt qua phủ tường, rơi vào trong nhà. Trong đình viện, ngồi tại gian phòng tu luyện Thẩm Lãng, tại người kia mới vừa tiến vào trong viện lúc, đột nhiên mở mắt. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, Yêu Nguyệt cũng đẩy mở cửa đi ra. Thẩm Lãng đi vào thạch trước bàn ngồi xuống, thản nhiên nói: "Ngươi đi đem hắn mang về." Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt thân ảnh đã biến mất, lúc này, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh nghe được động tĩnh, từ gian phòng đi ra. Hai người không nói gì, chỉ là ôm ấp bảo kiếm, lặng lặng đứng tại Thẩm Lãng sau lưng. Đạo nhân ảnh kia, một đường xe nhẹ đường quen đi vào Thẩm gia tàng kinh các. Ai? Tàng kinh các trước cửa hộ vệ, trong thoáng chốc, thấy được một bóng người hiện lên, lập tức tay cầm chôi đao, kinh nghi quát. Ầm. Ầm. Hai tên hộ vệ còn không có chờ phản ứng lại, liền trong nháy mắt bị người kia kích choáng. Từ khi Thẩm Vạn Nhất chết đi về sau, Thẩm gia tàng kinh các vẫn là Thẩm Khôn tự mình tọa chấn. Nhưng Thẩm Khôn bởi vì lần trước cùng ba đại gia tộc đại chiến, mất tích về sau, Thẩm gia dòng chính cao thủ nghiêm trọng khuyết thiếu, tàng kinh các vẫn không ai trông coi, không phải Thẩm Vô Danh không phái người trông coi, mà là Thẩm gia căn bản cũng không có người thích hợp trông coi. Thẩm Lãng không có khả năng đi, Thẩm Đằng thực lực không đủ, chính hắn lại là Thẩm gia chi chủ, làm sao có thể có thời gian trông coi tàng kinh các, còn những cái khác tiên thiên cao thủ đều là một chút gần nhất gia nhập Thẩm gia tán tu võ giả, để bọn hắn đến trông coi, Thẩm Vô Danh cũng không yên lòng, cho nên vẫn không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ có thể một mực kéo lấy. Người kia tại kích choáng hai tên hộ vệ về sau, thân ảnh lóe lên, tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các lầu một phổ thông bí tịch võ công, người kia không có nhìn một chút, thẳng đến lầu 3 mà đi. Lầu 3 chỉ có một bản công pháp, Thẩm gia chấn tộc công pháp, Chân Long Quyết. Chân Long Quyết là một bản không chọn vẹn luyện thể công pháp, nhưng mặc dù không chọn vẹn, lại đạt đến huyền cấp. Không chọn vẹn Chân Long Quyết đều có thể đạt tới huyền cấp, vậy nếu là hoàn chỉnh sẽ là cái gì cấp bậc? Địa cấp? Thiên cấp? Bất quá những vấn đề này, ai cũng trả lời không được, liền ngay cả đạt được bản này công pháp Thẩm Khôn đều trả lời không được, đã từng Thẩm Vô Danh cũng hỏi qua Thẩm Khôn, bản này công pháp là ở đâu đạt được. Nhưng Thẩm Khôn lập lờ nước đôi cũng không nói minh bạch, cho nên Chân Long Quyết đến bây giờ Thẩm gia cũng không có người biết xác thực tư liệu. Thẩm Lãng đã từng nghiên cứu qua Chân Long Quyết, nhưng là nghiên cứu về sau, Thẩm Lãng liền từ bỏ, Chân Long Quyết cái này võ công đối Thẩm Lãng tới nói, là một cái gân gà. Chân Long Quyết bên trong căn bản không có nội lực thiên, chỉ có đoán thể thiên, Thẩm Lãng Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Công đều là đoán thể thần công, so Chân Long Quyết cao cấp nhiều, cho nên tu luyện Chân Long Quyết không có tác dụng gì. Bất quá Thẩm Lãng đến là đối Chân Long Quyết bản đầy đủ tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì Thẩm Khôn mất tích, Chân Long Quyết manh mối cũng đi theo đoán mất, Thẩm Lãng cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm. Mặc dù Chân Long Quyết chỉ có đoán thể thiên, nhưng là hàng thật giá thật huyền cấp công pháp, Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Lãng hai người nhất trí cho rằng Chân Long Quyết bản đầy đủ có thể là thiên cấp công pháp. Người kia một đường đi vào lầu 3, khi thấy trong đại sảnh ở giữa một trường trên bệ đá đặt vào Chân Long Quyết lúc, người kia hô hấp không khỏi thô. Chân Long Quyết, ngươi là của ta. Cái này Thẩm gia, thật đúng là phung phí của trời, lợi hại như vậy công pháp, lại còn che giấu, nếu là cho gia tộc tử đệ tu luyện, chỉ sợ hiện tại đã sớm là nhất lưu gia tộc. Người kia xoa xoa tay, kích động hướng về Chân Long Quyết đi đến. Ngay tại kia người tới trước thạch thai, muốn bắt lên Chân Long Quyết thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, cái trán một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt trượt xuống. Từ ngực, người kia hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Chẳng biết lúc nào, một cái áo trắng như tuyết, dáng người thon thả bóng hình xinh đẹp, lẳng lặng đứng tại tàng kinh các lầu 3 trước cửa sổ. Bóng hình áo trắng xinh đẹp giống như hàng cổ đến nay liền đứng ở nơi đó đồng dạng, nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời treo minh nguyệt. Hô, hô. Hô hấp càng ngày càng nặng trọng, hắn lúc này động cũng không dám động, toàn bộ thân thể đều giống như cứng đờ đồng dạng, cuối cùng hắn rốt cục vẫn là chật vật quay đầu, hướng về bóng hình áo trắng xinh đẹp nhìn lại. Đi thôi, thiếu chủ muốn gặp ngươi. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, thanh âm băng lãnh, không có một chút tình cảm. Ta không. Phúc. Người kia lời còn chưa nói hết, liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, đâm vào một mặt tường trên vách. Lúc này, tàng kinh các động tĩnh, rốt cục đưa tới chú ý. Một đám cầm trong tay bó đuốc Thẩm gia hộ vệ, bao quanh đem tảng kinh các vây lại. Ba tên khuôn mặt lạnh lùng, tản ra khí tức cường đại trung nhân nhân, từ hộ vệ bên trong đi ra. Ba người là Thẩm gia chiêu mộ tán tu tiên thiên cao thủ. Lúc đầu ba người liền cố ý gia nhập Thẩm gia, Thẩm Vô Danh hơi vứt ra một cái cành ô liu, ba người liền gật đầu đồng ý. Thẩm gia thực lực bây giờ, so Thẩm Khôn tại thời điểm, còn muốn cường đại, chỉ bất quá đều là một chút họ khác người, Thẩm Vô Danh đối bọn hắn không phải yên tâm như vậy. Những cái kia tiên tiên võ giả cũng biết Thẩm Vô Danh không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, Thẩm gia dù sao cũng là một cái gia tộc thế lực, liền tính thực lực bọn hắn tại cao, biểu hiện tại tốt, cũng sẽ không để Thẩm Vô Danh hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng bọn hắn không có chút nào bất mãn, Thẩm gia đối bọn hắn không tệ, bọn hắn còn không đến mức lấy oán trả ơn, đương nhiên ép trên người bọn hắn, vẫn là Thẩm Lãng, cái này đại sơn. Thử hỏi Thẩm gia vì cái gì có thể nhận nhiều người như vậy kính yêu, vì cái gì Thẩm gia cao điệu như vậy trọng nghĩa khinh tài, không có người dòm mong muốn. Đều là bởi vì Thẩm Lãng tồn tại. Mọi người đều biết, Thẩm Lãng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, thực lực bản thân lại mạnh biến thái, ai sẽ không có việc gì nhàn muốn chết, dù sao người thông minh vẫn là rất nhiều. Đương nhiên không thông minh cũng rất nhiều, tỉ như, Yêu Nguyệt trong tay dẫn theo vị này. Người kia là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người gầy yếu, khuôn mặt vẻ vải, bị Yêu Nguyệt một tay nhấc trong tay, từ tàng kinh cấp đi ra. Nhìn thấy Yêu Nguyệt, kia ba tên Thẩm gia tiên thiên võ giả, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức ngay cả vội cung kính ôm quyền nói: Gặp qua Yêu Nguyệt đại nhân. Ừm, chuyện nơi đây, ta đã giải quyết, về sau cảnh giác điểm, mặt hàng này cũng có thể làm cho hắn tiến vào tàng kinh các ngươi không cảm giác mất mặt sao? Yêu Nguyệt nhàn nhạt quét ba người một chút, quay người rời đi. Vâng, Yêu Nguyệt đại nhân. Ba người không khỏi cười khổ cùng kêu lên đáp, Yêu Nguyệt thân phận đã sớm tại Thẩm gia công khai, hóa hư cường giả, Thẩm Lãng số một tay chân, mới xuất đạo thời điểm, từng dựa vào lực lượng một người cùng Giang Châu chỉ huy sứ cùng tinh thần các trưởng lão hai người giao thủ, đều chưa từng rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Yêu Nguyệt thực lực cỡ nào cường đại, kinh khủng bực nào. Kỳ thật, chuyện này thật không trách bọn họ, trộm bí tịch võ công của người kia không yếu hơn bọn họ, là một tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ba người bọn họ nếu như không cùng người kia tại trong phạm vi nhất định, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Lúc đầu tàng kinh các liền là cấm địa, ba người bọn họ bởi vì thân phận, chỉ là ở tại Thẩm gia bên ngoài, khẳng định liền khoảng cách người kia xa, lại thêm người kia võ công không yếu hơn bọn họ. Bọn hắn không có phát hiện cũng không tính thất trách. Đương nhiên, Yêu Nguyệt nói bọn hắn thất trách, bọn hắn liền là thất trách, bọn hắn cũng không dám phản bác. Chọc giận Yêu Nguyệt, một bàn tay chụp chết bọn hắn, không ai có thể cho bọn hắn giải oan. Chương 157, Trương Gia Trang. Đổng. Người kia bị Yêu Nguyệt ném xuống đất. Thẩm Lãng nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi Trương Phúc, Thẩm công tử tha mạng à, tiểu nhân cũng không biết thế nào, liền ma quỷ ám ảnh, đột nhiên liền muốn đến trộm chân long quyết, cầu Thẩm công tử tha mạng. Trương Phúc quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Loại thời điểm này, còn cái gì tôn nghiêm của võ giả không tuân theo nghiêm, mệnh của hắn đều là Thẩm Lãng chuyện một câu nói, không cầu xin, chẳng lẽ chờ chết sao? Kỳ thật hắn còn có khác tiểu tâm tư, cái kia chính là Thẩm Lãng có khả năng nhìn thấy hắn như thế cầu xin tha thứ, trong lòng mềm nhũn, liền thả hắn. Dù sao, Giang Thành Đô tại lưu truyền Thẩm Lãng là một cái trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương hiệp nghĩa chi sĩ. Lúc trước, cái kia tội ác tày trời, làm hại hàng xóm láng giềng ác ba bá, Thẩm Lãng đều phát cho hắn gạo, mình mặc dù là muốn trộm chân long quyết, nhưng dù sao cũng là không thành công, Thẩm Lãng còn không đến mức giết hắn đi. Thẩm Lãng ôn hòa cười một tiếng, "Trương Phúc đúng không?" Trương Phúc vội vàng nói, "Vâng." Chân long quyết chỉ là một môn đoán thể công pháp, không tốn hao thời gian dài, căn bản cũng không khả năng luyện thành công, ta nhìn ngươi số tuổi đến có chừng 50 đi. Coi như cho ngươi chân long quyết, đoán chừng cũng rất khó có thành tựu. Ngươi vì cái gì còn phải mạo hiểm đến trộm chân long quyết đâu? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Nghe được Thẩm Lãng tra hỏi, Trương Phúc trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, nhưng thoáng qua liền biến mất. Bất quá, mặc dù Trương Phúc che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Thẩm Lãng thấy được. Quả nhiên sao? Thẩm Lãng nhìn thấy Trương Phúc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng, trong lòng không khỏi trầm tư nói. Chân long quyết tồn tại, xác thực không phải bí mật gì, Thẩm gia có huyền cấp đỉnh phong công pháp chân long quyết, cái này tại Giang Thành không ai không biết. Dù sao lúc trước Thẩm Khôn là dựa vào lấy Chân Long Quyết thành lập Thẩm gia. Chân Long Quyết là Thẩm Khôn lúc tuổi còn trẻ được một quyển công pháp, theo Thẩm Khôn chính mình nói, lúc trước đạt được Chân Long Quyết lúc, còn có một viên thuốc, viên đan dược kia mặc dù bởi vì là thời gian trôi qua, dược tính đã không có bao nhiêu. Nhưng Thẩm Khôn vẫn là lấy được chỗ ích không nhỏ, dựa vào viên kia tàn phế đan dược, đem Chân Long Quyết tu luyện thành công. Muốn tu luyện Chân Long Quyết, nhất định phải tại 11-12 tuổi lúc liền bắt đầu tu luyện, lúc kia là tu luyện Chân Long Quyết tốt nhất thời điểm. Về sau ước chừng tại 30 tuổi thời điểm, sẽ có một lần tiểu nhân đột phá, sau đó cách mỗi 20 năm đều sẽ có một lần đột phá. Cái gọi là đột phá, liền là thân thể cường độ lên cao. Đây đều là Thẩm Khôn lục lọi ra tới, bởi vì hắn liền là cái thứ nhất tu luyện chân long quyết người, bất quá bởi vì chân long quyết tu luyện độ khó quá cao, cho nên rất nhiều người đều biết chân long quyết là huyền cấp đỉnh phong công pháp, cũng không có người để ý. Lần này, Trương Phúc đột nhiên trộm chân long quyết, để Thẩm Lãng suy đoán. Cái này Trương Phúc hẳn là biết chút ít cái gì. Thẩm công tử, không dối gạt ngài nói, tiểu nhân, thật sự là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chân long quyết khó tu luyện là có tiếng, coi như ta được đến chân long quyết cũng không có khả năng đối thực lực của ta lớn bao nhiêu tăng lên, hơn nữa còn sẽ đắc tội Thẩm gia, tiểu nhân thật sự là bị ma quỷ ám ảnh a, còn xin Thẩm công tử thả tiểu nhân một ngựa. Trương Phúc quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Ai? Thẩm Lãng yếu ớt thở dài một tiếng, cái này Trương Phúc còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Cao Tiệm Ly mặt không thay đổi từ Thẩm Lãng sau lưng đi ra, tại Trương Phúc trên thân lục soát. Ngay tại Cao Tiệm Ly tìm kiếm lúc, Trương Phúc trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. "Oan." Trương Phúc đột nhiên bật lên mà lên, vận công chấn khai Cao Tiệm Ly, nhanh như thiểm điện hướng về Thẩm Lãng chỗ tới. Trương Phúc ý tứ rất đơn giản, bắt Thẩm Lãng, hắn liền chạy sinh ra nhìn. Bởi vì hắn biết, Thẩm Lãng nếu như trên người mình không chiếm được đáp án, chỉ sợ cũng sẽ động thủ với hắn, còn không bằng trực tiếp tới cái tiên hạ thủ vi cường. "Ông." Đương nhiên Thẩm Lãng trước người, xuất hiện một tầng vô hình khí tượng, Trương Phúc trong chốc lát bị đẩy lùi ra ngoài. Ầm. Trương Phúc thân thể đâm vào viện tử trên tường rào. Phúc. Trương Phúc phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem Thẩm Lãng. Hóa. Hóa hư. Trương Phúc thần sắc hoảng sợ, tốt tựa như gặp quỷ. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn thoáng qua Trương Phúc, ngươi đem ngươi biết đồ vật nói hết ra, ta cho ngươi một thống khoái, thế nào? Cao Tiệm Ly thần sắc gầm trầm đi vào Trương Phúc trước người, trong mắt sát cơ bốn phía. Nếu không phải hiện tại Trương Phúc còn đối Thẩm Lãng hữu dụng, đã sớm một kiếm kết quả hắn. Vừa rồi, Trương Phúc cử động, thật sự là quá đánh hắn mặt. Ầm. Cao Tiệm Ly một cước đem Trương Phúc đá phải Thẩm Lãng chân trước. Trắng đoán trường hoa, nhẹ nhàng đạp ở Trương Phúc ngực. Thẩm Lãng mỉm cười nói đi, nói ra, liền sẽ không thống khổ. A. Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, Trương Phúc ngực kéo kẹt rung động. Tai nổ vào. Thẩm Lãng ngươi cái này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, ngươi chính là giết ta cũng không nói. Trương Phúc thần sắc giữ tận mắng. Thẩm Lãng hai con ngươi nhắm lại, không nghĩ tới cái này Trương Phúc coi như cái nhân vật, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Ầm. Thẩm Lãng một cước đá bay Trương Phúc, đứng lên nói, "Yêu Nguyệt, giao cho ngươi." Yêu Nguyệt gật gật đầu, đi vào Trương Phúc trước mặt, Trương Phúc tựa như cảm giác được cái gì, đống nhiên giơ tay lên, hướng về mình chán vỗ tới. "Vô dụng." Yêu Nguyệt thản nhiên nói, nhìn xem con mắt của ta. "Ông." Trương Phúc đại não trong nháy mắt cảm giác trống rỗng, nâng lên bàn tay vô lực rơi xuống. Chân Long Quyết, ngươi đều biết cái gì? Chân Long Quyết là một môn thiên giai đỉnh phong công pháp. Cái gì? Nghe được Trương Phúc nói lời, Thẩm Lãng thần sắc không khỏi giật mình, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đi vào Trương Phúc trước mặt, nghiêm túc nhìn xem hắn. "Làm sao ngươi biết?" Yêu Nguyệt tiếp tục hỏi. "Ta từng tại một tòa cường giả trong động phủ, đạt được một bản cổ tịch, phía trên có chân long quyết giới thiệu." "Cổ tịch ở đâu?" "Tại thê tử của ta trong tay." "Thê tử ngươi ở đâu?" "Thê tử của ta tại..." "Còn có ai biết?" "Không có, liền thê tử của ta cùng nữ nhi." Theo Yêu Nguyệt xin hỏi xong, Trương Phúc cũng không có sinh tức. "Đem hắn xử lý." Thẩm Lãng quay người đi về phòng, từ tốn nói. "Thiếu chủ, cổ tịch làm sao bây giờ?" Cao Tiệm Ly nhấc lên Trương Phúc thi thể, hỏi. "Chó gà không tha." Giang Thành bên ngoài, một tòa trong thôn trang. Một cái ghim bím, 11-12 tuổi thiếu nữ, cầm trong tay kiếm gỗ, đứng tại hàng rào làm thành trong sân, hữu mô hữu dạng luyện kiếm. Cái này thôn trang nhỏ tên là Trương Gia Trang, ước chừng có hơn 100 hộ. Trương Gia Trang là 30 năm trước một vị tên là Trương Niên võ giả sở kiến. Trương Niên mặc dù võ công không cao, nhưng lại có một viên lòng hiệp nghĩa, nhìn thấy bởi vì trong thành sinh sống không nổi, ở bên ngoài lấy đi săn mà sống bách tính, liền tự phát đem những này người tổ chức lên, thành lập thôn trang này. Các thôn dân vì cảm kích Trương Niên, liền đem thôn trang này gọi Trương Gia Trang, bọn hắn cũng không có cái gì văn hóa, chỉ biết là thôn trang danh tự có ân công dòng họ, liền đại biểu tôn trọng của bọn hắn. Thế giới này cứ như vậy, chỉ cần ngươi cho bách tính ăn ở, bách tính liền có thể đi theo ngươi đi. Ai bảo thế giới này là lấy võ vi tôn thế giới, võ giả áp đảo hết thảy, bách tính vì không bị vô tội tàn sát, chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm, gặp sao yên vậy. Trương Niên bị những thôn dân kia cảm động, liền lưu lại, cho bọn hắn đường thôn trưởng. Trước kia bởi vì Hắc Phong Sơn mạch nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, Trương Niên sợ mình không bảo vệ được Trương Gia Trang, liền đem trước kia kết bái một vị nghĩa đệ, Trương Phúc cho kêu tới. Trương Phúc có thê tử nữ nhi, nhìn thấy Trương Gia Trang hoàn cảnh không tệ, đáp ứng Trương Niên, mang theo thê nữ đi tới Trương Gia Trang ở lại. Lúc này, hàng rào trong viện, ghim bím, cầm trong tay kiếm gỗ nữ hải liền là Trương Phúc nữ nhi Trương Tiểu. Trần Vũ Đại Lục có thể không tập văn, nhưng lại nhất định phải tập võ, bởi vì văn hóa tại cao, nguy cơ lúc cũng không bảo vệ được mệnh, võ công cao, lại có thể bảo mệnh. Dân chúng không có môn lộ, tập không được võ, coi như xong. Nhưng thân vì tiên thiên hậu kỳ cao thủ Trương Phúc nữ nhi, Trương Tiểu, nhưng lại có tiên thiên tài nguyên. Chương 158, chó gà không tha. Trương Niên tay cầm tẩu thuốc, ngồi ở trong viện một cái trên băng ghế đá, cười tủm tỉm nhìn xem luyện kiếm Trương Kiều, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút. "Đại bá, phụ thân ta hắn làm sao còn chưa có trở lại a?" Trương Kiều lau chán một cái vết mồ hôi, đi vào Trương Niên ngồi xuống bên người, nghi ngờ hỏi. "Trương Phúc đi nơi nào?" Trương Niên cũng không biết, Trương Phúc tối hôm qua ra trước khi đi, nói với hắn ra ngoài làm ít chuyện, để hắn chiếu khán hạ Trương Kiều mẫu nữ, nói hắn chậm nhất 2-3 ngày liền trở lại. "Ha ha, Kiều Kiều a, phụ thân ngươi hắn đi làm việc, đoán chừng qua mấy ngày liền trở lại." Trương Niên mỉm cười nói. "Nha. Vậy được rồi." Trương Tiểu gật gật đầu, nàng đối phụ thân an toàn cũng không phải rất lo lắng, Trương Phúc thực lực nàng nên cũng biết, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, chỉ cần không chọc tới những cái kia đại thế gia tông phái, sẽ không có nguy hiểm gì. "Đúng rồi đại bá, ta cho ngươi xem thứ gì?" Trương Tiểu tốt giống nghĩ tới điều gì, nhảy nhót đi vào trong nhà, xuất ra một tấm vải gấm bao khỏa đồ vật, đưa cho Trương Niên. Trương Niên buông xuống tẩu hút thuốc, nghi ngờ tiếp đưa tới tay. "Thứ gì a? Thần bí như vậy?" Đương Trương Niên mở ra vải gấm, nhìn thấy kia bản cổ tịch thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Cổ tịch không có có danh tự, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có 3 lượng trang dính liền cùng một chỗ, cái khác trang đều đã phong hóa, còn sót lại 2-3 trang bên trong, cũng có chữ không phải như vậy rõ ràng. Trương Niên tay nâng cổ tịch, quay người tìm cái tia sáng đủ địa phương, nhìn lại. Đương Trương Niên nhìn thấy một nhóm cổ văn viết chữ nhỏ lúc, thần sắc nhịn không được đống nhiên biến đổi. Trương Niên cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, đem cổ tịch một lần nữa gói kỹ, trầm giọng nói: "Kiều Kiều, ngươi thành thật cùng bá phụ nói, phụ thân ngươi là không phải nhìn qua cái này cổ tịch về sau mới rời khỏi." Trương Kiều bị Trương Niên đột nhiên nghiêm túc, làm có chút ngộng, bất quá vẫn là gật đầu nói: "Đúng nha, cái này cổ tịch là phụ thân 3 năm trước đây đạt được, lúc ấy đạt được cổ tịch về sau, phụ thân lại luôn là ra ngoài, mẫu thân hỏi hắn, hắn cũng không nói." Trương Niên trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Nhìn qua cổ tịch về sau, Trương Niên đã đại khái đoán được Trương Phúc đi làm cái gì. Thẩm gia. Trương Phúc khẳng định đi thẩm gia trộm chân long quyết. Hồ nháo. Nghĩ tới chỗ này Trương Niên, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Trương Niên đột nhiên quát lớn, đem Trương Tiểu giật nảy mình: "Đại bá, ngươi thế nào?" Trương Tiểu cẩn thận hỏi. "Hô." Trương Niên thong thả một chút nỗi lòng, nghiêm túc nói: "Tiểu Kiều, đại bá hiện sẽ nói với ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải nghe lời, biết không?" Trương Tiểu nghi hoặc nhìn Trương Niên, mặc dù không biết Trương Niên làm sao đột nhiên biến thành dạng này, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. "Tiểu Kiều, ngươi bây giờ nhanh tìm mẫu thân ngươi, để nàng dẫn ngươi đi phụ thân ngươi quê quán ở một thời gian ngắn, lúc nào ta và ngươi phụ thân đi tìm ngươi, các ngươi tại trở về, đã nghe chưa? Đại bá, đến cùng thế nào a? Trương Tiểu nghi ngờ hỏi. Nhanh đi. Trương Niên trầm giọng quát. Mặt trời rực rỡ treo cao, trời nắng chang chang, đem cả vùng nướng giống như đồng lô, oi bức khó nhịn, không khí đều bóp méo. Trương gia trang người thế hệ trước, ngồi tại trang tử chung quanh cây dưới hóng mát. Lúc này, thông hướng Trương gia trang trên đường nhỏ, xa xa đi tới hai thân ảnh. Một ngồi tại tiểu bên đường cây dưới hóng mát lão nhân, nhìn thấy xa xa đi người tới ảnh, kinh ngạc một chút. Trương gia trang mặc dù không có cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, nhưng là bởi vì chỗ xa xôi, có rất ít người sẽ trải qua Trương gia trang. Lần trước ngẫu nhiên trải qua người hay là hai năm trước. Lúc này, chung quanh những lão nhân khác cũng nhìn thấy đi tới hai người, lập tức hiếu kỳ vây quanh. Theo hai người đến gần, các lão nhân cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. T. Đây là người nào a? Không phải là quỷ a? Vậy tới lão nhân, khi thấy hai người kia lúc, nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, nếu không phải hiện tại là mặt trời chói chang vang buổi trưa, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị dọa ngất đi. Người tới người mặc hắc kim hoa phục, toàn thân cao thấp đều bị bao phủ trong bóng đêm, mang trên mặt la sát đồ án mặt nạ, theo hai người kia đi lại, mặt nạ thật giống như đang sống, đối Trương gia trang trước các lão nhân, quỷ dị y mắng nở nụ cười. Có gan lớn lão nhân, chỉ vào hai người quát, ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Hai người không nói gì, thân ảnh bỗng nhiên từ các lão nhân trước mặt biến mất. Không đợi các lão nhân kịp phản ứng, hai người liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phúc! Một cái đầu lâu bay lên cao cao, sau đó hai người tiếp tục hướng về trang tử đi đến. Những lão nhân kia giống như bị định trụ, không có động tĩnh chút nào, ngay tại kia cái đầu người rơi xuống lúc, những lão nhân kia trong cổ cùng nhau phun ra một chùm huyết vụ. Tốc độ tìm tới cổ tịch. Hai người đi vào trang tử, một người trong đó lạnh giọng nói. Sau đó hai người tách ra, từng nhà tìm kiếm. Chỉ cần là còn sống, mặc kệ là người hay là súc vật toàn bộ bị hai người giết chết. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trang tử đều tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh. Ừm. Ngay tại Trương Niên mệnh lệnh Trương Tiểu lúc rời đi, Trương Niên tựa như cảm giác được cái gì, chân mày cau lại. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi trong sân nóc phòng. Ngươi muốn để nàng đi đâu? Đạo thân ảnh kia, đạm mạc nhìn xem Trương Niên hai người, băng lãnh nói. Không tốt, Tiểu Kiều chạy mau. Nghe được thanh âm Trương Niên toàn thân lông tơ loé sáng, trong nháy mắt thuốc lá túi cơ lấy, cảnh giác nhìn xem nóc phòng kia bao phủ trong bóng đêm thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo khác bao phủ trong bóng đêm thân ảnh, cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cổng sân trước. Đem trong tay ngươi đồ vật cho ta. Xuất hiện ở trước cửa bóng đen, trong tay bóp mang theo không ngừng dãy rủa Trương Tiểu, hào không có chút nào tình cảm ba động nói. Nhìn thấy không ngừng tại trong tay người kia dãy rủa Trương Tiểu, Trương Niên thần sắc phẫn nộ quát, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn lạm sát kẻ vô tội? Bọn hắn đều là một chút tay trói gà không chặt người bình thường a, các ngươi còn có nhân tính sao? Đem đồ vật cho ta. Kim Vô Mệnh lặp lại lần nữa một lần, trong tay lực lượng không ngừng tăng thêm, Trương Tiểu dãy rủa cũng càng ngày càng bất lực. Tốt, ta cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải thả nàng. Trương Niên thỏa hiệp, đem cổ tịch vứt cho Kim Vô Mệnh. Kim Vô Mệnh đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau, thăm dò trong ngực. Cách. Một đạo tiếng xương gãy vang lên. Trương Tiểu chậm rãi từ Kim Vô Mệnh bàn tay vô lực trượt rơi trên mặt đất. Nhìn xem nằm trên mặt đất hào không một tiếng động Trương Tiểu, Trương Niên hai con ngươi bịt kín một tầng huyết hồng. Các người đám này ác mà, đi chết đi. Trương Niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tẩu hút thuốc trong chốc lát vùng ra, vô biên sắc cơ, từ Trương Niên trong tay tẩu hút thuốc chém ra. Ông! Một vòng hàn quang dâng lên, Trương Niên tẩu hút thuốc trong nháy mắt đứt gãy. Ngay tại tẩu hút thuốc đứt gãy thời điểm, đột nhiên, một đạo hàn quang chợt hiện, chỉ gặp một thanh tinh xảo đoạn kiếm, đột nhiên xuất hiện tại Trương Niên trong tay, đoạn kiếm vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt hướng về Kim Vô Mệnh đâm tới. Dưới mặt nạ Kim Vô Mệnh, khẽ chau mày, mũi chân điểm nhẹ, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Phong thần thối hiện tại đã tại Thẩm Lãng thủ hạ bên trong phụ cấp, chỉ cần là nguyện ý học cơ bản đều học xong. Đương nhiên, Tây Môn Suy Tuyết bọn người chỉ là tham khảo một chút, dung nhập thân pháp của mình bên trong, đạt tới bọn hắn loại cảnh giới đó người, trong mắt chỉ có đạo, võ công đã đối bọn hắn lấy vô dụng. Thẩm Lãng thủ hạ không có tiên võ cảnh người, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình tìm tòi, phía trước đường đến cùng là dạng gì, không có người biết. Chương 159, Thái cổ thứ một chân thần. Một thanh tản ra hàn ý trường kiếm, xuyên thấu Trương Niên trước ngực. Một trương khắc họa lấy la sát đồ án mặt nạ từ Trương Niên sau lưng hiện hiện, trên mặt nạ hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Người trước đem đồ vật đưa trở về, còn lại ta xử lý. Cao Tiệm Ly chậm rãi từ Trương Niên trong thân thể rút ra trường kiếm, thản nhiên nói. Kim Vô Mệnh không nói gì, quay người rời đi. Phúc! Máu tươi rơi vãi, một trương gia trang thôn dân chậm rãi sủi xuống tại mặt đất. Cao Tiệm Ly cầm trong tay bó đuốc, từ trương gia trang đại môn đi ra. Quay người nhìn thoáng qua, trong tay bó đuốc xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào Trương Gia Trang. Đồng. Trong chốc lát, hỏa diễm phóng lên tận trời, nặc lớn Trương Gia Trang trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ. Biển lửa phản chiếu tại Cao Tiệm Ly sau mặt nạ trong con ngươi, xác định không có người sống về sau, Cao Tiệm Ly mới quay người rời đi. Trận này đại hỏa kéo dài thời gian rất dài, thẳng đến sắc trời tối xuống, mới dần dần dập tắt. Toàn bộ Trương Gia Trang khắp nơi đều là đại hỏa đốt sau phế tích, có địa phương còn thỉnh thoảng bốc lên trận trận khói đen. Giang Thành, Thẩm Gia. Thẩm Lãng chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn trong sân tỉ mỉ cho bông hoa tưới nước Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tựa như đã quên đi đêm đó không nhanh, thanh lệ khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt ngọt ngào dáng tươi cười, giống như một con xuyên hoa hồ điệp, tại trong bụi hoa vừa đi vừa về xuyên toa. Ngay tại Thẩm Lãng thưởng thức Thẩm Thanh dáng người lúc, Kim Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng đi tới viện tử. Thiếu chủ, đồ vật đã cầm về. Đi vào Thẩm Lãng trước của phòng, Kim Vô Mệnh cung kính nói. Thẩm Lãng thản nhiên nói, tiến đến. Kim Vô Mệnh đẩy cửa đi đến, từ trong ngực xuất ra bị vải gấm bao khỏa cổ tịch, giao cho Thẩm Lãng. Nhìn thấy chỉ còn lại 2-3 trang cổ tịch, Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu một chút, cổ tịch chỉ còn lại như thế 2 trang, có hay không còn có thể ghi chép chuyện trọng yếu gì. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận nhìn lại, theo từng câu từng chữ đọc qua về sau. Một mực thần sắc bình tĩnh Thẩm Lãng, khuôn mặt đống nhiên biến sắc. Đồng. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, cổ tịch trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cổ tịch nội dung phía trên, Thẩm Lãng trong lòng lật lên ngập trời kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này Chân Long Quyết địa vị vậy mà như thế lớn, nếu như chỉ là địa vị đại, hắn còn sẽ không như thế chấn kinh, nhưng trong đó dẫn xuất một chút tin tức, lại làm cho hắn nghĩ tới không tốt sự tình. Chân Long Quyết, Thiên giai đỉnh phong, thượng cổ chân thần Quan Thánh Đế chỗ tu luyện công pháp. Quan Thánh Đế, danh xưng võ thần, tại thái thời kỳ cổ, Quan Thánh Đế bị mọi người xưng là khai thiên tích địa thứ nhất đao. Vì cái gì hắn sẽ được xưng là khai thiên tích địa thứ nhất đao? Không phải là bởi vì hắn là chân vũ đại lục cái thứ nhất tu luyện đao võ giả, mà là đao của hắn là thái cổ thời kỳ mạnh nhất. Quan Thánh Đế cả đời chiến đấu vô số, mặc kệ diện đối với bất kỳ người nào, đều chỉ ra nhất đao. Nhất đao ra, sinh tử gặp. Nhất đao về sau, tất thấy sinh tử. Quan Thánh Đế trong cuộc đời chỉ bại qua một lần, mà một lần kia liền là hắn cùng Thông Thiên Kiếm Chủ đám người cùng yêu tôn trận kia kinh thế đại chiến. Mặc dù Quan Thánh Đế bại, nhưng mọi người lại đối Quan Thánh Đế càng thêm sùng bái. Thậm chí còn có người nói Quan Thánh Đế kỳ thật là chân thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Bởi vì Quan Thánh Đế mặc dù chỉ xuất nhất đao, nhưng chính là kia nhất đao, hắn đoạn mất yêu tôn một mực tay. Yêu tôn không phải thú thân, mà là đã thoát biến là thân người. Thái cổ thời kỳ, yêu tộc chỉ cần là đạt tới yêu hoàng cấp bậc, liền có thể biến là thân người. Yêu hoàng tương đương với nhân loại tiên võ cùng phá toái hai đại cảnh giới, yêu hoàng thực lực có mạnh có yếu, chỉ muốn đạt tới tiên võ cảnh giới, liền có thể xưng là yêu hoàng. Thái cổ thời kỳ là sáng chói, cũng có thể nói là chân vũ đại lục đỉnh phong nhất thời điểm. Nhân tộc cùng yêu tộc thiên tài bối xuất. Trong đó 21 thế lực lớn tổ tiên liền là thái cổ lúc thiên tài, mặc dù bị Quan Thánh Đế chờ chân thần quang mang che đậy kín, nhưng không thể phủ nhận, 21 thế lực lớn tổ tiên cũng là nhất đại cường giả. Quan Thánh Đế tu luyện Chân Long Quyết, thân thể phi thường cường đại, về phần nhiều cường đại, không có ai biết, dù sao mọi người chỉ biết là đã từng có yêu hoàng thừa dịp Quan Thánh Đế thủ bên trong không đao lúc đánh lén, nhưng lại bị Quan Thánh Đế một quyền đánh nổ. Quan Thánh Đế đao vì Chân Long Trảm Thiên Đao. Đao ra thời điểm, long ngâm run run, khí thế cuồn cuộn. Nghe nói tại Quan Thánh Đế đao đạo đại thành thời điểm, từng chém ra đỉnh phong nhất nhất đao, kia nhất đao mặc dù không có chặt đứt yêu tôn cánh tay lúc kinh diễm như vậy và cổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Kia nhất đao là nhất đại chân thần quật khởi, cũng là nhất đại truyền thuyết bắt đầu. Kia nhất đao chặt đứt nhật nguyệt, để chân vũ đại lục từng lâm vào quá dài đạt 10 năm hắc ám, không có nhật nguyệt, chỉ có hắc ám. Cũng là bởi vì Quan Thánh Đế kia kinh diễm nhất đao, cho yêu tôn tạo thành to lớn trọng thương, cuối cùng mới có thể bị Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người trấn áp. Khi đó yêu tôn mặc dù bị Thiên Chu kiếm trận khống chế hành động, nhưng là Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người lại không có cách nào đánh bại yêu tôn, chỉ có thể cùng yêu tôn chiến đấu. Ngay tại yêu tôn chuẩn bị muốn phá vỡ Thiên Chu kiếm trận thời điểm, Quan Thánh Đế xuất thủ. Từ đầu đến cuối, Quan Thánh Đế đâu không có xuất thủ, mà là lặng lặng đứng tại chiến trường vẻ ngoài chiến. Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn biết Quan Thánh Đế nhưng thật ra là đang xúc thế. Đương Quan Thánh Đế thế đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền là hắn xuất thủ thời điểm. Nếu không phải nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Chủ bọn người sắp khốn không được yêu tôn, dẫn đến Quan Thánh Đế thế không có đạt tới đỉnh phong, vội vàng xuất thủ, chỉ sợ yêu tôn cũng không phải là đoạn một tay đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ là trọng thương thậm chí tử vong cũng có thể. Nhưng chém ra kia nhất đao về sau, Quan Thánh Đế bởi vì cực điểm thăng hoa nhất đao lâm vào suy yếu, sau đó bị nổi giận yêu tôn chém giết. Cho đến chết, Quan Thánh Đế đô không có nằm xuống, mà là cầm trong tay Chân Long Trảm Thiên Đao đứng ở nơi đó một mực nhìn lấy yêu tôn bị trấn áp mới thôi. Về sau mấy vị chân thần thi thể đều bị Thông Thiên kiếm chủ mang đi, mà đám chân thần bọn họ thần binh cũng bị Thông Thiên kiếm chủ phân biệt phong ấn. Không có ai biết Thông Thiên kiếm chủ đem những cái kia chân thần thi thể mang đi nơi nào, đây cũng là chân vũ đại lục một cái thái cổ chi mê. Trong cổ tịch chỉ ghi chép đến nơi đây. Dựa theo Thẩm Lãng suy đoán, kia bản cổ tịch phía trên hẳn là chân vũ đại lục thái cổ thời kỳ, tất cả chân thần kỳ yếu, bất quá bởi vì là thời gian trôi qua, cổ tịch bị phong hóa, về phần tại sao quan thánh đế kia ba trang không có phong hóa, Thẩm Lãng chỉ có thể quy tội chế tác kỳ yếu người kia, vì quan thánh đế kia ba trang dùng vật liệu tốt. Nếu như chỉ là ghi chép quan thánh đế sự tích, Thẩm Lãng có lẽ sẽ chấn kinh, nhưng còn không đạt được để hắn kinh hãi trình độ. Kỳ thật chế tác kỳ yếu người kia, từng tại ghi chép quan thánh đế kia vài trang bên trong, viết xuống hắn một cái lớn gan suy đoán. Đó chính là, quan thánh đế khả năng liền là vĩnh sinh điện 4 trong điện nào đó một điện điện chủ, càng sâu một tầng đoán, quan thánh đế có khả năng liền là vĩnh sinh điện 4 điện trung chủ, cái kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân tiên tôn. Bất quá cái này chỉ là suy đoán, ai cũng chứng thực không được, dù sao thời đại thái cổ không người nào dám đàm luận quan thánh đế sự tình, bởi vì kia cùng muốn chết không khác. Thẩm Lãng sau khi xem xong, suy nghĩ rất nhiều, chế tác kỳ yếu người kia phỏng đoán, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Quan Thánh Đế thật sự có khả năng cùng Vĩnh Sinh Điện có quan hệ, bởi vì từ đầu tới đuôi, Quan Thánh Đế xuất thân đều không có bị đề cập qua. Cứ như vậy, liền có hai loại khả năng. Một, Quan Thánh Đế xuất thân rất phổ thông, bởi vì loạn chiến, đã cửa nát nhà tan, không thể nào kiểm chứng. Hai, Quan Thánh Đế thân phận rất thần bí, không có ai biết thân phận của hắn. Điểm thứ nhất rất phù hợp thái cổ thời kỳ hiện trạng, Quan Thánh Đế từ nhỏ cửa nát nhà tan, rất có thể. Nhưng nếu như là điểm thứ hai, vậy liền không thể không nghĩ sâu xa. Một cái có thể đi ra thái cổ thứ nhất chân thần tổ chức, sẽ khủng bố đến mức nào, không có ai biết, đoán chừng chỉ có cái khác mấy vị kia chân thần biết, nhưng cũng tiếc những cái kia chân thần coi như biết, cũng sẽ không nói ra. Bởi vì những cái kia chân thần, cái nào không có bí mật. Có thể trở thành chân thần, liền không có sẽ là đơn giản. Chương 160, nhìn thấy cái gì? Tây vực. Một tòa Phật quang phổ chiếu, giống như hoàng cung to lớn cổ tháp bên trong, không ngừng vang lên trận trận chuông vang âm thanh. Tiếng chuông mỗi vang lên một lần, đều sẽ có trận trận phản âm từ cổ tháp bên trong truyền ra. Cổ tháp phi thường to lớn, nếu như từ không trung nhìn lại, cả tòa cổ tháp kéo dài hơn vạn dặm, một chút nhìn không thấy bờ, cho người ta vô cùng rung động. Cổ tháp chung quanh, khắp nơi là thật to nho nhỏ chùa miếu, những cái kia chùa miếu giống như là cổ tháp thị vệ, đem cổ tháp bảo hộ ở trong đó. Lúc này cổ tháp một tòa rộng rãi trong đại điện, một mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ước chừng 15-16 tuổi tiểu hòa thượng lặng lặng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Tiểu hòa thượng phía sau là một tôn to lớn Phật Đà pho tượng. Tôn này Phật tượng không phải tục khí dùng vàng chế tạo, mà là một loại giống như kim giống như thạch vật liệu chế tạo thành. Phật tượng một tay bóp sen chỉ, mặt mỉm cười, bất kể thế nào nhìn, đều giống như tại đối thế nhân mỉm cười. Tôn này Phật tượng dáng vẻ, cùng trên địa cầu bất luận cái gì một tôn Phật cũng không giống nhau. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tiểu hòa thượng, khuôn mặt trang trọng, trang nghiêm. Tiểu hòa thượng chung quanh ngồi ba tên tăng nhân. Ba tên tăng nhân thần thái khác nhau, có hiền lành, có uy nghiêm, có bình tĩnh. Ba người ngồi tại tiểu hòa thượng bên người, nhắm mắt tụng kinh. Mặc dù ba người tại tụng kinh, nhưng trên mặt cũng không ngừng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Theo thời gian trôi qua, tiểu cùng thượng quang khiết trên trán hiện lên một tầng mồ hôi, tựa như đang chịu đựng cái gì áp lực lớn lao. Đức quãng hình tượng từ nhỏ cùng còn trong đầu hiện lên, có máu chảy thành sông hình tượng, có võ giả chém giết hình tượng, cũng có thây chất thành núi hình tượng. Trong đó còn có Phật môn chùa miếu bị thiên ngoại bay tới thủ ấn hủy diệt hình tượng. Nhìn thấy Phật môn hủy diệt hình tượng, tiểu hòa thượng mồ hôi trên trán càng thêm nhiều hơn. Rốt cục, tiểu hòa thượng hình tượng ngừng lại, đứng tại hai đạo nhân ảnh rằng có trên tấm hình. Hai người thân hình vĩ ngạ, chân đạp hư không, toàn thân tản ra trận trận hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Một người trong đó toàn thân còn quấn từng chuôi trường kiếm, những cái kia trường kiếm mỗi một chiếc đều tản ra khí tức kinh khủng. Trường kiếm tại người kia quanh thân bay múa, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, trùng hợp, tràng cảnh cực đoan kinh khủng. Người kia khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, hẳn là một người trung niên, thân hình thẳng tắp, giống như cựu thiên thần vương, tản ra khổng lồ uy áp. Mà khi tiểu hòa thượng nhìn thấy một người khác lúc, lại nhịn không được linh hồn một trận run rẩy. Trong hiện thực xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tiểu hòa thượng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp trung niên nhân đối diện người kia, người mặc đen nhánh trường bào bị trên 9 tầng trời cương phong thổi, phần phật nổ vang. Đen nhánh trường bào mỗi một lần phiêu động, đều sẽ khiến không gian chấn động, càng thêm để tiểu hòa thượng hoảng sợ là người kia áo bào đen bên trên thêu lên không hiểu đồ án, những bức vẽ kia, tiểu hòa thượng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác linh hồn tựa như muốn bị hút đi. Ngay tại tiểu hòa thượng đau khổ chống cự thời điểm, một trận tiếng tụng kinh vang lên, tiểu hòa thượng linh thức rốt cục định trụ. Khôi phục như cũ tiểu hòa thượng, một trận hoảng sợ, thần sắc hoảng sợ nhìn xem áo bào đen người. Nếu không phải đột nhiên truyền đến tiếng tụng kinh, chỉ sợ linh hồn của hắn liền bị hút đi, đây vẫn chỉ là kia người quần áo trên người tự chủ tán phát, nếu là người kia chủ động lời nói, thật không biết sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Đen nhánh trường bào người bên cạnh nổi lơ lửng một cái đen như mực vũ khí hộp, mà lúc này vũ khí trong hộp đã có đao kiếm bay ra, phiêu phủ ở áo bào đen người hai bên. Mặc dù áo bào đen người chỉ có nhất đao một kiếm, nhưng khí thế lại không thể so với đối diện người yếu. Theo đao kiếm tán phát khí tức khủng bố, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo biến hình, mặc dù không có giống đối diện người quanh thân vờn quanh kiếm như thế, đem không gian xé rách, nhưng lại càng thêm dọa người, bởi vì áo bào đen người là đang thay đổi không gian, đều biết phá hư dễ dàng, chữa trị khó, nhưng áo bào đen người lại không chỉ là chữa trị, thậm chí giống như là tại trưởng khống không gian, không cho nó nhận phá hư. Áo bào đen người mang theo một trương âm trầm quỷ dị mặt nạ tản ra huy lăng thiên hạ khí thế, tựa như trưởng khống thế gian sinh linh quân vương, cho người ta vô cùng uy áp. Khi thấy tấm mặt nạ kia lúc, tiểu hòa thượng nhịn không được linh hồn run lên. Lập tức hai cái danh tự, không hiểu từ trong đầu của hắn hiện hiện. Thiên Tôn, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Ngay tại tiểu hòa thượng linh hồn nhìn về phía hai người thời điểm, hai đạo thân ảnh kia cũng nhìn lại. Cút. Hai người tiếng quát cùng nhau vang lên, trong chốc lát, trời long đất nở, hai người vị trí chân vũ đại lục vị diện, đều giống như là muốn hủy diện, không ngừng chấn động. Thẳng đến tiếng quát biến mất, toàn bộ thế giới mới bình tĩnh trở lại. Mà tiểu hòa thượng linh thức, tại hai người tiếng quát hô lên lúc, đã bị đánh tan. Trong hiện thực, tiểu hòa thượng thanh tú khuôn mặt bên trên, thất khiếu đồng thời đổ máu, miệng trung tại từng ngụm phun máu tươi. Không tốt, linh tôn ý thức giống như nhận lấy công kích. Ba tên tăng nhân không nói hai lời, trong nháy mắt ba người nguyên thần chi lực xông ra, trong chốc lát đem tiểu hòa thượng bao phủ. Cuối cùng rốt cục tại ba tên tăng nhân thổ huyết bay ngược về sau, tiểu hòa thượng mới yếu ớt tỉnh lại. Ba tên tăng nhân không để ý tới thương thế, liền vội vàng hỏi, linh tôn, ngài nhìn cái gì? Linh tôn, chân vũ đại lục Phật môn một loại xưng hô, linh tôn thì tương đương với trên địa cầu mật tông chuyển thế Phật Đà đồng dạng. Tiểu hòa thượng bộ dáng bây giờ cực kỳ thê thảm, thất khổng mặc dù không chảy máu nữa, nhưng máu tươi lưu lại vết máu vẫn còn lưu lại. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng một tiếng niệm Phật. Ta thấy được hai người. Ba tên tăng người thần sắc chấn động, không nói gì, tiếp tục chờ đợi linh tôn đoạn dưới. Hai người kia là hạo kiếp bắt đầu, cũng là hạo kiếp kết thúc. Ba tên lão hòa thượng liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một tên khuôn mặt uy nghiêm lão hòa thượng chấp lên nói, còn xin linh tôn chỉ rõ. Không thể nói, không thể nói. Thoại âm rơi xuống, tiểu hòa thượng tại cũng không có sinh tức, tỏa hóa tại nơi đó. A-di-đà Phật. Ba tên tăng nhân cùng nhau chấp lễ, tuyên một tiếng niệm Phật. Linh tôn lên đường bình an, nguyện đi sinh cực lạc, lại đến thế gian. Sau khi nói xong, đại điện đại môn mở ra, ba tên tăng nhân thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Thẩm Lãng kinh hãi không phải quan thánh đế thân phận, mà là chân long quyết cùng Thẩm Khôn quan hệ. Tại Thẩm Lãng trong trí nhớ, Thẩm Khôn một mực giải thích chính là, chân long quyết là hắn trong lúc vô tình đạt được. Như vậy hắn vì cái gì xưa nay không nói ở nơi nào đạt được? Thẩm Vô Danh mỗi lần muốn hỏi, Thẩm Khôn đều là lập lờ nước đôi, khiến người ta cảm thấy vân sơn sương mù quấn. Mà lên lần Thẩm gia đại chiến, Thẩm Khôn ly kỳ mất tích, ấn lý thuyết, Thẩm gia chỉ là một cái thành lập không đến trăm năm gia tộc, Thẩm Khôn làm người lại tương đối cứng nhắc, bằng hữu trên giang hồ rất ít. Chớ nói chi là có hư cảnh người tới cứu hắn, hết thảy tất cả lại xuất hiện mê vụ. Ngay lúc đó người chứng kiến, Lý Tông Quyền chờ người cũng đã chết rồi, chỉ còn lại một chút lúc ấy tham chiến các gia tộc võ giả. Những người kia đoán chừng càng không biết cái gì, chỉ có Lý Tông Quyền bọn người đối tình huống lúc đó rõ ràng nhất. Đáng tiếc, người trong cuộc đã toàn đều đã chết, trong đó một bộ phận lớn, hay là hắn tự tay giết chết, cái này khiến Thẩm Lãng, không khỏi dở khóc dở cười. Chương 161, tính toán phái Thanh Thành. Phụ thân, ngài đối gia gia quá khứ hiểu rõ không? Thẩm Lãng đi vào Thẩm Vô Danh gian phòng hỏi. Thẩm Vô Danh để quyển sách trên tay xuống tịch, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng, "Lãng nhi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này?" Thẩm Lãng cầm lấy ấm trà rót một chén trà, mỉm cười nói, "Không có việc gì à, liền là tùy tiện hỏi một chút, đột nhiên đối ra già quá khứ có chút hứng thú." "Nha." Thẩm Vô Danh gật gật đầu, đứng dậy đến Thẩm Lãng bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói, "Gia gia ngươi là Giang Thành sinh trưởng ở địa phương võ giả, theo gia gia ngươi nói, hắn khi còn bé tại một cái vô danh lão giả trong tay thu hoạch được một bản nhập môn nội công tâm pháp." Kinh qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cục tại 20 tuổi thời điểm, đặt đến hậu thiên đỉnh phong. Về sau ra ra ngươi cảm giác tại Giang Thành, đối thực lực tăng lên không có trợ giúp gì, liền ra ngoài du lịch. Sau đó một lần tình cờ đạt được nhà ta quyển kia chấn tộc công pháp, chân long quyết, trải qua viên kia phế đan phụ trợ, đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ra ra ngươi biết tán tu võ giả tại mạnh, cũng thủy chung là lục bình không dễ, liền quyết định về Giang Thành khai sáng cái gia tộc, vì về sau hậu đại dự định. Lúc ấy, gia gia ngươi vừa mới trở lại Giang Thành liền gặp Thẩm Vạn Nhất ba huynh đệ, sau đó gia gia ngươi liền mời bọn họ gia nhập gia tộc, lúc ấy gia gia ngươi cũng không có cái gì quá tốt tài nguyên cung cấp ba người, liền đáp ứng bọn hắn đem hắn đạt được công pháp cho bọn hắn miễn phí quan sát. Có Thẩm Vạn Nhất ba huynh đệ duy trì, chúng ta Thẩm gia mới càng ngày càng mạnh, về sau đại trưởng lão sự gia nhập của bọn hắn, càng làm cho chúng ta Thẩm gia trở thành giang thành tứ đại gia tộc. Nói đến đây, Thẩm Vô Danh trừng Thẩm Lãng một chút, tức giận, về sau, liền là tiểu tử ngươi không biết cái nào sợi dây dựng sai, đem chúng ta Thẩm gia kém chút không có từ giang thành đỉnh tiêm gia tộc đánh thành mặt lưu. Nghe xong Thẩm Vô Danh tự thuật, Thẩm Lãng nhún nhún vai, lơ đễnh, Thẩm Vạn Nhất bọn người là nhất định phải giết, nếu không Thẩm gia liền muốn đổi chủ, một cái gia tộc chi thứ so dòng chính thực lực cường, liền cách nội loạn không xa. Lúc trước Thẩm gia dòng chính là Thẩm Khôn, Tiên Thiên đỉnh phong, Thẩm Vô Danh, Tiên Thiên sơ kỳ, Thẩm Vô Hối, Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong. Mà chi thứ, đại trưởng lão Thẩm Văn, Tiên Thiên sơ kỳ, nhị trưởng lão, Tiên Thiên sơ kỳ, tam trưởng lão, Tiên Thiên sơ kỳ, còn có một cái, Thẩm Văn Nhất, Tiên Thiên hậu kỳ. Từ Tiên Thiên cảnh cao thủ đến xem, Thẩm Khôn chờ dòng chính rất rõ ràng là ở vào hạ phong, nếu không phải Thẩm Khôn cái này Tiên Thiên đỉnh phong cường giả lực uy hiếp, chỉ sợ Thẩm gia đã sớm loạn. Thẩm Lãng không có đạt được tin tức hữu dụng, liền rời đi. Thẩm Khôn bối cảnh rất đơn giản, giang thành người địa phương, ngoại trừ so đừng nhiều người như vậy một tia cơ duyên và cố gắng, còn lại hết thảy đều rất phổ thông. Nếu quả thật muốn đánh giá, Thẩm Khôn cũng có thể tính là một cái nhân vật đi. Dựa vào một môn nhập môn cấp bậc nội công tâm pháp, vậy mà lấy 20 tuổi, liền quả thực là tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa còn năng từ hỗn loạn chân vũ trong đại lục, cơ duyên đạt được chân long quyết, cuối cùng còn có thể đơn thương độc mã sáng tạo Thẩm gia, cuối cùng càng là lấy trong khoảng thời gian ngắn đem Thẩm gia đưa lên giang thành tứ đại gia tộc một trong. Đây hết thảy, nếu như thả ở kiếp trước 21 thế kỷ, đơn giản liền là một cái phú hào dốc lòng cố sự. Mà chân vũ đại lục là một cái so kiếp trước còn tàn khốc hơn thế giới, nếu là đi nhầm một bước, liền là thân tử đạo tiêu kết cục, có thể nói Thẩm Khôn liền là xưng làm một cái kiêu hùng cũng không đủ. Tại chân vũ đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới, từ trước đến nay kẻ thất bại là không có kết cục tốt. Kiếp trước phú hào phá sản, nếu như người kia kéo dài hơi tàn, còn có thể tiếp tục sống, dù sao kiếp trước kinh điển nhất một câu liền là người nghèo không ai qua được căn xin, chỉ cần bất tử cuối cùng sẽ ra mặt. Mà tại chân vũ đại lục lại là, chỉ cần thất bại, tất nhiên sẽ bị địch nhân vô tình diệt sát, mà chân vũ đại lục thờ phụng chính là, đối địch nhân tàn nhẫn liền là tàn nhẫn với mình. Hai câu nói, rất tốt thuyết minh hai cái khác biệt thế giới quy tắc. Một cái pháp chế, một cái là mạnh được yếu thua. Thẩm Khôn có thể không sợ thất bại, thân tử đạo tiêu. Ngược lại là một đường đón đầu tiến mạnh, đem Thẩm gia chế tạo thành giang thành tứ đại gia tộc một trong, ai cũng đến nói một câu bội phục. Tại Thẩm Vô Danh kia không có đạt được tin tức hữu dụng gì, Thẩm Lãng liền không có lưu thêm. Kỳ thật hắn cũng chỉ là đối Thẩm Khôn có chút hiếu kỳ thôi, dù sao cũng là cùng Vĩnh Sinh Điện có liên quan, năng biết rõ đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như làm không rõ, Thẩm Lãng cũng không phải quá lo lắng, hắn địa phủ đã trưởng thành, liền xem như 21 thế lực lớn đối đầu địa phủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Đinh. Tiếp vào tông môn nhiệm vụ, đồ tông diệt phái. Nhiệm vụ kỹ càng, diệt trừ phái Thanh Thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 vạn giết chóc điểm. Chú thích, bởi vì tông môn nhiệm vụ mở ra, trong khi làm nhiệm vụ đánh giết võ giả không có giết chóc điểm, sau khi hoàn thành, toàn bộ lấy tông môn nhiệm vụ hình thức cấp cho. Hệ thống đột nhiên thanh âm nhắc nhở, để Thẩm Lãng một chút nghĩ tới, giống như từ khi võ lâm đại hội kết thúc về sau, hắn còn không có rút thưởng đâu. Giết chóc điểm khen nhiều ít, Thẩm Lãng cũng không biết, hiện tại vừa vặn có thời gian, thuận tiện liền đem giết chóc điểm dùng đi. Một đường về đến phòng, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu giết chóc điểm? 7.000 điểm. Hệ thống nói. 7.000 sao? Tây Môn Suy Tuyết giết một cái động hư cường giả, sau đó là kinh vệ trang, đồng bất quy hai cái hóa hư cường giả, lại thêm một chút cái khác tìm đường chết võ giả, hẳn là không sai biệt lắm. Thẩm Lãng nỉ non một tiếng, 7.000 có thể rút đến cái gì cấp bậc nhân vật? Tối cao luyện hư phía dưới không có hạn chế. Động hư triệu hoán không đến sao? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Hệ thống nói, động hư nhân vật đã thuộc về bước vào đạo phạm vi nhân vật, muốn triệu hoán đến, chỉ có dùng đại lượng giết chóc điểm, hoặc là cỡ lớn nhiệm vụ ban thưởng có thể có cơ hội triệu hoán đến. Đại lượng giết chóc điểm, là nhiều ít? Thẩm Lãng tiếp tục hỏi. 5 vạn trở lên, hơn nữa còn không có thể bảo chứng 100% triệu hoán thành công. Hệ thống máy móc đường. Thẩm Lãng trầm mặc. Hệ thống trả lời, để hắn đối địa phủ, động hư cường giả đại quân ý nghị phá diệt. Hắn coi như không có tiên võ cao thủ, động hư cường giả nhiều một chút, cũng hẳn là có thể tăng lên rất nhiều địa phủ thực lực, nhưng là không nghĩ tới động hư cường giả cũng khó như vậy triệu hoán. Đúng rồi, không phải còn có thương thành sao, triệu hoán không nhất định 100%, thương thành hối đoái không phải 100% nha. Cho tới nay, Thẩm Lãng đều đi vào một cái lầm lẫn, hắn vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, hệ thống liền đã nói với hắn, triệu hoán cùng rút thưởng đều là ngẫu nhiên, tất cả triệu hoán cùng rút thưởng đều không phải là 100%, mà Thẩm Lãng cũng không biết là bởi vì vận khí vẫn là hệ thống cố ý, rút thưởng cùng triệu hoán một mực không để cho Thẩm Lãng thất bại qua, cho nên Thẩm Lãng liền cho rằng hệ thống triệu hoán cùng rút thưởng đều là 100% thành công. Lần này hệ thống nhắc nhở, để hắn hiểu được, động hư cùng tiên võ cường giả chỉ sợ không phải tốt như vậy triệu hoán, chỉ có thể là nhiệm vụ thu được. Đương nhiên giết người cũng được, nhưng là đến giết nhiều ít hư cảnh cường giả, mới có thể góp đủ 5 vạn triệu hoán. Một cái động hư 5.000, 10 cái động hư 5 vạn. Phúc! Thẩm Lãng kém chút không có thổ huyết, 10 cái động hư là một cái khái niệm gì? Liên là 21 thế lực lớn, cũng không phải mỗi cái đều có 10 cái động hư cường giả đi. Địa phủ vì 5 vạn giết chóc điểm đắc tội nhiều ít người. Đoán chừng địa phủ giết 21 thế lực lớn 10 cái động hư, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị bọn hắn liên thủ thảo phạt. Đến lúc đó tại đem tiên võ cường giả chọc giận, liều lĩnh ra, địa phủ đoán chừng cũng đến đây chấm dứt. Đến lúc đó, liền xem như Thẩm Lãng thân phận cũng có thể bị móc ra, khi đó thật là liền là không còn chỗ ẩn thân. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải là không có biện pháp, không phải còn có nhiệm vụ nha. Diệt trừ phái Thanh Thành, liền có 5 vạn giết chóc điểm ban thưởng, đây là cao bao nhiêu hồi báo a? Bất quá giống phái Thanh Thành loại kia một vực nhất lưu thế lực, cũng không phải nói giết liền giết, lần này diệt vong phái Thanh Thành, địa phủ còn phải tìm cái cớ hay hơn một chút. Vô duyên vô cớ diệt phái Thanh Thành, Tam Đạo Môn có thể sẽ không vui, xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Thẩm Lãng khẳng định không thể dùng, phái Thanh Thành cùng hắn Thẩm gia có thù lấy cớ, như thế không phải rõ ràng nói cho thế nhân, hắn Thẩm gia cùng địa phủ có liên quan nha. Nhất định phải nghĩ cái hoàn toàn biện pháp, đã để cho người ta tìm không thấy ma bệnh, còn không thể chọc giận Tam Đạo Môn. Không có cách, ai bảo Tam Đạo Môn năm đấm lớn, nếu như chọc giận Tam Đạo Môn, người ta liền một mực chắc chắn, là địa phủ tại đối bọn chúng khiêu khích, chỉ sợ địa phủ liền muốn ngậm bồ hòn. Chương 162, lấy cớ. Giang Thành thông hướng núi Thanh Thành cổ đạo bên trên. Hơn 10 kỵ đoạt mệnh phi nước đại, móng ngựa ù ù, tựa như đằng sau có lấy mạng ác quỷ đang truy đuổi. Cổ đạo hai bên là rậm rạp rừng rậm, một đạo hắc ảnh ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua. Hưu. Một đạo kiếm khí từ rừng bên trong bay ra. Một phái Thanh Thành đệ tử không có lực phản kháng chút nào bị kiếm khí kích xuống dưới ngựa. Tên đệ tử kia bị kiếm khí ngay ngược xuyên qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền rơi xuống dưới ngựa. Mau trốn, nhất định phải đem tin tức đưa về trong tông, nói cho lão tổ, để lão tổ chuẩn bị sớm. Đi đầu một con ngựa bên trên phái Thanh Thành đệ tử, thần sắc hoảng sợ phẫn nộ quát: "Sư huynh, chúng ta còn có thể trở về sao?" Một người đệ tử khác, thần sắc tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nức nở đường. "Nói cái gì tang tức giận? Ngươi nhớ kỹ, chúng ta dù là chỉ còn lại một người, cũng muốn chạy trở về, không phải, chúng ta phái Thanh Thành lần này tướng đại nạn lâm đầu." Đi đầu lập tức phái Thanh Thành đệ tử quát lớn. Một đạo ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây vương vai xuống, chiếu vào đạo thân ảnh kia bên trên. Hắc kim hoa phục, hậu thổ mặt nạ. "Nếu không phải đế quân phân phó, sao lại để các ngươi trốn đến nơi đây?" Lý Mậu Trinh giấu ở sau mặt nạ dung nhan tuyệt thế, hiện lên một vòng trêu tức. Lý Mậu Trinh trong tay phượng ảnh kiếm tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra. A. Một phái Thanh Thành đệ tử, kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa, bị kiếm khí chém làm hai đoạn. Tên đệ tử kia chết đi, để còn lại mấy tên phái Thanh Thành đệ tử thần sắc càng thêm hoảng sợ, tại tử vong bóng ma điều khiển, ngựa tốc độ lần nữa bị đề cao một đoạn. Thẩm Lãng kế hoạch rất đơn giản, để phái Thanh Thành trong lúc vô tình đắc tội địa phủ, tại coi đây là lấy cớ, tiến đánh phái Thanh Thành, mặc dù kế hoạch rất đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, có lấy cớ này, liền xem như đạo môn cũng vô pháp đúng tay. Chẳng lẽ ngươi nói cửa tôn nghiêm bị người xâm phạm, cũng có thể buông xuống sao? Dương Nhu, Trần Chuỗi Dương Nhu, năm đó 21 thế lực lớn thanh trừ đối lập lúc không phải cũng là loại này cũ chiêu thức, nhưng chiêu thức cũ, lại không người có thể phá giải. Nếu như đạo môn dám cưỡng ép đúng tay, thì càng hợp Thẩm Lãng ý, các ngươi để cho ta địa phủ không có mặt mũi, ta liền để ngươi thật mất mặt, giết ngươi đạo môn đệ tử, không phục liền cắn. Phái Thanh Thành cái này hơn 10 tên đệ tử là dựa theo lệ cũ xuống núi lịch lãm, tôi luyện tâm tính. Đóng cửa làm xe vĩnh viễn là tông môn thế gia cấm kỵ, cho nên mặc kệ là cái gì thế lực, đều phải đi trên giang hồ đi một lần, đôi này tông môn thế gia về sau phát triển có lợi ích to lớn. Thân là đông vực tam đại thế lực một trong, phái Thanh Thành những đệ tử này xuống núi trước đó thế nhưng là vênh vang đắc ý, bởi vì bọn hắn biết, chỉ không được tội 21 thế lực lớn, bọn hắn liền có thể trên giang hồ đi ngang. Sau khi xuống núi, cũng đúng là dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, tại đông vực mặc kệ là đụng phải người nào, đều sẽ cho bọn hắn một phần mặt mũi. Liền coi như bọn họ có lúc rất quá đáng, nhưng cái kia võ giả cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng ngay tại hai ngày trước, phát sinh một sự kiện, để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Bọn hắn vốn là chuẩn bị đi Kỳ Châu, nhìn xem lúc trước oanh động toàn bộ đại lục võ thành đại chiến để lại di tích, mở mang tầm mắt. Võ Thành sau đại chiến, rất nhiều không có tham dự qua Võ Lâm Đại hội võ giả, đều tiến đến quan sát Võ Thành đại chiến di tích. Mỗi ngày đều sẽ có đông vực võ giả thành quần kết đội đi hướng Võ Thành chiêm ngưỡng. Bởi vì Võ Thành sau đại chiến, mặc dù chiến đấu kết thúc, nhưng là động hư cường giả sau khi chiến đấu còn sót lại khí tức còn sót lại. Có chút cơ duyên thâm hậu võ giả, thậm chí có thể theo Võ Thành đại chiến lưu lại chiến đấu khí tức bên trong lĩnh ngộ ra võ đạo. Nghe nói đã từng có võ giả tại Võ Thành di tích, lĩnh ngộ một loại tên là thập cường võ đạo võ công. Người võ giả kia là một thương tu, từ thập cường võ đạo còn sót lại khí tức bên trong, hắn lĩnh ngộ một tia thương ý, để hắn thương pháp đề cao một đoạn. Người kia tại lĩnh ngộ ra thương pháp về sau, cho mình thương pháp đặt tên là Lục Hồn Thương. Nghe nói người kia tại lĩnh ngộ ra Lục Hồn Thương về sau, vốn là tiên thiên trung kỳ, lại có thể dựa vào Lục Hồn Thương lực kháng tiên thiên đỉnh phong. Cái này làm cho tất cả mọi người thần sắc không khỏi chấn động, đạo này tin tức vừa ra, trong chốc lát truyền khắp đông vực. Đi theo sau hướng Võ Thành chiêm ngưỡng võ giả càng thêm nhiều hơn. Phái Thanh Thành cái này hơn 10 tên đệ tử vốn chính là muốn đi trước Võ Thành tham gia náo nhiệt, đang nghe tin tức về sau, càng thêm đưa tới lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đáng tiếc, Võ Thành di tích bọn hắn là thấy được, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt được cơ duyên, đi hướng Võ Thành võ giả 90% cựu đô không có lĩnh ngộ được cái gì. Võ đạo chính là như vậy, có lúc, một trận đốn ngộ liền có khả năng để cho người ta nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có thể là cả một đời đều bị kẹt tại một cảnh giới bên trên, trung thân khó mà tiến thêm. Phái Thanh Thành hơn 10 tên đệ tử, ai cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì, đang trêu chọc lưu hơn 10 ngày về sau, nhao nhao hể hoài mà về. Nhưng liền tại bọn hắn về tông môn trên đường, ngoài ý muốn đạt được một thanh bảo kiếm. Trôi này bảo kiếm đại khái tại địa cấp tả hưu, cái này để bọn hắn kém chút không có kích động đã hôn mê. Không nghĩ tới bọn hắn lại có loại cơ duyên này, tại Võ Thành không có lĩnh ngộ ra cái gì, ngược lại là trở về thời điểm, đạt được một thanh bảo kiếm. Chẳng lẽ đây chính là lão tiên cho bọn hắn đền bù sao? Phái Thanh Thành đệ tử kích động thầm nghĩ. Trôi này bảo kiếm là chặn ngang tại một chỗ trên vách núi đá, thân kiếm lưu quang bốn phía, sáng chói chói mắt. Nhìn thấy lần đầu tiên, liền biết không phải là phàm phẩm. Sau đó bọn hắn liền chuẩn bị đem trôi này bảo kiếm lấy xuống, mang về tông môn. Nhưng liền tại bọn hắn sắp vào tay trôi này bảo kiếm thời điểm, một bóng người xuất hiện. Thân mặc hắc bảo, trên mặt hậu thổ mặt nạ, người kia vừa mới xuất hiện, liền đem bọn hắn trước mặt bảo kiếm lấy đi. Sau đó bọn hắn liền nghe đến, để bọn hắn đời này liền không thể quên được các ngộng. Ta địa phủ đồ vật, các ngươi cũng dám đoạt, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi. Đang nghe hậu thổ về sau, những cái kia phái Thanh Thành đệ tử, trong đầu một trận vụ vụ. Địa phủ, bọn hắn chưa thấy qua, nhưng là danh tự lại nghe qua. Toàn bộ chân vũ đại lục, thử hỏi ai chưa từng nghe qua địa phủ chi danh. Bọn hắn cũng cảm giác sự tình không đúng, nhưng còn tới không vội nghĩ lại, hậu thổ liền xuất thủ. Đơn giản một kiếm, liền giết bọn hắn ba người. Sau đó bọn hắn lại bắt đầu đảo mệnh kiếp sống. Mà hậu thổ cũng một mực đuổi giết bọn hắn. Truy sát quá trình bên trong, hậu thổ còn nói qua nhất định phải để bọn hắn phái Thanh Thành cho cái bàn giao, không phải huyết tẩy phái Thanh Thành. Cứ như vậy, phái Thanh Thành đệ tử một đường đảo vòng, trong nháy mắt hai ngày quá khứ, bọn hắn khoảng cách phái Thanh Thành càng ngày càng gần, nhìn xem phương xa núi Thanh Thành hình dáng. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ chạy thoát cảm giác. Xuống núi trước là hơn 10 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 5 người. Nhìn xem các sư huynh đệ chết thảm, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một vòng bi ai. Nhưng không có cách, đừng nói là bọn hắn, liền là trong tông trưởng lão, đụng phải địa phủ cũng phải trốn. Và anh, ngay tại 5 người nhanh muốn đến Thanh Sơn Thành lúc, chân trời một đạo bàng bạc kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt liền đem bọn hắn chém mất. Một đạo tiếng vang to lớn, phóng lên tận trời, liền ngay cả Thanh Sơn Thành đô chấn động một cái. Bụi mù tan hết, mấy tên đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm tại cái hố bên trong. Hậu thổ đứng tại ngọn cây, cười nhạt nhìn thoáng qua. Lập tức quay người rời đi. Không thời gian dài, một đám võ giả từ Thanh Sơn Thành xung ra đến nơi này. Một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm nam tử, thần sắc âm trầm nhìn xem cái hố bên trong phái Thanh Thành đệ tử. Nam tử là Thanh Sơn Thành thành chủ, cũng là phái Thanh Thành một tên trưởng lão. Thanh Sơn Thành là phái Thanh Thành sở kiến, không về càn võ đế quốc quản, cho nên Thanh Sơn Thành thành chủ không phải người của triều đình. Lúc này, cái hố bên trong một tên đệ tử còn có lưu một hơi. Nhìn thấy tên đệ tử kia, nam tử áo bào xanh thần sắc khẽ động. Thành. Thành chủ, là. Địa. Phủ. Sau khi nói xong, tên đệ tử kia nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chương 163, Huyền Thiên Đạo Môn. Một tòa cao ngất trong núi lớn, cung điện san sát. Lúc này một tòa rộng rãi trong đại điện, bốn người đứng yên mà ngồi. Trong điện ngay phía trên ngồi một lão giả, dưới tay hai bên phân ngồi hai người. Lão tông chủ, chúng ta vẫn là đi mời đạo môn người tới đi, địa phủ thế lực khổng lồ. Không phải chúng ta năng chống cự, cả không tốt, chúng ta phái Thanh Thành 2000 năm cơ nghiệp thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Lão giả trái ra tay một nam tử thần sắc khó coi nói. Người này tên là Mục Chiến Thiên, là phái Thanh Thành phó tông chủ, cũng là một hóa hư cảnh cường giả. Ba người khác là phái Thanh Thành trưởng lão, cùng Mục Chiến Thiên là cùng một cảnh giới. Toàn bộ phái Thanh Thành trừ bỏ Thanh Thành lão tổ Lục Hà Đồ là luyện hư bên ngoài, tông chủ Kinh Vệ Trang, phó tông chủ Mục Chiến Thiên, ba tên trưởng lão năm người đều là hóa hư cảnh cường giả. Mặc dù nhìn như hư cảnh cường giả không nhiều, nhưng đó là bởi vì cùng 21 thế lực lớn nhóm thế lực so, nếu như thả trên giang hồ, bọn hắn tuyệt đối đều là tên trấn một phương cường giả. Phái Thanh Thành có thể trở thành đông vực tam đại thế lực một trong, thực lực tuyệt đối không kém. Thanh Thành lão tổ Lục Hà Đồ là hàng thật giá thật địa bảng cường giả, xếp hạng 812. Lục Hà Đồ có thể xếp tới 812 đã nói lên hắn là một cường giả, địa bảng hết thảy 100 người, 70 người đứng đầu đều là động hư cảnh cường giả. Động hư cường giả khả năng không chỉ 70 tên, nhưng là những người kia đều tại riêng phần mình trong tông môn ẩn tàng, thiên cơ các cũng vô pháp tận dòm toàn cảnh, dù sao xuất hiện trong mắt thế nhân động hư cường giả, đều là thế lực này đại biểu mà thôi. Mỗi một thời đại đều sẽ có vô số thiên tài, những cái kia thiên tài cùng thời đại có thể sẽ bị yêu nghiệt bao phủ, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền đã chết. 21 thế lực lớn xuất thế người, đều là trong đó người nổi bật, mà những cái kia bao phủ thiên tài liền sẽ tại trong môn ẩn tu, những người kia thiên tư cũng không yếu, mấy trăm năm quá khứ, bọn hắn coi như chỉ có một phần nhỏ tiến vào động hư, cũng là một cái không nhỏ cơ số. Cho nên động hư xếp hạng chỉ là đại biểu một thời đại, không có nghĩa là toàn bộ. Trước thời đại chính là cựu tiêu chân nhân Trường Xuân Tử thời đại. Mà thời đại này là Trường Xuân Tử chết sau 500 năm, cũng ngay tại lúc này các tông môn tông chủ thời đại. Thời đại tiếp theo hẳn là Triệu Cửu Châu, Thẩm Lãng đám người. Thẩm Lãng bọn hắn cái này một nhóm người còn chưa trưởng thành, chờ đến Thẩm Lãng bọn người trưởng thành, địa bảng liền sẽ lần nữa toàn thể thay đổi. Mà Lục Hà Đồ là thuộc về các tông môn tông chủ cùng thời kỳ nhân vật. Phái Thanh Thành mặc dù không có 21 thế lực lớn truyền thừa như vậy lâu đời, nhưng là cũng có hơn 2000 năm, nhưng cũng tiếc phái Thanh Thành mặc dù tổ tiên cũng đi ra động hư cảnh cường giả, nhưng là ở giữa đứt gãy quá nhiều, đến bây giờ, phái Thanh Thành chỉ có Lục Hà Đồ một người khó khăn lắm đạt tới luyện hư. Lục Hà Đồ mặc dù chỉ có luyện hư, nhưng có thể tiến vào địa bảng cũng coi như không yếu. Lục Hà Đồ tầm mắt khoáng đạt ở giữa, lóe ra tinh quang, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lục Hà Đồ không nói gì, trong điện lại lâm vào yên tĩnh. Thiên Tinh cùng Vệ Trang vẫn chưa về sao? Trầm tĩnh thật lâu đại điện, Lục Hà Đồ rốt cục nói chuyện. Mục Chiến Thiên cùng ba người khác liếc nhau, lắc đầu, còn không có. Lục Hà Đồ trong lòng trầm xuống, tính toán thời gian, Kinh Vệ Trang cùng Hà Thiên Tinh sớm nên trở về. Vì cái gì đến hiện tại vẫn chưa về? Các ngươi triệu tập các chấp sự, để bọn hắn đề cao cảnh giác, ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Mục Chiến Thiên bốn người đáp. Một chỗ còn như nhân gian tiên cảnh trong núi sâu. Trong núi lâu dài mây mù lượn lờ, sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời, tựa như tiên như núi. Trong núi cổ đạo bên trên, một bóng người, mang theo cung kính thần sắc từng bước đi lên. Lục Hà Đồ không có đi cái khác hai cánh cửa, mà là đi tới vẫn luôn không xuất thế Huyền Thiên Đạo Môn. Tất cả mọi người không biết, phái Thanh Thành tổ tiên kỳ thật liền là Huyền Thiên Đạo Môn một tên đệ tử. Phái Thanh Thành tổ tiên bởi vì phạm vào Huyền Thiên Đạo Môn môn quy, bị đuổi xuống núi, nhưng tên đệ tử kia không có lời oán giận, mà là tại sáng lập phái Thanh Thành về sau, một mực có huấn truyền xuống, bất kỳ cái gì phái Thanh Thành hậu bối không cho phép đối Huyền Thiên Đạo Môn bất kính. Trong đó còn từng lưu lại một đạo thủ dụ bên trong viết phái Thanh Thành không đến sinh tử tồn vong thời điểm, không thể vận dụng. Cái kia thủ dụ là năm đó, phái Thanh Thành tổ tiên năm đó ở bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Môn lúc, sư phó của hắn cho hắn. Phái Thanh Thành tổ tiên sư phó, đối với hắn có rất cao kỳ vọng, nếu không phải năm đó hắn chỗ phạm chi sai quá lớn, cũng sẽ không đem hắn khu trục xuống núi. Đạo môn giảng cứu không muốn mà vì, cũng không phải là vô tình, sở dĩ năm đó phái Thanh Thành tổ tiên mặc dù bị khu trục xuống núi, nhưng vẫn là lưu lại một tia hương hỏa tình, tại tiện hắn xuống núi lúc, đáp ứng hắn, về sau mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi hậu bối, Huyền Thiên Đạo Môn đều có thể ra tay giúp hắn một lần. Lần này địa phủ thế tới hung hăng, Lục Hà Đồ chỉ có thể cắn răng đem cái này thủ dụ lấy ra. Vị kia đạo hưu đến ta Huyền Thiên. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm, từ đỉnh núi truyền xuống. Nghe được thanh âm, Lục Hà Đồ thần sắc càng thêm tôn kính, ôn quyền nói, phái Thanh Thành Lục Hà Đồ, xin ra mắt tiền bối. Ngươi có chuyện gì? Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ trong mây mù đi ra, hiện lộ tại Lục Hà Đồ trước mắt. Người kia một thân đạo bào, áo choàng bên trên khắc vẽ lấy huyền ảo khó lường đồ án, theo người kia đi lại. Đồ án tựa như đang sống, không ngừng xuất hiện các loại hình thái. Tên đạo nhân kia hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng nhuận, tiên phong đạo cốt, tựa như người trong chốn thần tiên. Càng thêm để Lục Hà Đồ kinh dị là, tên đạo nhân kia lại là Lăng Không Hư Độ, nhìn như là trên mặt đất hành tẩu, nhưng kỳ thật là nổi đồng bền giữa không trung. Lục Hà Đồ thần sắc cung kính từ trong tay áo xuất ra Thanh Thành sáng lập ra môn phái tổ sư thủ dụ, nói, tiên trưởng, ta phái Thanh Thành gặp đại nạn, còn xin tiên trưởng ra tay giúp ta phái Thanh Thành vượt qua cửa ải khó khăn này. Siêu. Lục Hà đồ trong tay thủ dụ trong nháy mắt biến mất. Sau đó thủ dụ liền xuất hiện tại tên đạo nhân kia trên tay. Đạo nhân nhìn về sau, gật đầu nói, đây đúng là năm đó ta phái trưởng bối thủ dụ, theo ta lên núi đi. Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên đạo môn đón khách đại điện. Huyền Thiên trưởng môn Lăng đạo huyền ngồi cao chủ vị. Lục Hà đồ câu nệ ngồi tại hạ thủ, chờ đợi lấy Lăng đạo huyền trả lời chắc chắn. Lần này ta có thể giúp ngươi phái Thanh Thành một lần, nhưng địa phủ là không thua ta Huyền Thiên đạo môn thế lực, nếu như không cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chỉ sợ ta Huyền Thiên đạo môn cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Chuyện nguyên nhân gây ra, đến cùng là không biết có chuyện gì. Ngươi lại tinh tế nói tới, như có dấu diếm, các ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Lăng đạo huyền đạm mạc nói. Huyền Thiên đạo môn mặc dù không có cái khác 21 thế lực lớn bá đạo như vậy, nhưng là cũng không có đối phái Thanh Thành quá khách khí, nếu không có cái kia đạo thủ dụ tại, chỉ sợ Huyền Thiên đạo môn cũng sẽ không phản ứng Lục Hà Đồ. Lúc đầu Huyền Thiên đạo môn liền là một cái tị thế tông phái, năm đó Càn Võ đại đế quật khởi lúc, Huyền Thiên đạo môn đều không có xuất thủ, bởi vậy đó có thể thấy được, Huyền Thiên đạo môn là thành tĩnh vô vi tới trình độ nào. Liền xem như cái khác hai đại đạo môn có việc, nếu như không phải đạt tới đồ tông diệt phái trình độ, Huyền Thiên đạo môn đều sẽ không xuất thủ. Chương 164, Thẩm Lãng chú ý, trung thân lầm. Lăng tông chủ, bất mãn ngài nói, ta đến bây giờ cũng không biết, ta phái Thanh Thành làm sao đắc tội địa phủ, là ta phái một tên trưởng lão phát hiện mấy tên đệ tử ở ngoài thành bị địa phủ người đánh giết, có một tên đệ tử trước khi chết nói là địa phủ. Về sau lại có tin tức truyền đến, nói địa phủ muốn đối ta phái Thanh Thành động thủ, địa phủ đã nói, liền khẳng định biết làm đến, cho nên ta vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể xuất ra lão tổ thủ dụ, mời Lăng tông chủ viện thủ một lần. Lục Hà Đồ đối với đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết rõ đạo, nhưng địa phủ đã thả ra phòng, liền chắc chắn sẽ không là đang hù dọa bọn hắn, địa phủ liền ngay cả Huyết Ma Tông động hư trưởng lão cũng dám giết, huống chi bọn hắn chỉ là phái Thanh Thành. Lần này là phái Thanh Thành một cái đại kiếp nạn, nếu không có lao tổ thủ dụ, chỉ sợ phái Thanh Thành chỉ có thể mời cái khác hai cánh cửa, chủ trì công đạo. Lăng đạo huyền nghe xong Lục Hà Đồ, lông mày hơi động một chút, hắn cảm giác chuyện này không đơn giản. Bất quá phái Thanh Thành có Huyền Thiên đạo môn tổ tông thủ dụ, hắn lại không thể không rút, lập tức nói, tiết sư đệ, lần này liền làm phiền ngươi xuống núi một chuyến, nếu như không phải cái đại sự gì, liền tận lực cùng địa phủ người đàm một chút, để bọn hắn thả phái Thanh Thành lần này. Tiết đạo linh, Lăng đạo huyền sư đệ, cũng là Huyền Thiên đạo môn trưởng lão. Mang Lục Hà Đồ lên núi tên đạo nhân kia vái một cái, trưởng môn sư huynh đã lên tiếng, ta liền bồi lục đạo bạn xuống núi một chuyến, vừa vặn bần đạo cũng muốn gặp địa phủ chư vị đạo hữu. Tiết đạo linh mỉm cười nói, ừm, đi thôi. Lăng đạo huyền thoại âm rơi xuống, Tiết đạo linh thần sắc khẽ động, đối Lăng đạo huyền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Một bình thanh rượu, một con chén dạ quang, một lượng hào hoa tới cực điểm xe ngựa, một khuôn mặt tuấn tú, mê đảo chúng sinh công tử văn nhã. Xe ngựa chập chờn, Thẩm Lãng khuỵu tay chén rượu, uống một mình tự uống, tốt không tự tại. Tiểu cao a, chúng ta đến đâu rồi? Bẩm thiếu chủ, tại có một ngày liền đến Thanh Sơn thành. Ngoài xe ngựa, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cưỡi ngựa đi theo xe ngựa hai bên, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Nghe được Thẩm Lãng tra hỏi, Cao Tiệm Ly trả lời: Thẩm gia sự tình đã sắp xếp xong xuôi, lần này hủy diệt phái Thanh Thành về sau, Thẩm Lãng liền sẽ toàn bộ phát triển Thẩm gia. Về phần Thẩm gia mục tiêu, dĩ nhiên không phải phái Thanh Thành, địa phủ diệt phái Thanh Thành, Thẩm gia đi đón quản, cái này cùng muốn chết không khác, mà lại bằng Thẩm gia thực lực, liền xem như nghĩ tiếp quản phái Thanh Thành, trở thành Đông vực tam đại thế lực một trong, cũng không có khả năng. Cho nên Thẩm Lãng đem mục tiêu đặt ở Lý gia trên thân. Phải biết lúc trước, Lý gia thế nhưng là không ít cùng Thẩm Lãng đối nghịch, mà Thẩm Lãng vì cái gì chậm chạp không để cho địa phủ diệt Lý gia, liền là tại cho Thẩm gia giữ lại. Đông vực tam đại thế lực, Thẩm gia thực lực không đủ, nhưng Giang Châu ngũ đại thế lực, ngược lại là không có vấn đề gì. Thẩm Lãng hiện tại tự thân liền là hư cảnh cường giả, chỉ là một cái Lý gia, không cần địa phủ xuất thủ, chính hắn liền có thể quét ngang. Coi như Lý gia cái kia lão tạp mao đột phá luyện hư, Thẩm Lãng đều không sợ hãi. Yêu Nguyệt cùng mình liên thủ, coi như đối đầu luyện hư, hắn cũng dám một trận chiến. Từ khi đột phá đến hư cảnh về sau, Thẩm Lãng còn chưa từng ra tay. Lần trước võ thành đại chiến, đều là một chút động hư cường giả chiến đấu, Thẩm Lãng không ra được tay, nhưng lần này Thẩm gia tiến công Lý gia, lại cần hắn xuất thủ. Địa phủ người không nên ra hiện ở bên cạnh hắn, hắn là muốn làm đại hiệp nhân vật, sao có thể bại lộ ma đầu thân phận. Yêu Nguyệt nhắm mắt ngồi ở một bên, Thẩm Lãng đang hỏi xong nói về sau, không có đang nói chuyện, tiếp tục di nhiên tự đắc uống rượu. Không đến một ngày, Thẩm Lãng bọn người đã đến Thanh Sơn thành. Lần này đồ diệt phái Thanh Thành, Thẩm Lãng sẽ không xuất thủ, hắn tới đây chỉ là tòa chấn. Thanh Sơn thành muốn so Giang thành lớn hơn nhiều, Thanh Sơn thành là vì phái Thanh Thành phục vụ, người lưu lượng cũng không coi là nhiều. Tại Thanh Sơn Thành, tán tu võ giả rất khó hỗn, trong thành phái Thanh Thành đệ tử rất nhiều, tán tu võ giả bị phái Thanh Thành đệ tử lấn ép rất thảm. Loại hiện tượng này rất bình thường, liền xem như 21 thế lực lớn đệ tử, cũng không thể ngoại lệ. Chân Vũ Đại Lục là lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực cùng bối cảnh, khẳng định sẽ bị ảnh hình người sâu kiến đối đãi, mặc kệ ở nơi nào, cái quy củ này đều sẽ tồn tại, chỉ là thu nhỏ cùng phóng đại khác nhau mà thôi. Kiếp trước cũng giống như vậy, từng tiếng người người bình đẳng, nhưng này chút người có quyền thế, còn không phải thường xuyên ức hiếp nhỏ yếu. Thẩm Lãng đám người xa hoa diễn xuất, mới vừa tiến vào Thanh Sơn Thành, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Bình dân nhìn thấy, đều là tôn kính cùng hâm mộ, võ giả nhìn thấy, cũng là như có chút suy nghĩ, suy đoán trong xe ngựa sẽ là ai. Ngay tại Thẩm Lãng vừa mới vào thành, hai tên người mặc phái Thanh Thành đệ tử phục sức người, ngăn ở Thẩm Lãng trước xe ngựa. Trong xe người nào, đến ta Thanh Sơn Thành, vậy mà không báo họ tên. Trong đó một tên dài cao lớn thu kịch, khuôn mặt xấu xí nam tử lạnh giọng quát. Cao Tiệm Ly trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, thủy hàn kiếm liền gác ở tên đệ tử kia trên cổ. Thiếu chủ nhà ta tục danh, cũng là như ngươi loại này thấp đồ vật, có thể hỏi tới. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Cao Tiệm Ly hai con ngươi lấp lóe hàn mang, sắc ý lộ ra nhìn xem tên đệ tử kia. Vị huynh đệ kia, nơi này chính là Thanh Sơn Thành, chúng ta phái Thanh Thành hư cảnh trưởng lão liền ở trong thành, nếu như ngươi dám giết ta, chỉ sợ ngươi cùng nhà ngươi thiếu chủ cũng sẽ chết. Tên kia khuôn mặt xấu xí đệ tử, sắc lệ nội cha uy hiếp nói. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám ở Thanh Sơn Thành trước mặt mọi người uy hiếp hắn, phải biết gì vãng đi vào Thanh Sơn Thành người, rất nhiều đều sẽ bị bọn hắn thừa dịp cơ khai du, bọn hắn cũng là lấy thế làm vui, đã năng để bọn hắn lấy được lợi ích, lại có thể có một loại cảm giác thỏa mãn. Mặc dù bọn hắn chỉ là phái Thanh Thành phổ thông đệ tử, nhưng là cây tốt đẹp hóng mát, có phái Thanh Thành chỗ dựa, coi như so với bọn hắn võ công cao võ giả, cũng sẽ cho bọn hắn một phần mặt mũi. Vậy ngươi liền nhìn có dám giết ngươi hay không? Ngay tại Cao Tiệm Ly chuẩn bị đánh giết tên đệ tử kia thời điểm, Thẩm Lãng thanh âm từ trong xe ngựa nhàn nhạt truyền ra. Ta gọi Thẩm Lãng, Thẩm Lãng Thẩm, Thẩm Lãng Lãng. Thẩm Lãng. Tên kia xấu xí đệ tử nghi ngờ nhỉ nó nói, Thẩm Lãng cái tên này hắn giống như ở đâu nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. Cái gì? Ngươi là Thẩm Lãng? Là cái kia nhân bảng đệ nhất Thẩm Lãng? Xấu xí đệ tử không biết, nhưng bên cạnh hắn cái kia dáng người gầy yếu đệ tử lại bỗng nhiên biến sắc, nhịn không được hoảng sợ nói. Cái gì? Là hắn. Theo tên kia dáng người gầy yếu đệ tử kinh hô, chung quanh xem náo nhiệt võ giả, thần sắc tất cả đều biến đổi. Võ lâm đại hội trước đó, Thẩm Lãng là ai, khả năng ai cũng không biết, nhưng ở Thẩm Lãng đánh bại bất bại thần thoại Triệu Cửu Châu về sau, chỉ sợ cũng không ai không biết. Mặc dù lúc trước võ thành đại chiến tin tức đem nhân bảng tỷ võ tin tức phủ lên, nhưng là theo võ thành sự kiện lắng lại, nhân bảng đại chiến tin tức cũng bắt đầu truyền ra. Trong đó khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Thẩm Lãng chiến Triệu Cửu Châu kia một trận. Hai người mặc dù chỉ có tiên tiến cảnh, nhưng là đại chiến nóng nảy trình độ lại phi thường chú mục. Mà còn có truyền ngôn nói, Thẩm Lãng dài anh tuấn phi thường, trên thân long khí vần quanh, có một loại quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà khí thế, so Triệu Cửu Châu duy ngã độc tôn bá khí còn muốn cho người ghé mắt. Từng có người phỏng đoán Thẩm Lãng thiên tư tuyệt đối có thể xưng là thời đại này mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thiên Cơ Các cũng cho nhân bảng đệ nhất Thẩm Lãng lấy cái xưng hào ngạo kiếm cùng đao. Kiếm là ngạo khí, đao là cuồng bá. Còn có chuyện tốt người nói đùa mà nói, Thẩm Lãng chú ý, trung thân lầm. Chương 165, thứ một mỹ nam tử. Để bọn hắn đi thôi. Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ thời điểm, Thẩm Lãng thanh âm lần nữa từ trong xe ngựa truyền ra. Cút. Cao Tiệm Ly thu hồi trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên phái Thanh Thành đệ tử sắc mặt đỏ bừng, nhưng người có tên cây có bóng, để bọn hắn cùng Thẩm Lãng đối nghịch, mượn ba người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám. Xe ngựa khởi động, từ hai tên đệ tử bên người chậm rãi chạy qua. Nhìn lên trước mặt lộng lẫy xe ngựa, hai tên đệ tử nhịn không được dâng lên một cỗ kính sợ cảm giác. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Khẩu khí này liền nhịn như thế. Tên kia khuôn mặt xấu xí đệ tử, nhìn thấy Thẩm Lãng xe ngựa chạy xa về sau, thấp giọng hỏi. Dáng người gầy yếu đệ tử nghe được xấu xí đệ tử tra hỏi, trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Lãng thực lực, ngoại trừ trưởng lão, chúng ta phái Thanh Thành căn bản cũng không có người là hắn đối thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng trưởng lão hội vì ngươi cái này phổ thông đệ tử đi đắc tội Thẩm Lãng? Bị gầy yếu đệ tử ruôi cho một trận, khuôn mặt xấu xí đệ tử á khẩu không trả lời được. Về sau ánh mắt sáng lên điểm, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Gầy yếu đệ tử răn dạy một câu, lập tức phất tay háo rời đi. Có lúc liền là như thế hiện thực, coi như Thẩm Lãng phách lối cao điệu, người khác cũng không dám ghi hận hắn, hết thảy vẫn là quy tội Thẩm Lãng thực lực. Biết rõ Thẩm Lãng thực lực cường, còn muốn tìm Thẩm Lãng phiền phức, cái loại người này không phải người ngu liền là nhược trí. Thanh Sơn quán rượu. Thanh Sơn quán rượu là Thanh Sơn thành lớn nhất quán rượu, chiếm diện tích to lớn, nghe nói Thanh Sơn quán rượu là phái Thanh Thành sản nghiệp. Thẩm Lãng cũng không sợ bị người khác phát hiện hắn đến, mang theo Cao Tiệm Ly bọn người nên ngang tiến vào Thanh Sơn trong tiểu lâu. Phòng chữ Thiên, một gian trong phòng khách. Thẩm Lãng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, đạm mạc nhìn xem trên đường như nước chảy đám người, lưng tại sau lưng ngón tay không ngừng vê động, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu chủ, hậu thổ đại nhân phát tới truyền âm, hỏi ngài lúc nào đối phái Thanh Thành độc thủ. Cao Tiệm Ly trong tay cầm một viên truyền âm thạch, cung kính mà hỏi. Không đổi, tại chờ một người, người kia tới, lại động thủ cũng không muộn. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Thẩm Lãng chờ ai, Cao Tiệm Ly bọn người không biết, bất quá hắn cũng không sẽ hỏi, dù sao Thẩm Lãng đang trên đường tới, đã nói cho bọn hắn, lần này không cần bọn hắn xuất thủ, một mực xem náo nhiệt là được. Đứng một hồi, Thẩm Lãng tốt giống nhớ ra cái gì đó, tiểu cao, ngươi thông chi hậu thổ, nói cho hắn biết, trung quỷ cùng đầu châu câu hồn sứ, lần này không cần ra tay, lần trước võ thành lúc, kiếm thánh đã bại lộ, minh vương thân phận cũng không được, bọn hắn không thích hợp tại nút trong bóng tối, để cho bọn họ tới bên cạnh ta đi. Rõ. Cao Tiệm Ly lên tiếng, lập tức đối truyền âm thạch bắt đầu truyền âm. Kiếm thánh bởi vì muốn bảo vệ hắn, tại võ thành từng xuất hiện, kiếm thánh thánh linh kiếm pháp quá bắt mắt, chỉ cần thấy qua người, liền không khả năng quên, cho nên kiếm thánh về sau cũng tận lượng năng không cần địa phủ thân phận liền tận lực không cần. Về phần Minh Vương, đã từng bại lộ hơn người trước, lần này phái Thanh Thành chuyện lớn, bằng địa phủ chút người này tay khẳng định không thể đem phái Thanh Thành đệ tử toàn bộ lục tận. Cho nên có chút dấu vết để lại, Thẩm Lãng đều muốn thanh trừ, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thế giới này nước rất sâu, vẫn là trước nút trong bóng tối cho thỏa đáng. Màn đêm dần dần giáng lâm, một cỗ trầm muộn khí tức bao phủ cả tòa núi Thanh Thành. Liền ngay cả không biết võ công bình dân, đều cảm thấy một cổ áp lực cảm giác, giống như bị cự thạch đặt ở ngực, không thở nổi. Ngay tại Thanh Sơn Thành bị ngột ngạt bầu không khí bao phủ thời điểm, một con tuấn mã đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa ù ù. Theo tuấn mã tới gần, lập tức người cũng bắt đầu rõ ràng. Đó là một nam tử. Tên nam tử kia tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nếu như nói Thẩm Lãng khuôn mặt là kinh thế, kia nam tử này khuôn mặt liền là tuyệt thế, bằng người này dung mạo, liền xem như xưng là chân vũ thứ nhất mỹ nam tử. Cũng không đủ. Nam tử khuôn mặt tuyệt thế, hai con ngươi sáng tỏ, tựa như sơn hắc hải dương bên trong chiếu lấp lánh như bảo thạch, để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Theo tuấn mã lao vụt, nam tử kia hùng vĩ như núi thân hình, không nhúc nhích tí nào, tựa như một cây vĩnh hằng cắm ở trên lưng ngựa giống cây lao. Nam tử tay trái dây cương, tay phải cầm một thanh trượng hai hồng anh thương, theo tới gần Thanh Sơn Thành, tuấn mã tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Anh tuấn nam tử duỗi ngựa đi vào tiến trước, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên cửa thành ba chữ to. Thanh Sơn Thành. Hẳn là chính là chỗ này. Ngay tại anh tuấn nam tử mới vừa tới đến ngoài thành thời điểm, một mực ngồi tại Thanh Sơn quán rượu trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Lãng, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, khóe miệng có chút dương lên. Tiểu cao, cầm bộ này địa phủ phục sức. Đi ngoài thành giao cho một tay cầm hồng anh thương người. Nhìn thấy Thẩm Lãng xuất ra địa phủ phục sức, Cao Tiệm Ly ba người, thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Thủ tịch phán quan Thôi Giác. Cao Tiệm Ly vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận Thôi phán quan phục sức, quay người rời đi. Không sai, khuôn mặt anh tuấn, cầm trong tay hồng anh thương người, chính là Thẩm Lãng lần trước dùng 7000 giết chóc điểm triệu hồi ra người. Người này võ công khả năng không nhất định so trung quỷ kiếm thánh cao, nhưng Thẩm Lãng đối với người này tài tình cùng tính cách lại vô cùng tôn sùng. Cho nên cho hắn một cái phán quan đứng đầu vị trí. Năng đủ để gọi đến người này, Thẩm Lãng thật đúng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hệ thống nhắc nhở, Thẩm Lãng lấy vì lần này năng đủ để gọi đến hóa hư nhân vật cũng không tệ rồi, nhưng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Cao Tiệm Ly vừa mới rời đi, Kiếm Thánh cùng chuyển Luân Minh Vương liền đi tới Thẩm Lãng nơi này. Thiếu chủ, chỉ có mã diện câu hồn sứ cùng hậu thổ đại nhân, chỉ sợ muốn đổ diệt phái Thanh Thành, muốn có rất lớn độ khó. Chuyển Luân Minh Vương cùng Kiếm Thánh vừa đi vào gian phòng, liền ôm quyền, lo lắng nói. Kiếm Thánh không nói gì, đi vào phòng liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu, Minh Vương, cứ yên tâm, bổn thiếu chủ tử có sắp xếp. Nhìn thấy Thẩm Lãng tự tin dáng tươi cười, Chuyển Luân Minh Vương không có đang nói cái gì. Thiếu chủ đã có an bài, liền không cần lo lắng, dù sao bọn hắn đều ở nơi này, thật có chuyện gì, bọn hắn lại ra tay cũng không mượn. Cao Tiệm Ly mượn bóng đêm, một đường đi vào ngoài thành. Quả nhiên. Như Thẩm Lãng lời nói, ngoài thành xác thực có một, cầm trong tay hồng anh thương người. Tại Cao Tiệm Ly trong mắt, người kia thân hình vĩ ngạ, tựa như một cây trùng thiên thần thương, muốn đem thiên khung đâm rách, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hào khí, cho người ta một loại anh hùng khí khái đều chúng ta cảm giác. Cao Tiệm Ly âm thầm gật đầu, người này không nói võ công cảnh giới, liền từ hiện tại đến xem, liền có thể gánh vác được Thôi phán quan chức vị. Cao Tiệm Ly vừa mới muốn lên trước, kia thanh âm của người liền vang lên, ngươi tốt nhất nói rõ ngươi ý đồ đến, nếu không trong tay của ta cái này hồng anh thương cũng sẽ không khách khí. Ta chính là đế quân tòa hạ, Tả La Sát, tới là cho Thôi phán quan đưa địa phủ phục sức. Cao Tiệm Ly nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, nguyên lai là Tả La Sát Giá Lâm, thất kính thất kính. Nam tử Tuấn Mỹ ôm quyền thi lễ nói. Nhìn thấy nam tử đáp lễ, Cao Tiệm Ly thần sắc dễ nhìn điểm, xem ra người kia không phải mới vừa cố ý giả không biết hắn. Cao Tiệm Ly đem Thôi phán quan phục sức giao cho trong tay nam tử, nói, đế quân, để ngươi phối hợp hậu thổ đại nhân cùng câu hồn sứ Mã Diện Diệt trừ phái Thanh Thành. Nam tử tay nâng địa phủ phục sức, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa bị bóng tối bao trùm núi Thanh Thành, túc tiếng nói, biết, trở về phiền phức chuyển cáo đế quân, phái Thanh Thành tất chu. Chương 166, đúc ta một khúc địa phủ hồn. Phái Thanh Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tuần tra đệ tử vô số, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, cảnh giác kiểm tra mỗi một cái góc. Siêu, siêu. Hai thân ảnh tại núi Thanh Thành trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, tựa như ưu linh, trong chớp mắt, hai người liền tiến vào phái Thanh Thành bên trong. Hai người vừa mới xuất hiện, Mục Chiến Thiên cùng ba tên trưởng lão liền đã nhận ra. Người nào? Bốn đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra, đi vào phái Thanh Thành trên quảng trường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phái Thanh Thành đại điện nóc phòng hai thân ảnh. Mục Chiến Thiên bốn người đã mơ hồ đoán được kia hai đạo ẩn tàng trong bóng đêm người là ai. Địa phủ. Chỉ có địa phủ mới sẽ như vậy tứ không kiêng sợ xông vào bọn hắn phái Thanh Thành. Theo hai thân ảnh xuất hiện, giữa thiên địa vang lên trận trận ngâm sướng. Hắc ám giáng lâm quỷ thần gia, thế gian sinh linh vạn cốt khô. Đạo trích bất nghĩa đều chu tận, đúc ta một khúc địa phủ hồn. Tiếng ngâm sướng rơi xuống, một đạo bàng bạc kiếm ý, trong chốc lát, từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào phái Thanh Thành đệ tử trong đám người. A! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt, phái Thanh Thành đệ tử liền bị đánh giết hơn 10 người. Nhìn thấy trong nháy mắt chết thảm đệ tử, Mục Chiến Thiên bốn người nhai thử một nước. Oanh! Theo kiếm khí rơi xuống, một đạo khác chân khí ngưng kết cự hình nắm đấm vàng cũng từ không trung rơi xuống. Động thủ! Mục Chiến Thiên bốn người vội vàng phi thân mà lên, hai hai liên thủ, hướng về hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần đánh tới. Mục Chiến Thiên bọn người bản muốn nhìn một chút có thể hay không kéo một đoạn thời gian, cùng địa phủ người hảo hảo nói chuyện, nhìn có thể hay không đem sự tình thu nhỏ, dù sao để bọn hắn cùng địa phủ người giao thủ, bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng bây giờ thấy, địa phủ người không nói hai lời, liền bắt đầu đồ giết hắn tông môn đệ tử, Mục Chiến Thiên bốn người chỉ có thể kiên trì lên. Siêu. Mục Chiến Thiên bốn người đem hậu thổ hai người vây vào giữa, Mục Chiến Thiên thần sắc khó coi mà nói, hai vị đại nhân, ta phái Thanh Thành đến cùng làm sao đắc tội địa phủ. Có thể hay không nói một chút. Nếu như không phải cái đại sự gì, ta phái Thanh Thành nguyện ý bồi tội. Ồ. Cái kia chính là nói, nếu như là đại sự lời nói, liền không bồi thường tội thôi. Hậu thổ trêu tức nói. Mục Chiến Thiên bị hậu thổ nghẹn cứng lại, kỳ thật cũng là quái Mục Chiến Thiên nghĩ nhiều lắm, ý nghĩ của hắn chính là, nếu như là đại sự lời nói, đoán chừng địa phủ cũng không có khả năng buông tha bọn hắn, cho nên nếu như là đại sự lời nói, bọn hắn cũng không định tự rước lấy nhục, vẫn là cùng địa phủ liều mạng đi, mới có thể nói ra câu nói kia. Một người hai cái. Tuyệt Vô Thần nhàn nhạt quét Mục Chiến Thiên bốn người một chút. Hậu thổ hì hì cười một tiếng, làm sao? Ngươi còn muốn một cái đánh bốn cái hay sao? Mã Diện sau mặt nạ Tuyệt Vô Thần hai con ngươi sáng lên, cũng không phải là không thể được a. Khanh khách, tốt, vậy bản cung an vị nhìn Mã Diện câu hồn sứ biểu diễn. Hậu thổ nói xong, thân hình khẽ động, hướng bên ngoài vòng chiến bay đi. Giết cho ta. Mục Chiến Thiên sau khi nghe xong thổ cùng Tuyệt Vô Thần, kém chút không có tức đến ngất đi. Làm sao? Ngươi địa phủ tại làm sao mạnh, cũng không có khả năng đồng cấp một người đánh chúng ta bốn người đi, thật khi bọn hắn người của phái Thanh Thành đều là quả hồng mềm sao. Vâng. Mục Chiến Thiên phi thân lên, liền muốn cản hướng về sau thổ, hắn không có khả năng mắt thấy hậu thổ đi đổ sát phái Thanh Thành đệ tử, chỗ lấy Tuyệt Vô Thần, mặc dù rất ngông cuồng, nhưng hắn nhịn được, không có phẫn nộ cùng ba tên Thanh Thành trưởng lao đi vây công Tuyệt Vô Thần. Đáng tiếc, hắn không muốn vây công Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Vô Thần lại không định buông tha hắn. Một đạo bá khí vô song kim sắc quyền ảnh, trong nháy mắt từ phía dưới bay lên, thẳng tắp hướng về bay trên không trung Mục Chiến Thiên đánh tới. Cái gì? Mục Chiến Thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ngay tại hắn xông hướng về sau thổ chi lúc, cái khác ba tên trưởng lão cũng động thủ, thế nhưng là Tuyệt Vô Thần vậy mà không có chút nào phòng ngự. Ngược lại dẫn đầu hướng hắn công kích. Chẳng lẽ Tuyệt Vô Thần nghĩ đồng quy vu tận cùng hắn hay sao? Bởi vì Tuyệt Vô Thần ngăn cản, Mục Chiến Thiên bị ép dừng lại, hậu thổ đã ung dung rời khỏi Mục Chiến Thiên bốn người vây quanh. Vâng! Trong nháy mắt, phái Thanh Thành đại điện nóc phòng nổ nát vụn, gạch ngói mảnh vỡ bắn ra bốn phía, một đạo kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đã chết rồi sao? Mục Chiến Thiên cùng ba tên trưởng lão thần sắc kinh nghi nhìn xem đại điện nóc phòng cái hố. Ha ha, một bang giá áo túi cơm, các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Một đạo tiếng cùng tiếu, trong nháy mắt nóc phòng nổ tung, toàn thân hiện ra kim quang thân ảnh từ trong đại điện xông ra. Sát quyền. Tuyệt Vô Thần vừa mới xông ra, liền đối trong đó một tên trưởng lão đánh ra một quyền. Một quyền này, kim quang chói mắt, bá khí vô biên, sát ý nghiêm nghị. Một đạo kim sắc quyền ảnh, hung hãn hướng về người trưởng lão kia đánh tới. Người trưởng lão kia đến không vội tránh né, chỉ có thể vận chuyển chân khí, ngạnh kháng. Ầm. Người trưởng lão kia thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, từ nóc phòng, nện vào trong đại điện. Cái gì? Mục Chiến Thiên nhìn thấy Tuyệt Vô Thần không hư hao chút nào, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này địa phủ người đều là quái vật sao? Ba tên đồng cấp người một kích toàn lực, vậy mà không có nhận đến một tia tổn thương, cái này hoành luyện công phu được nhiều mạnh. Bất quá bây giờ không phải Mục Chiến Thiên ba người thời điểm do dự, tại Tuyệt Vô Thần đánh bay người trưởng lão kia về sau, Mục Chiến Thiên ba người cũng bắt đầu công kích. Trong chốc lát, ba đạo bàng bạc công kích về phía lấy Tuyệt Vô Thần công tới. Tuyệt Vô Thần toàn thân chiến ý cuồn cuộn, khí thế như hồng, bất diệt kim thân bao phủ toàn thân, một vệt kim quang vòng bảo hộ phù hiện ở Tuyệt Vô Thần bên ngoài thân. Vừa mới rơi xuống từ trên không, Tuyệt Vô Thần đối Mục Chiến Thiên ba người lại đánh ra một quyền. Một quyền này so vừa rồi một quyền kia thế mạnh hơn bá đạo, liền ngay cả không gian đều bị chấn chiến minh. Mục Chiến Thiên ba người hợp lực chống đỡ được Tuyệt Vô Thần sát quyền, nhưng cũng bị xung kích lực đụng liên tiếp lui về phía sau. Lúc này tên kia bị Tuyệt Vô Thần đánh bay phái Thanh Thành trưởng lão cũng từ trong đại điện vọt ra. Người trưởng lão kia khỏe miệng mang theo một vệt máu, tóc hai rối bời, chật vật phi thường. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Một lão giả tóc hoa râm nhíu mày hỏi. Không có việc gì, còn có thể kiên trì, cái này địa phủ mã diện câu hồn sứ rất mạnh, mọi người cẩn thận. Mục Chiến Thiên trong bốn người chỉ có hắn rõ ràng nhất Tuyệt Vô Thần công kích mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn là duy nhất một cái một mình chính diện ngạnh kháng Tuyệt Vô Thần sắt quyền người. Ha ha, hiện tại không có việc gì, một hồi liền có việc. Tại tiếp ta một quyền. Tuyệt Vô Thần đắc thế không tha người, lại đấm một quyền đánh ra. Sắt tâm. Sắt quyền tam tuyệt một trong. Mục Chiến Thiên bốn người tại Tuyệt Vô Thần áp chế xuống, căn bản cũng không năng phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bốn người không hợp lực, liền không thể hoàn toàn ngăn cản hạ Tuyệt Vô Thần công kích. Oeng. Mục Chiến Thiên bốn người công kích cùng Tuyệt Vô Thần đánh ra sát tâm một quyền, hung hãn đụng vào nhau. Nam đạo công kích chạm vào nhau, lập tức một đạo vang vọng chân trời tiếng nổ vang lên. Chân khí cường đại ba động ầm vang bộc phát ra, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ, một đạo sóng gợn vô hình hướng bốn phía phúc tản ra tới. Gợn sóng những nơi đi qua, phong ốc sụp đổ, một chút né tránh không kịp phái Thanh Thành đệ tử, nhao nhao bị gợn sóng xoắn nát. Ngay tại phái Thanh Thành đại chiến bộc phát thời điểm, Cao Tiệm Ly đem một trường cổ cầm bày tại Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở cổ cầm bên trên. Đông. Một tiếng, một đạo đàn âm vang lên. Sau đó một bài pha tạp lấy chiến ý cùng sát ý nhạc khúc, bị Thẩm Lãng chậm rãi tấu vang. Tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Thanh Sơn Thành, mặc kệ là võ giả vẫn là bình dân, đống nhiên bừng tỉnh, bắt đầu lắng nghe. Tiếng đàn bên trong sát cơ nghiêm nghị, tâm trí không kiên người, đều không nhịn được muốn đại khai sát giới một phen. Lúc này, núi Thanh Thành phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, động tác trên tay càng thêm nhanh tật. Theo khúc nhạc sục sôi, núi Thanh Thành bên kia đại chiến càng thêm kịch liệt. Cái này thủ khúc là Thẩm Lãng mình sáng tạo, có Thiên Long Bát Âm bản lĩnh, lại thêm Thẩm Lãng dị giới linh hồn, một đem kết hợp, sáng tạo ra một bài giang hồ khúc, vô biên giết chóc lên. Khúc tên là Địa Phủ Hồn. Chương 167, Đồ Sát. A. Ngay tại Tuyệt Vô Thần cùng Mục Chiến Thiên bốn người đại chiến thời điểm, hậu thổ bắt đầu đối phái Thanh Thành đệ tử tàn sát. Nghe các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, Mục Chiến Thiên nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng hắn lại không có biện pháp, bốn người bọn họ không phá nổi Tuyệt Vô Thần phòng ngự, người ít, gánh không được Tuyệt Vô Thần sát quyền, chỉ có thể cùng Tuyệt Vô Thần cán rông dài, nếu là cưỡng ép tách ra đi chặn đường hậu thổ, xác định vững chắc sẽ bị Tuyệt Vô Thần tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại bọn hắn đến bây giờ còn không biết hậu thổ thực lực, coi như không biết cũng có thể đoán được, có thể cùng Tuyệt Vô Thần cùng là địa phủ người, hậu thổ làm sao lại yếu, cho nên bốn người không dám mạo hiểm nhưng làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, phái Thanh Thành đệ tử liền tử thương một mảnh, còn lại đệ tử nhao nhao kinh hoàng chạy tứ tán. Bọn hắn chỉ là phái Thanh Thành phổ thông đệ tử, đối mặt hóa hư cảnh hậu thổ, căn bản một điểm sức phản kháng đều không có, cho dù có cá biệt tiên thiên đỉnh phong cảnh giới chấp sự, hộ pháp bọn người cũng chống đỡ không nổi hậu thổ một chiêu. Không phải tất cả mọi người năng giống Thẩm Lãng, Triệu Cửu Châu bọn người như thế tại tiên thiên lúc liền có thể phát huy ra đến gần vô hạn hư cảnh thực lực. Phái Thanh Thành tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên hậu kỳ cao thủ không ít. Từ trên xuống dưới cộng lại ước chừng tại khoảng hơn 20 người. Con số này không ít, Giang Châu ngũ đại thế lực mỗi cái gia tộc chung mới 3 năm cái, ngũ đại thế lực cộng lại đều không có phái Thanh Thành nhiều, bởi vậy có thể thấy được, phái Thanh Thành thân là đông vực tam đại thế lực một trong, sắc thực thực lực hùng hậu. Nhưng mạnh thì mạnh cũng, đáng tiếc bọn hắn đụng phải địa phủ càng khủng bố hơn, tùy tiện xuất hiện người đều là hư cảnh cường giả, hiện tại toàn bộ đại lục biết địa phủ cường giả, liền là lấy Tây Môn Suy Tuyết, Lý Trầm Trù, Võ Vô Địch ba người cầm đầu động hư cường giả. Về phần tiên võ cùng cái khác động hư cường giả, tạm thời còn không ai thấy qua, nhưng không trở ngại sự can đảm của bọn hắn suy đoán. Suy đoán kết quả chính là địa phủ tiên võ ít nhất có một cái, tính cả Tây Môn Suy Tuyết ba người, động hư làm sao cũng phải có khoảng 5 người. Đây là chân vũ đại lục tất cả thế lực công nhận suy đoán, dù sao địa phủ cường thế như vậy, cường giả tầng tầng lớp lớp, không ai sẽ coi là địa phủ không cường đại. Võ thành đại chiến, quang địa phủ mình liền ra ba cái động hư, thậm chí cái này ba cái động hư cường giả kém chút không có đem tất cả thế lực đều đánh chìm. Vĩnh Sinh Điện hai đại thần tướng, Huyết Ma Tông, Khống Thi Tông. Địa phủ một cái thế lực cùng cái này tam đại thế lực tất cả đều giao thủ qua, thậm chí liền ngay cả Huyết Ma Tông động hư cường giả Huyết Đồ đều bị Sở Giang Vương Tây Môn Suy Tuyết chém. Cho nên, phái Thanh Thành đụng tới địa phủ, nhất định quỳ. Hậu thổ giết chóc, để phái Thanh Thành thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Bị sau thổ kiếm khí đảo qua người, không có một cái nào có thể chống cự, nhao nhao bị chặn ngang cắt đứt. Lớn như vậy núi Thanh Thành, đều bị một cỗ mùi huyết tinh bao phủ. Liền cả thiên không treo cao minh nguyệt, đều giống như bị huyết khí phủ lên, biến thành màu đỏ. Tản mát tại đại địa ánh trăng, cũng không tiếp tục là ngân quang, mà là huyết quang. Ngay tại phái Thanh Thành đứng trước diệt môn thời điểm, hai đạo tiếng xé gió lên, một lão giả cùng một đạo nhân, cực tốc từ phương xa bay vụt mà tới. Nghe tới núi Thanh Thành kịch liệt chiến đấu thanh âm lúc, Lục Hà Đồ thần sắc đống nhiên biến đổi. Lập tức tốc độ mãnh xách một đoạn, phi tốc hướng về núi Thanh Thành bay đi. Tiết đạo linh nhíu mày, hắn là động hư cảnh cường giả, so Lục Hà Đồ linh giác muốn bén mẹ nhiều, lúc này núi Thanh Thành thảm liệt, hắn so Lục Hà Đồ cảm giác còn muốn rõ ràng rất nhiều, cảm giác được phái Thanh Thành thảm trạng về sau, dù hắn cũng không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Phái Thanh Thành đệ tử ước chừng hơn 2000 người, lúc này đoán chừng còn sống cũng chưa tới một nửa. Hơn 1000 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại phái Thanh Thành bên trong các nơi, máu tươi hội tụ thành từng đầu dòng suối, cuối cùng hội tụ thành một chỗ, biến thành huyết hà. Toàn bộ tràng diện huyết tinh mà kinh khủng, thật sự như nhân gian địa ngục. Hậu thổ tay cầm phượng ảnh kiếm, nhíu mày tại phái Thanh Thành bên trong tìm kiếm còn sống đệ tử. Nhìn dưới mặt đất huyết hà, hậu thổ lông mày nhíu chặt hơn. Một đạo chân khí tạo thành vòng bảo hộ hiện lên ở hậu thổ trên chân, đem máu tươi tạo thành dòng sông đón đỡ bên ngoài, tỉnh làm bẩn dày của nàng. Mặc kệ nàng là hậu thổ vẫn là nữ đế, đều sẽ không thích những cái kia bẩn thỉu huyết dịch nhiễm ở trên người nàng. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, sau đó một đạo giả thiên cự trưởng vô xuống mà xuống, hướng về hậu thổ bao phủ tới. Ừm. Nhìn thấy đạo này giả thiên cự trưởng, hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm giác một trưởng này mạnh phi thường. Hậu thổ trong tay phượng ảnh kiếm giơ lên cao cao, mũi kiếm xoay chuyển hướng phía dưới, đối mặt đất hung hăng đâm xuống dưới. Huyễn âm quyết. Oanh. Một đạo trùng thiên quang mang dâng lên, rơi xuống giả thiên cự trưởng, trong nháy mắt bị đạo này trùng thiên quang mang đánh tan. Tại giả thiên cự trưởng bị đánh tan thời điểm, hậu thổ trong nháy mắt từ quang mang bên trong xung ra, bàn tay khẽ hấp, cắm ở quang mang trung tâm phượng ảnh kiếm, bay thấp trên tay nàng. Theo phượng ảnh kiếm bị thu hồi, cái kia đạo trùng thiên quang mang cũng dần dần tan đi. Quang mang tan đi, nơi đó mặt đất xuất hiện một đạo hơn 10 mét hô sâu. Địa phủ, các ngươi khinh người quá đáng, lão phu hôm nay liền là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn để các ngươi trả giá đắt. Lục Hà Đồ từ phía chân trời rơi xuống, đối Lý Mậu Trinh lần nữa đẩy ra một trường. Cự trường hư ảnh vừa mới đẩy ra, Lục Hà Đồ theo sát lấy thân hình khẽ động, tựa như một cây xé rách hư không mũi tên, trong nháy mắt hướng về hậu thổ phóng đi. Hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc, lao ra hỏa này, nàng không có đoán sai, hẳn là phái Thanh Thành luyện hư lao tổ, Lục Hà Đồ. Phượng ảnh kiếm trong nháy mắt huy động, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, cái kia đạo chân khí cự trường hư ảnh, trong chốc lát bị cắt thành hai nửa, từ sau thổ hai bên bay qua. Ngay tại hậu thổ phá vỡ cự trường thời điểm, Lục Hà Đồ thân ảnh, đồng nhiên xuất hiện ở hậu thổ trước mặt. Dựng thẳng trưởng làm đao, trong chốc lát vung chạm mà ra, cái này một đao tựa như muốn khai thiên liệt địa, khí thế kinh người. Hậu thổ không chút nào yếu thế, phượng ảnh kiếm trong chốc lát đâm ra, không gian chung quanh chiến minh tựa như muốn nứt mở. Trường đao cùng phượng ảnh kiếm chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm vang thanh âm. Một cỗ vô hình gợn sóng phức tán, hậu thổ thân hình giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, trong nháy mắt bay ngược mà ra, tiến đụng vào một ngôi nhà bên trong. Kia tòa nhà phòng ở cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Lục Hà Đồ thần sắc băng lãnh nhìn thoáng qua bị hậu thổ phượng ảnh kiếm đâm thủng qua lòng bàn tay, hư lạnh nói, quả nhiên không hổ là địa phủ, bằng vào hóa hư cảnh, lại có thể tổn thương đến lão phu. A, mặc kệ hôm nay là ai, đều cứu không được các ngươi. Địa phủ cũng thật sự là càn rỡ, thật không đem ta phái Thanh Thành để ở trong mắt sao? Vậy mà phái hai cái hóa hư cảnh tiểu bối, liền dám đến diệt ta phái Thanh Thành, hôm nay hai người các ngươi liền lưu lại đi. Lục Hà Đồ trong lòng sát cơ bốc lên, đệ tử đều sắp bị hậu thổ giết sạch, hắn chuẩn bị đem địa phủ hai người kia đều lưu tại nơi này. Về phần hậu quả, Lục Hà Đồ đã không cần thiết, đều như vậy, địa phủ rất rõ ràng là ôm đến diệt hắn phái Thanh Thành ý nghĩ tới, cho nên hắn giết hay không hậu thổ hai người, địa phủ đều sẽ không bỏ qua hắn. Lục Hà Đồ nhìn rất thấu triệt, địa phủ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rất rõ ràng liền là hướng về phía bọn hắn phái Thanh Thành đuổi tận sát tuyệt mục đích tới. Cho nên hắn cũng không cần lưu thủ. Chương 168, ngựa đạp Thanh Thành. Thanh Sơn Thành. Tiếng đàn còn đang kéo dài, toàn bộ Thanh Sơn Thành đô lâm vào một bầu không khí quái dị bên trong. Trong đó có chút thực lực cao cường võ giả, đã bắt đầu tìm kiếm tiếng đàn đầu nguồn. Nhưng mỗi khi có người tìm đến Thanh Sơn quán rượu, đều sẽ bị một cỗ khí thế kinh khủng dọa lùi. Thẩm Lãng ngón tay như huyễn ảnh, không ngừng khẽ địa phủ hồn. Đi chết đi. Lục Hà Đồ vung tay lên, trong nháy mắt một đạo bàng bạc trường ấn, hướng về vùi lấp hậu thổ phế tích vô tới. Mở cho ta. Tuyệt Vô Thần trong nháy mắt bước lui Mục Chiến Thiên bốn người, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau thổ phế tích bên trên phương, cuồng bá một quyền nên đón tiếp lấy. Oeng. Tuyệt Vô Thần thân thể trong nháy mắt hãm xuống mặt đất, chỉ còn lại nửa người lộ ở bên ngoài. Bất quá còn tốt, Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân đã đại thành, kháng trụ Lục Hà Đồ một trường này. Không phải hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần quá yếu, mà là Lục Hà Đồ quá mạnh, có thể đứng hàng địa bảng 8-12 người, há lại hạng đơn giản, liền xem như tại luyện hư bên trong Lục Hà Đồ đều tính được là cường giả. Ầm. Phế tích nổ tung, hậu thổ phi thân xông ra, Tuyệt Vô Thần cũng phá vỡ mặt đất, vọt ra. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lục Hà Đồ. Lục Hà Đồ là luyện hư đỉnh phong, khoảng cách động hư chỉ có cách xa một bước, hai người cùng Lục Hà Đồ chênh lệch cảnh giới quá lớn. Võ đạo càng đến hậu kỳ, cảnh giới càng khó tăng lên, mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch cũng phi thường to lớn, Tuyệt Vô Thần hai người cùng Lục Hà Đồ ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái này một cái đại cảnh giới liền giống như một cái cự đại danh trời, hai người căn bản là vượt không qua đi. Đừng nhìn Tuyệt Vô Thần cùng hậu thổ tại riêng phần mình vị diện đều là một phương cường giả, nhưng là Lục Hà Đồ năng tu luyện tới luyện hư, đồng thời tiến vào địa bảng, đã nói lên Lục Hà Đồ cũng là một cường giả. Đừng tưởng rằng triệu hồi ra nhân vật liền có thể tại chân vũ đại lục đi ngang vượt cấp chiến đấu liền là chuyện thường ngày. Nếu như chân vũ đại lục người thật như vậy không chịu nổi, cũng không cứ gọi siêu võ vị diện. Triệu hồi ra nhân vật có thể tại đồng cấp bên trong vô địch, coi như mạnh phi thường, còn muốn càng đại cảnh giới giết địch, chỉ sợ chỉ có mấy cái như vậy người có thể làm đến. Hừ, địa phủ cũng không gì hơn cái này, lão phu cái này đưa các ngươi lên đường. Lục Hà Đồ thần sắc gâm lãnh nhìn thoáng qua hậu thổ hai người, hừ lạnh nói. Ngay tại Tuyệt Vô Thần cùng hậu thổ hai người chuẩn bị cùng Lục Hà Đồ đại chiến thời điểm, phái Thanh Thành bên ngoài đột nhiên vang lên cộc cộc đắt tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kia phi thường quỷ dị, mỗi một lần vang lên đều rất giống là đạp ở tim đập của bọn hắn bên trên. Theo tiếng vó ngựa tăng tốc, tim đập của bọn hắn cũng không tự chủ được đi theo thêm nhanh. Phúc. Một phái Thanh Thành đệ tử nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngửa ngã xuống đất, sinh tức tiêu tán. Tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt, đám người liền thấy một người một ngựa xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ngựa là một thất tuyệt thế lương câu, so Liệt Phong câu còn muốn chân quý gấp trăm lần, mà lại con ngựa kia tựa như còn cực thông nhân tính, trong hai con ngươi vậy mà tản ra tràn ngập địch ý ánh mắt. Lập tức người, một bộ hắc kim hoa phục, cầm trong tay trượng hai hồng anh thương, trùng tua đỏ đỏ tươi như máu, thật giống như bị máu tươi xâm nhiễm đồng dạng, cực kỳ bắt mắt. Đợi hậu thủ cùng Tuyệt Vô Thần nhìn thấy trên mặt người kia mang theo mặt nạ lúc, hai người nhịn không được nghi ngờ liếc nhau một cái mặt nạ kia đúng là địa phủ thôi phán quan mặt nạ, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết địa phủ lúc nào có một cái thôi phán quan. Là ngươi nói, địa phủ không gì hơn cái này. Thôi phán quan thanh âm đạm mạc mà hỏi. Thua người không thua trận, hiện tại đã cùng địa phủ không chết không thôi, Lục Hà Đồ cũng không sợ hãi, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, không tệ, liền là lão phu nói. Lục Hà Đồ vừa dứt lời, võ đạp tiến bỗng nhiên xông ra, tựa như một đạo như thiểm điện. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Hà Đồ trước mặt, một đạo hồng quang hiện lên, chướng hai hồng anh thương liền xuất hiện tại Lục Hà Đồ mi tâm trước. Thật nhanh, hồng anh thương sẽ qua. Không khí vang lên một trận khí bạo âm thanh, hư không vỡ vụn, trực kích Lục Hà Đồ mi tâm. Cái này một nháy mắt, Lục Hà Đồ phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong, đối mặt một thương này, hắn căn bản là để không nổi một tia sức phản kháng. Bởi vì một thương kia thật sự là quá nhanh, đơn giản liền là siêu việt thời gian, không gian. Ngay tại Lục Hà Đồ nhắm mắt chờ đợi tử vong thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Hà Đồ trước mặt. Xuất hiện người là một tiên phong đạo cốt đạo sĩ kia vừa mới xuất hiện, liền giơ ngón tay lên, hướng về mũi thương nhân tới. Cái này nhất chỉ tựa như là muốn điểm phá thương khung, chung quanh hư không cũng bắt đầu nứt toa ra. Hồng Anh thương cùng ngón tay trên không trung gặp nhau, trong chốc lát một đạo y mắng gợn sóng khuyết tán mà ra. Hừ. Thôi phán quan lạnh hừ một tiếng, dưới hông vó đạp tiến ngựa mặt lên trời tê minh một tiếng. Trong nháy mắt chạy vọt về phía trước chạy. Tiết đạo linh dưới chân từng khúc rạn nước, không ngừng hướng về đằng sau đi vòng quanh, mà thôi phán quan lại không chút nào ý thu tay. Võ đạp tiến càng lên càng nhanh, Hồng Anh thương đè vào tiết đạo linh đầu ngón tay, đẩy tiết đạo linh lui về phía sau. Oeng. Một ngôi đại điện vách tường, trong nháy mắt bị Tiết Đạo Linh đụng nát, bất quá Tiết Đạo Linh toàn thân có chân khí vòng bảo hộ, đến không có nhận đến tổn thương gì. Thôi Phán Quan cầm trong tay trượng hai hồng anh thương, vừa mới đem Tiết Đạo Linh đỉnh tiến đại điện, trong nháy mắt liền đỉnh lấy Tiết Đạo Linh, từ khác một bên xông ra. Theo hai người một ngựa xông ra, tòa kia vốn là lung lay sắp đổ đại điện, cũng ầm vang sụp đổ. Tiết Đạo Linh vẻ mặt nghiêm túc, vận chuyển chân khí, đồng nhiên, chấn khai đầu ngón tay hồng anh thương. Võ Đạp Yến nhịn không được bị cỗ này lực trùng kích chấn rút lui hai bước, bất quá ngay tại Võ Đạp Yến lui bước thứ ba thời điểm, nó đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó ầm vang rơi xuống. Liền đang rơi xuống quá trình bên trong, Thôi Phán Quan trong nháy mắt đâm ra 18 thương, mỗi một súng đâm rách hư không, vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, vô số thương ảnh đem Tiết Đạo Linh bao phủ. Lợi hại như vậy. Hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần kinh ngạc nhìn Thôi Phán Quan cùng Tiết Đạo Linh chiến đấu. Tiết Đạo Linh là động hư cường giả, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thôi Phán Quan thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở hai người bọn họ xem ra, hẳn là còn không có đạt tới động hư chi cảnh, thực lực cũng liền cùng kiếm thánh khó phân trên dưới, đều ở vào luyện hư đỉnh phong cùng bán bộ động hư cảnh giới. Bất quá cái này vừa động thủ, Thôi Phán Quan cường thế, lại để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Quá bá đạo, bán bộ động hư vậy mà đè ép động hư cảnh cường giả đánh. Nếu như hôm nay tới đây địa phủ cường giả, đổi thành trung quỷ kiếm thánh, cũng là năng cùng động hư cường giả đánh, nhưng là kia phải là xây dựng ở kiếm thánh dùng ra kiếm 23 phía trên, bằng không, kiếm thánh tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà cái này Thôi Phán Quan lại là dựa vào thực lực bản thân, cùng tuyệt thế thương pháp phối hợp, dốc hết sức ngạnh kháng động hư, cái này liền có chút kinh khủng, cái này tiết tấu chiến đấu năm chắc cũng quá tốt rồi, tại toàn bộ trong địa phủ đoán chừng cũng liền ba cái kia Diêm La Vương có thể cùng Thôi Phán Quan so đi. Liệu nguyên thương pháp chi liệu nguyên bách kích, thiên hạ uy mạnh nhất, kinh thiên giật mình địa cái thế thương pháp. 18 đạo thương ảnh, giống như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, trong khoảng thời gian ngắn liền huyễn hóa thành vô số màu đỏ thương ảnh, tiếp tục hướng về Tiết Đạo Linh nơi ở hành kích mà đi. Chương 169, ba chiêu ước hẹn. Ngay tại mọi người vì Thôi Phán Quan kia phô thiên cái địa liệu nguyên thương ảnh rung động lúc, Tiết Đạo Linh rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp Tiết Đạo Linh trên thân đạo bảo hình quang lấp lóe, một trưởng vỗ ra, to lớn thủ ấn phóng lên tận trời. Liệu nguyên thương ảnh trong chốc lát cùng thủ ấn đụng vào nhau. Vâng. Liệu nguyên thương ảnh toàn bộ mẫn diệt, tại mẫn diệt vô số thương ảnh về sau, Tiết Đạo Linh trưởng ấn vẫn còn dư lực hướng về Thôi Phán Quan vỗ tới. Thôi Phán Quan mảy may không sợ, trong tay hồng anh thương nhanh như thiểm điện, đâm thẳng trưởng ấn trung tâm. Phúc. Một tiếng, Thôi Phán Quan cả người lẫn ngựa từ lòng bàn tay xuyên qua. Liệu nguyên nhị thập châm. Trong chốc lát, hồng anh thương ngay cả đâm ra 20 đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bao phủ Tiết Đạo Linh toàn thân trên dưới tất cả huyệt khiếu. Hai người giao thủ chỉ ở nháy mắt, nhưng lại phi thường kịch liệt. Tiết Đạo Linh nhíu mày, bàn tay kết ấn, lập tức một đạo bàng bạc chân khí bộc phát. Tại đạo này bàng bạc chân khí dưới, Liệu Nguyên nhị thập châm toàn bộ bị chống đỡ cản lại. Tiết Đạo Linh mượn cơ hội này, phi thân lui về phía sau. Địa phủ vị này đạo hữu, khoan động thủ đã, còn xin nghe ta một lời, ta chính là Huyền Thiên Đạo môn trưởng lão, Tiết Đạo Linh, hôm nay tới đây chỉ là vì điều tiết phái Thanh Thành cùng địa phủ ân oán, cũng vô ác ý. Thôi Phán Quan thu hồi trường thương, âm thanh lạnh lùng nói, không có cái gì có thể điều tiết, phái Thanh Thành dám đắc tội ta địa phủ, nhất định phải hủy diệt, nếu như ngươi nghĩ ngăn trở, vậy trước tiên hỏi qua trường thương trong tay của ta. Tiết Đạo Linh thở dài, là hắn biết, địa phủ chắc chắn sẽ không bị hắn mấy câu liền có thể khuyên lui. Ngươi hẳn phải biết, ta đánh bại ngươi, cũng không chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ngăn trở, các ngươi hôm nay năng diệt phái Thanh Thành sao? Ngươi có thể thử một chút, liền coi như chúng ta hôm nay không diệt được phái Thanh Thành, lần sau ta địa phủ cường giả đến, chỉ sợ sẽ là ngươi Huyền Thiên Đạo môn toàn bộ điều động, cũng không nhất định có thể ngăn trở, chẳng lẽ ngươi thật muốn ra sức bảo vệ phái Thanh Thành? Thôi Phán Quan thần sắc bất vi sở động, Tiết Đạo Linh thực lực sắc thực mạnh, chỉ bằng chính hắn khẳng định không phải Tiết Đạo Linh đối thủ, nếu như Tiết Đạo Linh thật quyết định bảo đảm phái Thanh Thành, bọn hắn hôm nay cuối cùng thật là có khả năng không diệt được phái Thanh Thành. Tiết Đạo Linh trước khi đến liền nhận được Lăng Đạo Huyền truyền âm, biết chuyện không thể làm coi như xong, dù sao vì một cái phái Thanh Thành cùng địa phủ là địch, quá không khôn ngoan. Nhưng mặc dù có Lăng Đạo Huyền, Tiết Đạo Linh hiện tại cũng không thể phất tay háo liền đi, biết đến là Huyền Thiên Đạo môn bán địa phủ một bộ mặt, không biết sẽ còn cho là hắn Huyền Thiên Đạo môn sợ địa phủ. Tốt, vậy dạng này, ngươi nói một chút, phái Thanh Thành cùng địa phủ xung đột là cái gì? Nếu như các ngươi địa phủ là vô duyên vô cớ nghĩ muốn tiêu diệt phái Thanh Thành, vậy cũng đừng trách ta Tam Đạo môn đối với các ngươi địa phủ không khách khí. Tiết Đạo Linh thu hồi suy nghĩ, nhíu mày nói. Lúc này, hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần đi tới, ta tới nói đi. Thôi Phán Quan hẳn là không biết tình huống cụ thể. Hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần đi vào Thôi Phán Quan bên người, nhìn xem Tiết Đạo Linh nói, kiếm trong tay của ta, tên là Phượng Ảnh Kiếm. Đạo trưởng, biết ta tại sao phải cho đạo trưởng giới thiệu trôi kiếm này sao? Sau khi thấy Thổ đem Phượng Ảnh kiếm giới thiệu cho hắn, Tiết Đạo Linh liền biết, vấn đề hẳn là ngay tại thanh kiếm này bên trên. Khanh khách, ta tin tưởng nói trưởng đã đoán được, không tệ, ta Phượng Ảnh kiếm là địa cấp thần binh, mà những cái kia phái Thanh Thành đệ tử chính là muốn từ trong tay của ta đoạt nó. Phái Thanh Thành cũng dám cướp đoạt ta địa phủ đồ vật, chẳng lẽ ta địa phủ phải đem khẩu khí này nuốt xuống sao? Mà lại chúng ta đế quân đại người biết về sau, nhưng là phi thường phẫn nộ a, hắn nhưng là phát hạ bảo, phái Thanh Thành dám đánh địa phủ chủ ý, nhất định phải diệt. Dù sao ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ cần lấy cơ đứng ở chân, liền không ai năng phản bác, trừ phi Huyền Thiên Đạo Môn quyết tâm muốn cùng địa phủ đối nghịch. Tiết Đạo Linh nhìn thật sâu một chút hậu thổ, lấy cớ này quá đơn giản đến, Tiết Đạo Linh liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là địa phủ cho phái Thanh Thành thiết bộ, nhưng cái nào thì sao? Nếu như Huyền Thiên Đạo Môn năng ép ở địa phủ, kia Huyền Thiên Đạo Môn có thể bá đạo nói chuyện này cứ tính như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ép không được địa phủ, thật quét địa phủ mặt mũi, hậu quả Huyền Thiên Đạo Môn khẳng định không chịu được nổi. Là thế này phải không? Tiết Đạo Linh nhìn về phía đứng ở một bên, thần sắc không ngừng biến ảo Lục Hà Đồ. Lục Hà Đồ đối với tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng hậu thổ, để trong lòng của hắn có chút không tự tin, mình tông môn đệ tử đức hạnh gì, hắn nên cũng biết, muốn nói đoạt hậu thổ kiếm, cũng không phải là không được, bất quá hắn không có khả năng thừa nhận, hiện tại phái Thanh Thành sinh tử tồn vong, đều tại Tiết Đạo Linh trong tay, nếu như Tiết Đạo Linh mặc kệ, chỉ sợ phái Thanh Thành liền thật thai kiếp khó thoát. Nếu như chỉ là hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần, Lục Hà Đồ còn có lòng tin phản kháng, nhưng nhìn thấy Thôi Phán Quan về sau, hắn liền từ bỏ. Thôi Phán Quan nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ hắn ngay cả 10 chiêu đều đi bất quá. Cái kia thanh trượng hai hồng anh thương liền tựa như lưới hái của tử thần, để hắn thăng không dậy nổi chút nào lòng kháng cự. Tiết đạo trưởng, tại hạ thật không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như việc này là thật, ta phái Thanh Thành nguyện ý cho địa phủ các vị đại nhân một cái công đạo, không biết có thể. Lục Hà Đồ bất đắc dĩ, tại nắm đấm trước mặt, hắn chỉ có thể nhận sợ, đừng nói địa phủ chiếm lý, coi như địa phủ không chiếm lý, hắn phái Thanh Thành cũng phải nhẫn. Lúc trước bọn hắn phái Thanh Thành quật khởi lúc, không phải cũng là tìm các loại lý do, mới dẫm lên vai của người khác bò lên. Thôi Phán Quan không có phản ứng Lục Hà Đồ, vốn chính là muốn diệt phái Thanh Thành, bọn hắn làm sao có thể để Lục Hà Đồ cứ như vậy đem sự tình giải quyết, mà là nhìn về phía Tiết Đạo Linh. Tiết Đạo Linh quyết định, chính là nay Thiên Thanh Thành phái kết cục. Tiết Đạo Linh trầm tư một chút, như vậy đi, mặc kệ như thế nào, ta Huyền Thiên Đạo Môn cùng phái Thanh Thành đều có chút nguồn gốc, chúng ta định vị ba chiêu ước hẹn, thế nào? Tiết Đạo Linh điều kiện rất hợp lý. Ba chiêu thắng, địa phủ liền bỏ qua phái Thanh Thành lần này, ba chiêu thua, phái Thanh Thành liền diệt, đã không đắc tội địa phủ, cũng coi là cho phái Thanh Thành một cái công đạo. Huyền Thiên Đạo Môn cùng địa phủ không muốn bởi vì phái Thanh Thành sự tình chơi cứng, hai nhà thế lực đều không yếu, nếu quả như thật biến thành cựu địch, đối hai bên đều không tốt. Thôi Phán Quan hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, có thể. Theo ba chiêu ước hẹn định ra, toàn trường bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Tiết Đạo Linh mặc dù là động hư cảnh, nhưng đối Thôi Phán Quan không dám chút nào khinh thường, nếu thật là sinh tử vật lộn lời nói, hắn có lòng tin thắng Thôi Phán Quan, nhưng là Huyền Thiên Đạo Môn không định cùng địa phủ trở mặt, chỉ là ba chiêu, hắn lại không nhất định có thể thắng Thôi Phán Quan. Ba chiêu này ước hẹn, là Tiết Đạo Linh nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, lúc trước lúc rời đi, Lang Đạo Huyền liền truyền âm đã nói với hắn, lần này địa phủ chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha phái Thanh Thành, bọn hắn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không rơi mặt mũi và lớp vải lót, thuận tiện đem nhân quả chấm dứt là được. Tại Lăng Đạo Huyền ý nghĩ bên trong, kỳ thật địa phủ lần này đối phái Thanh Thành động thủ, có cái gì lấy cớ cũng không đáng kể, tại bọn hắn nhận biết bên trong, địa phủ kỳ thật liền là lập uy. Đương nhiên Thẩm Lãng là vì ngày xưa thù hận đối phái Thanh Thành động thủ, tại trong mắt người khác địa phủ liền là lập uy. Oanh! Một cỗ khí thế cường đại bộc phát. Tiết đạo linh khí thế mạnh phi thường, trong chốc lát toàn bộ núi Thanh Thành đều rất giống chấn động lên. Động hư cường giả xuất thủ, mỗi một chiêu một thức đều sẽ sinh ra lớn lao uy thế. Thôi Phán Quan vẻ mặt nghiêm túc, Võ Đạp Tiến tựa như cũng cảm thấy nguy hiểm, bất an động hai lần. Huyền Thiên Ấn. Một thức vô song ngân quyết, ầm vang rơi đập, chân khí bạo hưởng, không gian chấn động, thanh thế kinh người. Huyền Thiên Ấn còn giống như núi nhỏ, trong nháy mắt đánh tới hướng Thôi Phán Quan. Lệ Nhược Hải thần sắc không thay đổi, vô biên chân khí trong chốc lát ngưng tụ tại mũi thương hạ mặt đất từng khúc rạn nứt. Liệu Nguyên Ngũ thập thế chi tà thiêu thế. Tại chân khí ngưng tụ tới cực điểm lúc, Hồng Anh thương trong chốc lát hướng lên đâm tới. Một thương này tựa như muốn đâm thủng thiên cung, mũi thương những nơi đi qua, không gian băng liệt. Hậu thổ bọn người nhao nhao hướng phương xa thối lui, hai người chiêu thứ nhất liền vô cùng kinh khủng, bọn hắn không muốn bị thai bày vạ gió. Chương 170, diệt Thanh Thành. Cảnh. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, Thôi Phán Quan trường thương giơ cao, mũi thương đè vào Huyền Thiên Ấn trung tâm, để Huyền Thiên Ấn không thể rơi xuống một tia. Phá! Thôi Phán Quan hét lớn một tiếng, trường hai hồng anh thương bỗng nhiên bộc phát một cô ánh sáng chói mắt. Huyền Thiên Ấn trong chốc lát vỡ nát, hóa làm chân khí, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tại Thôi Phán Quan đánh nát Huyền Thiên Ấn lúc, Tiết Đạo Linh nắm trưởng vị quyền, xa xa đối Thôi Phán Quan oanh ra một quyền. Thế thiên liệt địa, uy thế vô song. Trong nháy mắt, cái kia đạo quyền ảnh liền xuất hiện tại Thôi Phán Quan trước mặt. Vừa mới thu hồi trường thương Thôi Phán Quan, giấu ở sau mặt nạ hai con ngươi khẽ híp một cái. Tiết Đạo Linh một quyền này, mặc dù không có vừa rồi Huyền Thiên Ấn như vậy đại khí bàng bạc, nhưng lại thắng ở tốc độ nhanh. Ba chiêu chi ước định là thua thắng, Tiết Đạo Linh chỉ cần công kích đến Thôi Phán Quan, cho nên mặc kệ chiêu thức mạnh yếu, chỉ cần đánh trúng, trận này đánh cược coi như thắng. Nhanh chóng thế, thu hồi trường thương, bỗng nhiên đâm ra, một thương này nhanh như bồ lôi, trong chớp mắt liền cùng Tiết Đạo Linh quyền ảnh đụng vào nhau. Mở cho ta. Tại mũi thương đụng vào quyền ảnh một nháy mắt, Thôi Phán Quan hai tay dùng sức, hướng lên vẩy một cái. Quyền ảnh bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng lên bầu trời bay đi. Oeng. Quyền ảnh trên không trung nổ vang, tựa như sán lạn khói lửa, vang vọng toàn bộ núi Thanh Thành. Chân trời cương phong tứ ngược, vô cùng kinh khủng. Ở xa chân núi Thanh Sơn Thành bên trong võ giả, đều bị đạo này nổ vang chấn màng nhĩ vụ vụ. Thẩm Lãng tiếng đàn cũng giống như bị đạo này nổ vang gây nên cộng minh, tiếng đàn càng thêm sục sôi, trong thành túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. Vô thương thế, đánh bay quyền ảnh về sau, Thôi Phán Quan trường thương lưng ở sau lưng, theo trường thương gánh vác sau lưng, Thôi Phán Quan trên người tất cả khí cơ, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như Thôi Phán Quan cả người đều ở cái thế giới này biến mất, không có một tia khí tức. Từ trước dùng thương người liền xem như ẩn tàng cho dù tốt, trên người phong mang cũng sẽ không bị hoàn toàn thu liễm một tia không tiết, nhưng là Thôi Phán Quan lại làm được, cái này khiến đám người nhịn không được ghé mắt, chúng người biết, Thôi Phán Quan một kích này, tuyệt đối phi thường khủng bố. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là thật lâu, Thôi Phán Quan bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong chốc lát đâm ra một thương. Một thương này, không có chút nào uy thế có thể nói, liền tựa như người bình thường đâm ra một thương. Trong chốc nhóm này, toàn bộ thế giới giống như trong chốc lát biến mất, biến thành vô biên hắc ám, chỉ có Tiết Đạo Linh cùng kia đâm tới Hồng Anh Thương. Nhập đạo sao? Tiết Đạo Linh vẻ mặt nghiêm túc, Thôi Phán Quan một thương này đã phá vỡ gông xiềng, gần như là đạo. Tại đâm ra một thương này về sau, Thôi Phán Quan khí thế trên người cực điểm thăng hoa, chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về quanh người hắn phun trào. Đột phá. Hậu thổ cùng Tuyệt Vô Thần nhìn xem Thôi Phán Quan, thần sắc chấn động. Cái này sao có thể? Lục Hà Đồ tâm chìm đến đáy cốc, lúc đầu hắn còn gửi hy vọng ở Tiết Đạo Linh là động hư cảnh thực lực, năng lực ép Thôi Phán Quan, để bọn hắn phái Thanh Thành trốn qua cái này nhất kiếp. Thôi Phán Quan không tới động hư thời điểm, liền có thể cùng Tiết Đạo Linh giao thủ, hiện tại tiến vào động hư chẳng phải là căn bản liền sẽ không thua. Tiết Đạo Linh là động hư trung kỳ, nếu như toàn lực bộc phát, Thôi Phán Quan khẳng định thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ Thôi Phán Quan đột phá, coi như Tiết Đạo Linh dùng suất toàn lực, đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Ai? Tiết Đạo Linh thở dài một cái, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn nhúng tay, vậy mà thành tiểu Thôi Phán Quan, cái này địa phủ người, quả nhiên đều không phải là hạng đơn giản. Tiết Đạo Linh giơ bàn tay lên, vô tận chân khí bộc phát, đối Thôi Phán Quan Hồng Anh Thương hung hăng vỗ xuống. Vô thương thế, là Thôi Phán Quan tụ tập tinh khí thần phát ra mạnh nhất một thường, Tiết Đạo Linh không dám khinh thường, chỉ có thể xuất ra 200% thực lực để ngăn cản, không còn cách nào, bởi vì hắn biết, một thương này hắn trốn không thoát, mặc kệ tránh hướng chỗ nào, đều sẽ bị đâm trúng. Hai đạo công kích ầm vang đụng nhau, lập tức toàn bộ núi Thanh Thành đều chấn động một cái, hai người giao thủ chi địa, mặt đất vỡ ra một đạo khe nước to lớn, kéo dài hơn 100 mét, sâu không thấy đáy. Oeng. Kiến trúc chung quanh sụp đổ, một đạo gợn sóng hướng bốn phía phức tán. To lớn lực trùng kích, chấn võ đạp tiến hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, Thôi Phán Quan trường thương đâm về mặt đất, trong nháy mắt phi thân lên, cho võ đạp tiến giảm bớt giảm sóc chi lực. Đập, đập, đập. Tiết Đạo Linh không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại, những nơi đi qua, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Tốt, quả nhiên không hổ là địa phủ, ngươi thắng, phái Thanh Thành sự tình, ta Huyền Thiên Đạo môn mặc kệ. Nói xong, Tiết Đạo Linh trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hướng về phương xa bay đi, trong nháy mắt, liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Thẳng đến bay ra ngàn mét xa về sau, Tiết Đạo Linh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra kia ngụm máu tươi về sau, Tiết Đạo Linh sắc mặt mới dễ nhìn điểm. Thật là khủng khiếp một thương. Tiết Đạo Linh nghĩ mà sợ thầm nghĩ, nếu không phải là hắn cảnh giới so lệ nhược hải cao, lại thêm thượng Huyền Thiên Đạo môn vô thượng tâm pháp, Huyền Thiên bảo dám trèo trống, chỉ sợ hắn tổn thương so hiện tại sẽ còn trọng, thậm chí là tử vong cũng có thể. Thật tình không biết, Lệ Nhược Hải năm đó bằng vào một thương này, liền ngay cả ma sư đều bị trọng thương, huống chi là hắn. Mặc dù khi đó ma sư không là ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ, nhưng cũng không tính yếu đi, Lệ Nhược Hải có thể trọng thương ma sư, bởi vậy có thể thấy được, một thương kia sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhìn thấy Tiết Đạo Linh rời đi, Lục Hà Đồ sắc mặt như cho tàn, hắn biết, phái Thanh Thành 2000 năm cơ nghiệp, liền muốn hủy trên tay hắn. Bất quá hắn cũng không phải nền cổ đợi giết người, hai con ngươi hiện lên một tia hung quang. Ở phía sau thổ cùng tuyệt vô thần còn chưa kịp phản ứng lúc, giận dữ xuất thủ, cho dù chết hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nhưng ngay tại Lục Hà Đồ vừa muốn lúc động thủ, một đạo hồng sắc thiểm điện sẽ qua. Phúc! Hồng Anh Thương trong nháy mắt từ khía cạnh xuyên qua Lục Hà Đồ yết hầu, mang theo Lục Hà Đồ thi thể hướng phương xa vọt tới. Thẳng đến cắm ở một chỗ bức tường đổ bên trên, mới dừng lại. Hồng Anh Thương thân súng chiến minh, Lục Hà Đồ hai con ngươi trợn trừng, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn không cam lòng. Đồng! Cổ Cầm trong nháy mắt nổ nát vụn, chậm rãi đứng người lên, Thẩm Lãng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phái Thanh Thành phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Đinh. Đồ Tông diệt phái nhiệm vụ hoàn thành, diệt môn phái Thanh Thành, ban thưởng 5 vạn giết chóc điểm. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng xoay người, mang theo kiếm thánh bọn người rời đi. Một ngày này, đông vực chấn động, tam đại nhất lưu thế lực, phái Thanh Thành trong vòng một đêm bị địa phủ diệt môn, nghe nói chỉ chạy ra một chút đệ tử bình thường, hư cảnh cao thủ toàn bộ bị giết. Cả tòa núi Thanh Thành máu chảy thành sông, tử thi trải rộng, phái Thanh Thành lão tổ, Lục Hà Đồ bị một cây hồng anh thương đính tại một tòa bức tường đổ bên trên, tử trạng vô cùng thê thảm. Đang nghe đạo này tin tức về sau, đông vực thật to nho nhỏ thế lực, người người cảm thấy bất an, càng có một ít thế lực ký một lá thư, thỉnh cầu tam đạo môn rời núi, để tam đạo môn nghiêm trị địa phủ, nếu không địa phủ sẽ còn tiếp tục hỏa loạn võ lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa phủ liền bị chân vũ đại lục tất cả võ giả định vì ma đạo, càng phát thiệp võ lâm, triệu tập hiệp nghĩa chi sĩ, thảo phạt địa phủ. Bất quá mặc dù phất cờ hò reo rất nhiều, nhưng không có người dẫn đầu hướng địa phủ nổi lên. Ngược lại toàn bộ đều tại quan sát tam đạo môn sẽ như thế nào giải quyết việc này. Cùng lúc đó, Thiên La Tông cùng người của Lôi Gia cũng đi tới Đông Vực, tìm kiếm mất tích bí ẩn Lôi Minh cùng Triệu Cửu Châu. Trong đó Lôi Gia người tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác Đông Vực vũng nước này chỉ sợ muốn càng đục. Địa bảng 15 Cửu Tiêu Lôi Vương, Lôi Vân Phi. Chương 171, Tần Tố Trinh. Một tòa trong rừng rậm, Lý Mậu Trinh tĩnh đứng ở đó, bên người là một cùng trang nữ tử kia búi tóc co lại, khuôn mặt gầy gò, khí chất dịu dàng. Tuổi chừng 40 tuổi. Nữ tử này thần sắc hơi có chút tiểu tụy, nhưng lại lờ mờ năng từ khuôn mặt bên trên, nhìn ra năm đó cũng hẳn là một cái tư sắc không tầm thường mỹ nữ. Nữ tử kia bức dứt đứng ở nơi đó, hai con ngươi khi thì đảo qua Lý Mậu Trinh, mang theo nhàn nhạt bất an. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ phương xa dạo bước đi tới, đi đầu là một phong thần như ngọc, khí chất cao quý công tử văn nhã, tên kia công tử cầm trong tay quạt xếp, khóe miệng hơi vệnh, ung dung tự tin, cho người ta một cốt như một xuân phong cảm giác. Công tử đi theo phía sau mấy tên khí thế bất phàm tùy tùng, trong đó có mặt mũi lanh khốc cầm kiếm võ giả, cũng có thần sắc đạm mạc tuổi trẻ nữ tử, còn có khí thế uy nghiêm trung nhân nhân. Xa xa nhìn thấy mấy người kia, Lý Mậu Trinh tiến ra đón, thuộc hạ Lý Mậu Trinh, gặp qua thiếu chủ. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, người mang tới. Hồi thiếu chủ, mang tới. Lý Mậu Trinh gật đầu nói. Thẩm Lãng ánh mắt vượt qua Lý Mậu Trinh, nhìn về phía tên kia cung trang nữ tử. Khi thấy nữ tử kia lúc, Thẩm Lãng trong lòng không khỏi sợ bỗng núc ních. Hắn biết, tên kia cung trang nữ tử, hẳn là một thế này thân thể nguyên chủ nhân mẫu thân Tần Tố Trinh. Tại Lý Mậu Trinh bọn người diệt phái Thanh Thành về sau, đã tìm được Tần Tố Trinh. Lúc đó Tần Tố Trinh là tại phái Thanh Thành phía sau núi một chỗ thiên điện bên trong, chỗ kia thiên điện không có có nhận đến chiến đấu tác động đến. Tần Tố Trinh mặc dù bị bên ngoài đại chiến bị hù có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Tần Tố Trinh là Lục Hà Đồ nghĩa nữ, năm đó cùng Thẩm Vô Danh gặp gỡ bất ngờ về sau, liền bị Lục Hà Đồ phái người tới mang theo trở về. Lục Hà Đồ tại biết Tần Tố Trinh sự tình về sau, phi thường phẫn nộ, tuyên bố muốn diệt Thẩm gia cả nhà, nhưng về sau tại Tần Tố Trinh liều chết phản kháng phía dưới, Lục Hà Đồ không có đối Thẩm gia động thủ, nhưng kinh vệ trang lại nhận Lục Hà Đồ thẩm chỉ sự, muốn giết Thẩm Lãng. Sau đó liền phát sinh Thẩm Liệt cùng Lăng Vân ám sát Thẩm Lãng sự kiện. Kỳ thật nếu quả thật muốn nói lời, Thẩm Lãng còn hẳn là cảm tạ Lục Hà Đồ bọn người, không có bọn hắn, nào có hắn xuyên qua, nhưng sai liền sai tại Thẩm Lãng sau khi xuyên việt, Thẩm Liệt chờ người vẫn không thuận không dung tha, tiếp tục ám sát hắn, cái này trách không được hắn hạ sát thủ. Lục Hà Đồ phẫn nộ cũng không phải bởi vì Tần Tố Trinh cùng người tư định trung thân, mà là phẫn nộ, Thẩm gia không xứng với phái Thanh Thành, ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, Tần Tố Trinh là Lục Hà Đồ chuẩn bị cùng thế lực lớn thông gia thẻ đánh bạc, đừng nhìn phái Thanh Thành thế lực không yếu, nhưng cùng thế lực lớn so sánh phải kém hơn nhiều. Từ lần này địa phủ xuất thủ diệt phái Thanh Thành, liền có thể nhìn ra phái Thanh Thành tại thế lực lớn mắt người bên trong bất quá là một con kiến hôi mà thôi, nếu như địa phủ lấy cớ đặt ở 21 thế lực lớn trước mặt, kia căn bản chính là không quan hệ đau khổ việc nhỏ, không ai sẽ tin tưởng, địa phủ dám bởi vì điểm này việc nhỏ, đi tìm 21 thế lực lớn phiền phức. Mà Thẩm Lãng cũng sẽ không náo tàn để địa phủ cùng 21 thế lực lớn cùng chết, tựa như Huyết Ma Tông đồng dạng, địa phủ đã cùng Huyết Ma Tông không chết không thôi, nhưng không có người dẫn đầu phát động chiến tranh. Địa phủ là bởi vì thần bí, không ai có thể thăm dò địa phủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, từ đó để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Huyết Ma Tông là thắng ở nội tình, chỉ dựa vào địa phủ một nhà thế lực, coi như toàn bộ điều động, cũng bắt không được Huyết Ma Tông. Cho nên hết thảy đều phải chờ đợi thời cơ, đối với Huyết Ma Tông, Thẩm Lãng đã có kế hoạch, nhưng bây giờ còn không áp dụng được, bất quá hắn tin tưởng cái này một trời cũng sẽ không xa. Võ Thành chi chiến đã hơn một tháng, những cái kia bị Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông tính toán thế lực lớn, đến bây giờ còn không có động tĩnh, cái này đã nói lên đã ở vào báo tố trước kiến tĩnh, đợi cho lúc bộc phát, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Cho nên, Lục Hà Đồ mới biết phẫn nộ, nếu như Thẩm gia là cùng phái Thanh Thành một cái cấp bậc thế lực, cho dù là yếu một điểm, Lục Hà Đồ cũng sẽ không ngăn cản. Mặc kệ tại cái gì thế giới, đều cần thực lực, có thực lực coi như ngươi đi đoạt Bạch Liên giáo thánh nữ, đều không có việc gì. Nếu như Thẩm Lãng hiện tại đem địa phủ chi chủ thân phận công bố ra, chỉ sợ không cần đoạt, những đại thế lực kia Thiên Kim tiểu thư đều phải tới cửa thông gia. Đương nhiên, nếu như Thẩm Lãng bại lộ, địa phủ cũng liền nguy hiểm, hoặc là cùng những đại thế lực kia thỏa hiệp, hoặc là bị bọn hắn liên hợp truy sát. Mà Thẩm gia bởi vì không có thực lực, mới bị phái Thanh Thành trướng mắt. Đối với phái Thanh Thành, Thẩm Lãng chỉ có thể nói tầm nhìn hạn hẹp, coi như Thẩm gia không có Thẩm Lãng quật khởi, Thẩm gia cũng tuyệt đối không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Từ khi tại biết Chân Long Quyết lai lịch về sau, Thẩm Lãng liền biết, Thẩm Khôn trên thân khẳng định có bí mật. Lục Hà Đồ bị Tần Tố Trinh ngăn cản, đã coi như là trốn qua nhất kiếp, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi nhân quả tuần hoàn, diệt vong tại Thẩm Lãng trong tay. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Tần Tố Trinh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng nàng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, nàng đã hơn 10 năm chưa từng sinh ra phái Thanh Thành, năm đó ở Thẩm Lãng vừa lúc vừa ra đời, nàng liền đem Thẩm Lãng đưa về Thẩm gia. Sau đó vẫn tại phái Thanh Thành bên trong tĩnh tu, thời gian qua đi 17 năm, coi như Thẩm Lãng hai đầu lông mày có chút để nàng quen thuộc, nhưng nàng cũng nhớ không nổi tới. Thẩm Lãng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Tố Trinh, hắn không biết ứng nên an bài thế nào Tần Tố Trinh, bởi vì phái Thanh Thành bị diệt, Tần Tố Trinh lại vẫn cứ không có việc gì, còn an toàn trở lại Thẩm gia lời nói, chỉ sợ người hữu tâm sẽ tra được cái gì. Nhưng không đem nàng đưa về Thẩm gia làm sao bây giờ? Giết! Nói đùa nha! Thẩm Lãng coi như cùng Tần Tố Trinh không có tình cảm, cũng không xuống tay được à, cái này khiến hắn có chút khó khăn. Ngươi là muốn giết ta sao? Tần Tố Trinh tại nói thế nào cũng là đại phái xuất thân, đối với một ít chuyện, nhìn rất đấu, Thẩm Lãng đám người thân phận nàng không biết, nhưng nàng lại nghĩ đến những người này hẳn là cùng kia địa phủ hẳn là có liên quan. Lý Mậu Trinh tại mang đi Tần Tố Trinh thời điểm, vô dụng địa phủ thân phận, nhưng Tần Tố Trinh lại năng từ đơn giản liên hệ bên trong, đoán ra thứ gì? Thẩm Lãng phất phất tay. Lý Mậu Trinh chờ gật đầu, quay người hướng nơi xa đi đến. Ngươi biết ta là ai không? Thẩm Lãng trầm lặng nói. Tần Tố Trinh cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, lắc đầu nói có chút quen thuộc, nhưng không biết ở đâu gặp qua. Ta gọi Thẩm Lãng. Nghe được Thẩm Lãng, Tần Tố Trinh bỗng nhiên sững sờ tại nơi đó, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, một đạo bị nàng phủ bụi trong đầu ký ức tuôn ra. Một đứa bé hình tượng không ngừng tại kia trong đầu hiện lên. Lãng, Lãng Nhi. Tần Tố Trinh không dám tin lẩm bẩm nói. Tần Tố Trinh khả năng chưa thấy qua Thẩm Lãng, nhưng là nàng nhưng từ một chút con đường, biết nàng năm đó hải tử kêu cái gì. Ngươi, ngươi thật là Lãng Nhi. Tần Tố Trinh không xác định lại hỏi một lần. Thẩm Vô Danh là phụ thân ta. Thẩm Lãng nhìn xem Tần Tố Trinh, thản nhiên nói. Ngươi thật là Lãng Nhi, ngươi còn tốt chứ. Tần Tố Trinh kích động nói. Thẩm Lãng cười khổ một tiếng, xem ra mặc kệ là ở thế giới nào, thân tình đều là để cho người ta kính úy. Tần Tố Trinh tại biết thân phận của hắn về sau. Vậy mà đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Hắn liền đứng ở chỗ này, làm sao có thể không tốt. Tại không biết Thẩm Lãng thân phận trước đó, cho dù là Minh biết mình có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, Tần Tố Trinh đều có thể tỉnh táo đối đãi, nhưng ở biết thân phận của hắn về sau, Tần Tố Trinh lại đã mất đi tất vông. Chương 172, Kiếm chỉ Lý gia. Thông hướng Giang Thành cổ đạo bên trên, một cỗ lộng lây xe ngựa chạy chậm rãi trên đó. Trong xe, Thẩm Lãng cùng Tần Tố Trinh nhìn nhau mà ngồi. Mẫu thân, về sau có người hỏi ngươi, liền nói ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chạy đi phái Thanh Thành đệ tử nhiều như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Thẩm Lãng trầm tư một chút, chậm rãi nói. Tần Tố Trinh vuốt cằm nói, ừm, yên tâm đi, Lãng Nhi, không có chuyện gì, ta hơn 10 năm chưa từng sinh ra phái Thanh Thành, nhận biết ta người rất ít, liền là những cái kia chạy đi đệ tử, đại bộ phận cũng không biết ta tồn tại, coi như biết cũng sẽ không nghĩ tới cái gì, ngược lại những cái kia lúc ấy ở đây đệ tử, lại so ta còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Hai người đem tất cả chi tiết đều suy nghĩ một lần, cuối cùng xác định được, Tần Tố Trinh hẳn là không có việc gì, nếu như phái Thanh Thành chỉ có Tần Tố Trinh một người sống tiếp được, vậy khẳng định là sơ hở lớn nhất. Mặc dù phái Thanh Thành bị Lý Mậu Trinh bọn người giết rất nhiều, nhưng là chạy đi cũng rất nhiều, Lý Mậu Trinh bọn hắn chỉ có 3 người, không có khả năng liền đem phái Thanh Thành hơn 2.000 tên đệ tử toàn bộ giết sạch, cho nên có cá lọt lưới rất bình thường. Mà chỉ cần điều tra, liền sẽ biết Tần Tố Trinh một mực bị Lục Hà Đồ cầm tù, cứ như vậy tốt hơn giải thích, những cái kia đệ tử bình thường đều có thể chạy đi, nàng cái này bị phái Thanh Thành biên giới hóa người cũng khẳng định không có việc gì. Cũng đúng là dạng này, nếu như không phải Thẩm Lãng để Lý Mậu Trinh bọn người diệt phái Thanh Thành về sau, tìm kiếm Tần Tố Trinh hạ lạc, liền xem như Lý Mậu Trinh mấy người cũng không sẽ phát hiện tại Hậu Sơn tĩnh tu Tần Tố Trinh. Hai ngày sau đó, Thẩm Lãng bọn người về tới Giang Thành. Thiếu gia, Lý gia tư liệu đều ở nơi này. Thẩm Thanh đem gần nhất Thẩm gia thu thập tới Lý gia tư liệu, phóng tới Thẩm Lãng trước mặt. Lý gia, quật khởi tại 200 năm trước, là Lý gia lão tổ Lý Thần Thông một tay khai sáng. Lý Thần Thông người này vẫn là rất có cổ tay, nghe nói Lý gia tại không trở thành Giang Châu ngũ đại thế lực trước đó, là làm buôn lậu buôn bán. Âm thầm cùng linh tộc quốc đầu cơ trục lợi một chút trung nguyên tài nguyên, tại có khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn về sau, Lý Thần Thông dựa vào những cái kia tài nguyên tiến vào hư cảnh. Trung nguyên chi địa giàu có mà phi nhiêu, mặc dù đại bộ phận tài nguyên đều bị 21 thế lực lớn cùng Càn Võ Đế quốc cầm giữ, nhưng là còn lại những cái kia tài nguyên vẫn là vô cùng nhiều. Trong đó luyện chế đan dược dược liệu cùng gen đúc vũ khí vật liệu, cái gì cần có đều có. Mà trung nguyên bên ngoài mấy đại quốc gia, lại bởi vì chỗ cằn cỗi, tài nguyên cũng không đủ cầu. Một chút trung nguyên võ giả vì tự thân lợi ích, liền sẽ đem một vài tài nguyên âm thầm đầu cơ trục lợi cho cái khác mấy cái đại quốc, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng lợi ích lại phi thường khả quan. Mà Lý Thần Thông liền là dựa vào đầu cơ trục lợi những tư nguyên này lập nghiệp. Mặc dù bây giờ Lý gia không còn làm buôn lậu, nhưng bởi vì có lúc trước nội tình, hiện tại đã phát triển phi thường khổng lồ. Chớ nhìn bọn họ chỉ là Giang Châu ngũ đại thế lực, cùng phái Thanh Thành trên lệch một cái cấp bậc, nhưng đó là cùng phái Thanh Thành so, nếu như đi trừ Đông vực tam đại thế lực cùng tam đạo môn, kia Lý gia tuyệt đối là đỉnh tiêm thế lực. Lý Thần Thông tại trăm năm trước liền đã bế quan, lúc ấy bế quan lúc cũng đã là hóa hư đỉnh phong, trăm năm qua đi, ai cũng không biết hắn phải chăng đã tiến vào luyện hư. Bất quá mặc kệ Lý Thần Thông tấn không có tiến vào luyện hư, Thẩm Lãng đều không thèm để ý, hắn để ý là Lý gia những cái kia tài nguyên. Thẩm gia bởi vì thống nhất Giang Thành, tài nguyên cũng không hề ít, nhưng nhìn hiện tại loại này phát triển tình thế, chỉ sợ rất nhanh liền nhập không đủ suất. Thẩm gia danh khí đã đánh ra, càng ngày càng nhiều võ giả mộ danh mà tới. Vì Thẩm gia phát triển, Thẩm Lãng quyết định đem Lý gia nuốt. Lý gia không phải phái Thanh Thành, chỉ là một cái nhất lưu gia tộc, động đến bọn hắn không có phiền toái nhiều như vậy. Mà lại Thẩm gia cùng Lý gia có khúc mắc, hai nhà đại chiến, sẽ không có người nói cái gì. Về phần có thể hay không cầm xuống Lý gia, Thẩm Lãng không hề nghĩ ngợi, liền xem như 10 cái Lý gia buộc chung một chỗ, cũng vẫn là sâu kiến một con. Phía sau hắn có Kiếm Thánh, Yêu Nguyệt, Truyền Luân Minh Vương, nếu là ngay cả một cái Lý gia đều bắt không được, kia Thẩm Lãng liền có thể tự sát. Chân Vũ Đại Lục nhân tài đông đúc, muốn đột phá hư cảnh mặc dù rất khó, nhưng lại không có nghĩa là không có. Lý gia có hai cái hư cảnh cường giả, một cái là Lý gia lão tổ Lý Thần Thông, còn có một cái hư cảnh liền là Lý gia gia chủ Lý Tông Nhân. Lý gia buôn lậu sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, năm đó Lý gia mặc dù dễ đến rất nhiều, nhưng cũng không ít hiếu kính lúc trước Giang Châu chỉ huy sứ. Cẩm Y vệ giám thị thiên hạ, trừ bỏ 21 thế lực lớn cùng Vĩnh Sinh Điện, Huyết Sắt Đường những này đại phái thế lực, cái khác đều tại bọn hắn giám thị phía dưới. Nếu như Lý gia không đem đường trải tốt, sớm đã bị triều đình khám nhà diệt tộc. Giống Lý gia loại gia tộc này, chân vũ đại lục có rất nhiều, triều đình không có khả năng phát hiện một cái liền giết một cái, như thế sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, có những gia tộc này công lên, Càn Võ Đế quốc cũng có thể làm bản thân mạnh lên, cớ sao mà không làm đâu. Chậm rãi buông xuống tư liệu, Thẩm Lãng gật gật đầu, Lý gia tại Giang Châu ngũ đại thế lực bên trong, coi như không tệ, nhưng không tệ về không tệ, đối tại hắn hiện tại tới nói, cơ bản liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Thẩm Lãng tại xem qua tài liệu về sau, đi vào Thẩm Vô Danh trước gian phòng, nghe bên trong Thẩm Vô Danh cùng Tần Tố Trinh nói chuyện phiếm âm thanh, Thẩm Lãng khẽ miệng hơi còn một chút. Thùng thùng. Phụ thân, ở đây sao? Thẩm Lãng gõ cửa nói. Thẩm Vô Danh nghe được tiếng đập cửa, mỉm cười nói. Lãng nhi a, vào đi. Kít. Thẩm Lãng đẩy cửa vào. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh cùng Tần Tố Trinh hai người nụ cười trên mặt, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, phụ thân cùng mẫu thân, tự xong cũ sao? Xong việc, thế nào? Lãng nhi có việc. Thẩm Vô Danh mỉm cười nói. Tần Tố Trinh trở về, để Thẩm Vô Danh dằn xuống đáy lòng nhiều năm khúc mắc mở ra, hiện tại hắn cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Thẩm Lãng lúng một chút trường bào, tòa hạ nói, phụ thân, thật là có chút chuyện muốn nói với ngươi, lần trước ta không phải đề nghị chúng ta thẩm gia khuyết chương sao, ta chuẩn bị gần đây liền động thủ. Thẩm Vô Danh nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói, Lãng nhi, ngươi chuẩn bị xong. Hai cái thế lực khai chiến, còn lại là thẩm gia loại này tam lưu gia tộc, không đúng, là gia tộc nhị lưu tiến đánh Lý gia loại kia nhất lưu gia tộc, khẳng định cần một chút vạn toàn chuẩn bị. Thẩm Lãng tự tin cười một tiếng, phụ thân, yên tâm đi, chỉ là một cái lý gia, không tính là gì, ngươi liền phụ trách trong nhà điều hành một chút, chờ ta cầm xuống lý gia, ngươi liền mang theo gia tộc người quá khứ tiếp nhận là được rồi. À, đúng, phụ thân, gần nhất Đông Vực có thể muốn loạn, tiếp nhận lý gia về sau, chúng ta không muốn tham dự chuyện khác, liền cắm đầu phát triển là được rồi, đến lúc đó ta sẽ để cho chúng ta Thẩm gia nâng cao một bước. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, hắn đối với Thẩm Lãng phi thường tín nhiệm, Thẩm gia từ khi Thẩm Lãng quật khởi về sau, có thể nói là phát triển không ngừng, hiện tại Thẩm gia muốn không phải là không có hư cảnh tòa chấn, chỉ sợ sớm đã trở thành Giang Châu thứ 6 thế lực lớn. Đương nhiên là không tính Thẩm Lãng ở bên trong, hiện tại Thẩm gia tiên thiên hậu kỳ cường giả không thua 5 người, liền ngay cả tiên thiên đỉnh phong cường giả đều có 1 người, những người này đều là tán tu, khi lấy được Thẩm gia giúp đỡ về sau, đều nhao nhao đầu nhập Thẩm gia. Những người kia đại bộ phận đều là vì Thẩm Lãng danh khí mà đến, nhân bảng thứ nhất, cái này danh khí liền là toàn bộ chân vũ đại lục đều không ai không biết, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra, Thẩm Lãng về sau tất nhiên là một phương cường giả. Theo Thẩm Lãng cùng Thẩm Vô Danh kế hoạch hoàn thành, toàn bộ Thẩm gia đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành Đô giống như bao phủ một cỗ không khí khẩn trương. Chương 173, Lý Gia. Lý Gia ở vào Giang Châu Lâm Thành. Lâm Thành tại toàn bộ Giang Châu, thuộc về bên trong cỡ lớn thành thị, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, thế lực mặc dù rất loạn, nhưng Lý Gia lại một mực cầm giữ quyền chủ đạo. Cả tòa Lâm Thành bên trong có thể cùng Lý Gia chống lại chỉ có thành chủ phủ, Càn Võ Đế Quốc mặc dù tại Giang Hồ trên võ lâm địa vị yếu thế, nhưng không có nghĩa là liền thật sẽ để cho Giang Hồ võ lâm một nhà độc đại. Lúc này Lý Gia răng đèn kết hoa, đèn đỏ treo cao, rộng rãi khí phái trước cổng chính người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là Lý Gia ngày vui. Lý gia đại công tử Lý Thanh Phong cưới Lâm Thành đệ nhị gia tộc Minh gia hòn ngọc quý trên tay Minh Nguyệt. Tất cả Lâm Thành võ lâm nhân sĩ nhao nhao đến đây chúc mừng. Một Lý gia hạ nhân, tại Lý gia trước cổng chính bày một trương to lớn bàn dài, phía trên chất đầy vô số quà tặng. Theo thời gian trôi qua, tới tân khách càng ngày càng nhiều, trên bàn quà tặng cũng chồng chất thành như một tòa núi nhỏ, nhìn thấy những cái kia quà tặng, một dáng tươi cười sán lạn lão giả vội vàng chỉ huy hạ nhân, đem những cái kia quà tặng hướng khố phòng dọn đi. Ha ha, Lý quản gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một dáng người hùng vĩ trắng hán, tay cầm quà tặng đi vào Lý gia, cười to đối lão giả chắp tay nói. Lão giả nhìn thấy tên kia đại hán, đáp lễ nói: Nguyên lai là Trương Quyền Sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trương Quyền Sư là Lâm Thành thứ nhất võ quán quán chủ, một thân thực lực sớm đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Ha ha, Lý quản gia khách khí, hôm nay thế nhưng là đại công tử ngày vui, ngài bận rộn như vậy, sao dám làm phiền ngài? Trương Quyền Sư buông xuống lễ dình lẹt khi nói. Lý quản gia cười tủm tỉm gật đầu, đưa tay mời nói: Trương Quyền Sư mời đến, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, hôm nay cần phải không say không về a. Đúng thế, đúng thế, Lý công tử ngày vui, ta Trương Mộ có thể nào không uống cái tận hứng. Một người mặc váy dài thị nữ đi lên trước, dẫn lĩnh Trương Quyền Sư đi vào bên trong. Lý gia diễn võ trường bị Lý gia lâm thời cải thành tiệc rượu sân bãi, bàn rượu vô số, lúc này những cái kia bàn rượu đã ngồi đầy hơn phân nửa. Ồ, Trương Quyền Sư tới. Những cái kia đến đây hạ lễ võ giả, nhìn thấy Trương Quyền Sư, nhao nhao đứng người lên chào hỏi. Tiên thiên hậu kỳ võ giả đã coi như là một phương cường giả, mặc dù không có hư cảnh võ giả như vậy tôn quý, nhưng thân phận cũng không tính yếu đi, đám người không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Trương Quyền Sư mỉm cười cùng những cái kia võ giả đáp lễ. Cái này Lý Thanh Phong đại công tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc, trời thiết một đôi, ta nghe nói đại công tử một đoạn thời gian trước, đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Minh Nguyệt tiểu thư cũng chỗ tại Tiên Thiên Trung Kỳ đỉnh phong, đoán chừng không được bao lâu thời gian, hẳn là cũng sẽ đột phá nhập Tiên Thiên hậu kỳ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại công tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư, về sau liền xem như đột phá hư cảnh cũng ở trong tầm tay a. Một tóc hoa dâm võ giả, vướt dấu nói: "Ha ha, Cố lão nói không sai, xem ra Lý gia là muốn quật khởi, chờ đến đại công tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư trưởng thành, chỉ sợ Giang Châu ngũ đại thế lực liền muốn lấy Lý gia độc tôn." Một tên khác thân mặc áo xanh, khuôn mặt nho nhã võ giả phụ hòa nói. Trương Quyền Sư nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nhìn ra, Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt là tất nhiên sẽ trưởng thành. Có Lý gia lão tổ tòa chấn, hai người làm sao có thể trưởng thành không nổi, chỉ cần Lý gia không đắc tội những cái kia đỉnh tiêm thế lực, Lý gia liền không có việc gì, sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Nghĩ tới đây, Trương Quyền Sư nhịn không được thở dài, lúc trước Lý gia không có quật khởi lúc, hắn võ quán thế nhưng là Lâm Thành có ít thế lực cường đại. Nhưng Lý gia quật khởi về sau, không ngừng chen ép bọn hắn những này ngày xưa Lâm Thành thế lực, chỉ cần không phục tùng, liền sẽ bị Lý gia tìm các loại lấy cớ nuốt mất. Lúc trước Lâm Thành cùng hắn võ quán nổi danh mấy nhà thế lực, đến bây giờ chỉ còn lại hắn một nhà. Mà Minh gia bởi vì có một hóa hư cảnh lão tổ tọa chấn, mới không có bị Lý gia chiếm đoạt, nhưng mặc dù không có bị gồm đầu, nhưng cũng khuất phục tại Lý gia. Hiện tại càng là đem nhà mình hòn ngọc quý trên tay đều đưa ra. Lý Thanh Phong mặc dù thiên tư không tệ, nhưng làm người lại kém không được, tại Lâm Thành thanh danh phi thường không tốt, Lâm Thành hai bá, chỉ liền là Lý Thanh Phong cùng Lý Triều Nguyên. Lý Thanh Phong bởi vì sợ ảnh hưởng gia chủ kế vị, vẫn ít nhiều cố kỵ điểm, không tính qua quá mức, nhưng Lý Triều Nguyên lại không hề cố kỵ, làm đủ trò xấu. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nói, còn chuyên môn đối thế lực khác thiên tài tử đệ hạ sát thủ. Nghe được nhà ai ra thiên tài tử đệ, Lý Triều Nguyên liền sẽ tới cửa khiêu chiến, nếu như người kia không phải hắn đối thủ, hắn liền sẽ thừa dịp tỷ võ thời cơ, hạ độc thủ, nếu như thắng hắn, liền sẽ tìm Lý Thanh Phong báo thù cho hắn. Lý Triều Nguyên diễn xuất, để tất cả thế lực giận mà không dám nói gì. Bên này Trương Quyền Sư vừa mới thu hồi suy nghĩ, Lý Triều Nguyên liền sải bước đi vào trước mặt mọi người. Ha ha, đa tạ chư vị cổ động, hôm nay là ta đại ca ngày vui, các vị tiền bối cần phải uống cái tận hương a. Lý Triều Nguyên người mặc một bộ lộng lẫy trường bào màu trắng, tóc trải vuốt chỉnh tề, lưng đeo ngọc bội, cầm trong tay quạt xếp, an mặc phi thường có khí độ. Nhìn xem Lý Triều Nguyên, tất cả mọi người trong lòng nhịn không được một trận dính nhau. Lý Triều Nguyên là đức hạnh gì, đang ngồi không có không biết, bất quá do thân phận hạn chế, tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng vui cười trở về hạ lễ. Lý Triều Nguyên nhìn thấy những võ giả này như thế cho hắn mặt mũi, dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Hai con ngươi kiệt ngạo liếc nhìn một vòng, ngay tại hắn nhìn thấy trong đám người một bóng người xinh đẹp lúc, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nha, đây không phải Minh Ngọc muội muội sao? Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này rồi? Nơi này sao có thể xứng được với Minh Ngọc muội muội thân phận? Đi, Hướng Nguyên ca ca, dẫn ngươi đi ghế khách quý. Lý Triều Nguyên tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng đi vào một nữ tử áo xanh bên cạnh, cười híp mắt nói: Minh Ngọc, Minh Nguyệt muội muội, cũng là Minh gia thứ hai tài nữ, tư sắc diễm lệ, dáng người thon thả. Nhìn thấy Lý Triều Nguyên, Minh Ngọc đẹp mắt nhướng mày, tức giận: Không cần, ta cùng những này thúc thúc bá bá nhóm ngồi ở chỗ này rất tốt, ngươi vẫn là đi cổng nên đón đại ca ngươi đi thôi. Đừng à, Minh Ngọc muội muội, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi, có ngươi tại, coi như trời sập xuống, ta cũng phải bồi ở bên cạnh ngươi. Nói xong, Lý Triều Nguyên đưa tay đem Minh Ngọc bên người một nữ tử đẩy ra, đại mã kim đao ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Triều Nguyên hung hăng càng quái, Minh Ngọc khuôn mặt âm trầm xuống, Lý Triều Nguyên, ta không là tỷ tỷ ta, nàng có thể vì gia tộc ủy khúc cầu toàn gả cho ngươi đại ca, nhưng ta Minh Ngọc lại sẽ không, nếu như ngươi dám để cho ta gả cho ngươi, ta thả rằng tự sát. Nghe được Minh Ngọc, Lý Triều Nguyên dáng tươi cười cứng đờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Minh Ngọc, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi nếu là thì ra giết, ta liền để lão tổ diệt ngươi Minh gia. Ngươi! Minh Ngọc phẫn nộ nhìn xem Lý Triều Nguyên, nghiến chặt hàm răng, nếu không có cố kỵ, nàng liền ngay cả ăn Lý Triều Nguyên tâm đều có. Hừ, một cái tiện hóa mà thôi, giả thanh cao gì, chờ đến ngươi gả cho ta ngày đó, nhìn bản công tử làm sao thu thập ngươi. Lý Triều Nguyên quạt xếp hợp lại, âm tàn mắt nhìn Minh Ngọc, đứng đứng dậy rời đi. Chương 174, rượu không hết, đao không ngừng. Một trận náo nhiệt tiếng vang lên, Lý Thanh Phong ngồi cao đại ngựa, thân mang hoa hồng, hăng hái đi vào Lý gia trước cổng chính. Lý Thanh Phong giải cũng không tệ lắm, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, người khoác đại hồng bào, sơn thác khí chất càng thêm bất phàm, bất quá chỉ là kia một đôi âm độc hai con ngươi phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Mới vừa tới đến Lý trước cửa nhà, Lý Thanh Phong liền nhảy xuống ngựa, đến chắp sau lưng một đỉnh cô kiệu trước. Nương tử, xuống kiệu đi, chúng ta đến. Màn kiệu xốc lên, một thân mặc áo bào đỏ nữ tử đi xuống. Lý Thanh Phong nhìn thấy nữ tử, trong hai con ngươi lóe ra kích động. Minh Nguyệt là Lâm Thành thứ nhất mỹ nữ, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đối Minh Nguyệt hướng đêm nhớ nghĩ, nếu không phải cầu mong gì khác Lý gia lão tổ cho Minh gia tạo áp lực, hắn căn bản cũng không nhưng có thể lấy được Minh Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Thu hồi suy nghĩ, Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nắm một đầu lụa đỏ, hướng về Lý gia đại môn đi đến. Hai người mới vừa tiến vào Lý gia đại môn, liền vang lên vui mừng tấu nhạc âm thanh. Ngồi tại tiệc rượu nơi đó đám võ giả, nghe được tấu nhạc âm thanh, liền vội vàng đứng lên đến đi ra bên ngoài. Quan sát Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tân hôn điện lễ. Lúc này, Lý gia trong chủ điện, Minh gia gia chủ Minh Trường Hà cùng Lý gia gia chủ Lý Tông Nhân đã cao cao ngồi ngay ngắn, bên cạnh hai người ngồi hai tên phu nhân, nhìn thấy Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đi tới, hai tên phu nhân biểu lộ không đồng nhất. Minh Trường Hà bên người phu nhân, nhìn xem Minh Nguyệt, hốc mắt nhịn không được ửng đỏ, "Nữ nhi, thật xin lỗi." Minh Trường Hà thần sắc cũng phi thường khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười, nhìn xem Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt bái đường. Ngay tại Lý gia vui mừng hớn hở, náo nhiệt vô cùng thời điểm. Lâm Thành bên ngoài, chậm rãi lái tới một chi đội ngũ. Trong đội ngũ ở giữa là một cỗ xa hoa tới cực điểm xe ngựa, hai bên đều có một cầm kiếm võ giả hộ vệ, phía sau xe ngựa ước chừng đi theo hơn 50 người, những người kia từng cái khí thế bất phàm, huyệt thái dương phồng lên, xem xét liền là người luyện võ. Những người này không có người nào phát ra âm thanh, toàn bộ thần sắc lạnh lùng đi theo phía trước chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa phía trước có ba người, hai nam một nữ, hai tên nam tử đều là trung niên nhân, còn lại nữ tử kia trên mặt lộ mỏng, thấy không rõ khuôn mặt. Hai người đàn ông tuổi trung niên, một người trong đó mi tâm mang theo hình kiếm ấn ký, mặt mũi lanh khốc. Một cái khác nam tử lại là một hòa thượng, chi đội ngũ này những nơi đi qua, tất cả mọi người không tự chủ được để mở con đường, thần sắc kính ý nhìn lấy bọn hắn. Trong xe ngựa, Thẩm Thanh cầm một chuỗi nho từng hạt đưa vào Thẩm Lãng trong miệng. Thiếu gia, phía trước liền là Lâm Thành. Thẩm Thanh xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn thoáng qua, nhẹ nói nói. Thẩm Lãng nằm tại Thẩm Thanh trên thân, nhắm mắt hưởng thụ, nghe được Thẩm Thanh, mỉm cười nói, nhà. Nhanh như vậy đã đến. Đúng vậy, thiếu gia. Thẩm Thanh rót đầy một chén rượu, đưa đến Thẩm Lãng bên miệng nói. Ha ha, tốt, Thanh Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng để bản công tử thế. Thẩm Lãng uống cạn rượu trong chén, cười to nói. Thẩm Thanh hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, có đúng không, thiếu gia? Ngộng giang hồ, nhi nữ tỉnh, rượu không hết, đau không ngừng. Cái gì gọi là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, cái gì gọi là tỉnh trưởng thiên hạ quyền, Thẩm Lãng mặc dù còn không có chân chính nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhưng đã là thiên hạ thân phận tôn quý nhất kia một đám người một trong. Nhắm mắt hưởng thụ Thẩm Lãng, nhịn không được lên tiếng cao ca một khúc. Một bài rượu không hết, đau không ngừng xuyên thấu qua thân xe, phiêu đãng chân trời. Liền ngay cả phương xa Lâm Thành bên trong người, đều nghe thanh thanh sở sở. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, phương xa đột nhiên truyền đến một thanh âm cùng Thẩm Lãng thanh âm kêu gọi kết nối với nhau. Chỉ gặp con đường phương xa, một bóng người chậm rãi đi tới, người kia thân mặc đạo bào, gánh vác trường kiếm, tay cầm bầu rượu. Vừa mới bắt đầu, người kia còn cách rất xa, theo thanh âm rơi xuống, người kia trong chớp mắt liền đến Thẩm Lãng đội ngũ trước mặt. Nhìn thấy tên này đạo sĩ, kiếm thánh mi tâm ấn ký, có chút rung động xuống. Trong xe là kia gia công tử, có thể hay không cùng bần đạo gặp mặt một lần? Ồ! Đạo sĩ kinh ngạc nhìn một chút kiếm thánh. Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Kiếm thánh cau mày nói. Bần đạo, Nguyên Vũ Thiên Tôn Nguyên Trần Dương, không biết vị này đạo hữu xưng hô như thế nào? Kiếm thánh. Kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nguyên Trần Dương, tại trong cảm nhận của hắn, cái này Nguyên Trần Dương khí tức vậy mà khi có khi không, nếu như không phải Nguyên Trần Dương liền ở trước mặt hắn, hắn đều cảm giác không đến người này. Trong kiếm chi thánh, tên rất hay, hảo khí phách. Nguyên Trần Dương gật đầu, tán thưởng đường. Bần đạo chỉ là đi ngang qua, nghe được công tử thanh âm, nhịn không được bị thơ âm thanh giận dắt, chuyên tới để gặp mặt một lần. Ngộng giang hồ, nhi nữ tỉnh, rượu không hết, đau không ngừng. Nguyên Vũ Thiên Tôn, nhịn không được nỉ non một tiếng, công tử khí phách, thật sự là bần đạo bình sinh thấy đệ nhất nhân. Trong xe, Thẩm Lãng nghe được Nguyên Vũ Thiên Tôn danh tự, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Lại là hắn. Ha ha, Nguyên Chân Nhân muốn gặp tiểu tử sao dám không theo. Màn xe xốc lên, Thẩm Lãng chắp tay đi ra. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương nhịn không được thần sắc giật mình. Cái này sao có thể? Nguyên Chân Dương ngón tay không ngừng kết động, thần sắc đống nhiên tái đi, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Lãng ngươi. Ngươi là? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, hầu nghi nhìn xem Nguyên Chân Dương, lão đạo này tình huống như thế nào, nhìn thấy mình về phần ngạc nhiên như vậy sao? Chỉ bằng thân phận của hắn không thể lại như thế không chịu nổi a. Ha ha, lão đạo đi. Ngay tại Thẩm Lãng chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, Nguyên Chân Dương đột nhiên cười lớn một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thẩm Lãng đội ngũ đằng sau, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Thẳng đến không nhìn thấy Thẩm Lãng thân ảnh lúc, Nguyên Chân Dương mới dừng lại thân hình, lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ mà sợ nói, Vô Lượng Tiên Tôn, hủ chết bần đạo, như thế nào là tên sát tinh này? Nguyên Vũ Tiên Tôn, địa bảng thứ 7, từng là nam vực một cái vắng vẻ địa phương nhỏ đi ra cái thế cường giả. Nguyên Vũ Tiên Tôn tiên tư không thua năm đó Cửu Tiêu chân nhân, bất quá Nguyên Vũ Tiên Tôn so Cửu Tiêu chân nhân danh khí còn mu lớn. Trường Xuân Tử mặc dù 500 năm trước rất nổi danh, nhưng bởi vì tại Chân Vũ Đại Lục xuất hiện thời gian hơi ngắn, sau bị Đại Mộng Tâm Kinh Tâm Ma vây khốn, không thể không tráng niên mất sớm. Nhưng Nguyên Vũ Thiên Tôn mặc dù tại trên địa bảng, không có làm năm Trường Xuân Tử xếp hạng cao, nhưng lại thắng ở thần bí. Từ khi xuất đạo đến nay, không có người thấy qua Nguyên Vũ Thiên Tôn thực lực chân chính, động hư cảnh bên trong, Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn là Chân Vũ Đại Lục hai đại kỳ nhân. Hai người đều là tán tu, thực lực cường lớn, 21 thế lực lớn nhiều năm như vậy, đều đang không ngừng đối hai người ném ra ngoài cảnh ô lưu, nhưng hai người cùng Trường Xuân Tử đồng dạng, chưa từng gia nhập bất kỳ bên nào. Đặt tới Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Chân Dương loại cảnh giới này cường giả, cái gì tài nguyên, cái gì công pháp, đều đã có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn chỉ cần làm từng bước lĩnh ngộ đạo là đủ. Một khi đạo thành, liền sẽ bước vào kia hư vô mở mị tiên võ chi cảnh, đến lúc đó thiên hạ chi lớn, chẳng phải là mặc cho bọn hắn ngao du, làm gì thụ thế lực này ngăn được. Chương 175, tặng quà. Thiếu gia, ngươi biết cái đạo sĩ kia? Trở lại trong xe, Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, hắn gọi Nguyên Vũ Thiên Tôn, là địa bảng thứ 7, một thân thực lực thâm bất khả trắc, thành danh tại 200 năm trước, là Nam vực một cái địa phương nhỏ đi ra cường giả. Địa bảng thứ 7. Thẩm Thanh nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng hiện tại cũng coi như một võ giả, đối với chân vũ đại lục ở bên trên một chút tình huống cũng biết một điểm, trong đó thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, nàng càng là nghe nhiều nên thuộc. Bất quá thực lực của nàng quyết định tầm mắt của nàng, nhân bảng nàng còn tiếp xúc qua, về phần địa bảng, cũng không phải là nàng nắm biết. Nguyên Chân Dương nhạc đệm rất nhanh liền qua khứ, đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới Lâm Thành trước cửa thành. Trước cửa thành binh sĩ, nhìn thấy Thẩm Lãng đám người đội ngũ, thần sắc không khỏi nghiêm một chút, người khác tiến thành đô cần kiểm tra, mà Thẩm Lãng bọn người nhưng không ai tiến lên để ra nghi vấn. Nói đùa, chỉ xem những người này khí thế cùng phái đoàn, ai dám không muốn mạng hướng trên họng súng đụng. Bọn hắn chỉ là càn võ đế quốc tiểu binh, tại người võ lâm trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Càn võ đế quốc mặc dù có pháp luật, nhưng chỉ là nhằm vào những cái kia bình dân, thử hỏi động hư cường giả giết người, càn võ đế quốc dám quản. Cho nên, càn võ đế quốc chỉ có thể đối xử như nhau, chỉ cần võ giả không loạn sát bình dân, triều đình liền sẽ không quản. Càn võ đế quốc binh sĩ đối với giang hồ võ lâm người, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn chỉ cần an giữ bổn phận là được rồi. Thế giới của võ giả, bọn hắn vẫn là không muốn trộn lẫn tốt, nếu không không ai cho bọn hắn giải oan. Đương nhiên võ giả cũng không dám tùy tiện đánh giết càn võ đế quốc binh sĩ, không có cái gì bối cảnh võ giả, cùng càn võ đế quốc binh sĩ là nước giếng không phạm nước sông, hai bên ai cũng không thể tội ai. Nếu như võ giả làm quá phận, càn võ đế quốc cẩm y vệ cũng không phải ăn chay. Lý gia vị trí rất dễ tìm, toàn bộ Lâm Thành không ai không biết Lý gia ở đâu. Chỉ là tùy tiện sau khi nghe ngóng, Thẩm Lãng bọn người liền biết vị trí, lập tức đội ngũ đi thẳng tới Lý gia trước cổng chính. Lúc này Lý gia tiệc rượu đã bắt đầu, trong đại điện, Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt Bái Đường cũng tiến hành đến hồi cuối. Lý gia trước cổng chính chỉ có hai tên hộ vệ khó chịu đứng ở nơi đó trông coi, hôm nay là Lý Thanh Phong ngày đại hỷ, Lý gia mặc kệ là hộ vệ vẫn là hạ nhân, đều có rượu uống, bất quá bọn hắn hai người không may, được phái tới nhìn đại môn, chờ đến hôn lễ kết thúc, tại người tới thay thế bọn hắn, để bọn hắn cũng lấy chén rượu uống. Nhìn thấy Thẩm Lãng đám người đội ngũ, hai tên hộ vệ nhướng mày, một người trong đó quát, dừng lại, người nào? Siêu. Trong đội ngũ bay ra hai tên võ giả, ánh đao lướt qua, kia hai tên hộ vệ đầu lâu phóng lên tận trời. Huyền Minh nhị lão tử trong đội ngũ đi ra, đưa tay tiếp nhận kia hai tên hộ vệ đầu lâu. Lần này Huyền Minh nhị lão cũng bị Thẩm Lãng mang đi qua, bọn hắn trước kia là Thẩm Lãng an bài tại Thẩm gia bảo hộ Thẩm Thanh cùng Thẩm Vô Danh bọn người, hiện tại Thẩm gia có tán tu võ giả gia nhập, cao thủ cũng không tính ít, cũng sẽ không cần bọn hắn tại lưu tại Thẩm gia. Hôn lễ. Thẩm Lãng đi ra xe ngựa, thần sắc quái dị nhìn xem răng đèn kết hoa Lý gia. Lý gia trước cổng chính chỉ có kia hai tên hộ vệ trông coi, những người khác đi bên trong tham gia hôn lễ đi, cũng không ai phát hiện tình huống nơi này. Đi thôi, chúng ta cũng đi cho bọn hắn đưa phần hạ lễ. Ầm. Lý gia đại môn ầm vang phá toái, Thẩm Lãng chắp tay đi đến. Đại môn phá toái âm thanh, để Lý gia trong sân chỗ có người thần sắc sững sờ. Người nào? Lập tức Lý gia hộ vệ kịp phản ứng, nhao nhao cơ lấy trên bàn đao kiếm, thần sắc bất thiện nhìn xem Thẩm Lãng một đoàn người. Thẩm Lãng bộ pháp thong dong, từng bước hướng Lý gia đại điện đi đến. Những hộ vệ kia không ngừng lui về phía sau. Thẩm Lãng sau lưng 50 tên võ giả cũng đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn xem Lý gia hộ vệ. Phu thê giao bái. Ngay tại Lý gia trong đại điện, Lý Thanh Phong cùng Minh Nguyệt phải hoàn thành cuối cùng lễ tiết lúc, đại môn phá toái âm thanh truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Xem lễ các tân khách, nhao nhao thần sắc nghi ngờ nhìn về phía đại điện bên ngoài. Không xong, gia chủ, có một bang võ giả xông tới. Một gã hộ vệ hốt hoảng chạy vào báo cáo. Nghe được hộ vệ bẩm báo, Lý Tông Nhân thần sắc cứng lại. Lý Thanh Phong cũng thần sắc bất thiện, mắt thấy mỹ nhân liền muốn tới tay, lại có người dám phá hư chuyện tốt của hắn, hắn thề, nhất định phải đem người kia rút gân lột ra. Ha ha, thật đúng là náo như ta, xem ra ta tới rất là thời điểm. Thẩm Lãng đi vào đại điện, cười mỉm nói. Lúc này, phía ngoài Lý gia hộ vệ đã có một nửa đều nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Nhìn thấy Thẩm Lãng, đứng tại Lý Tông Nhân bên cạnh Lý Triều Nguyên thần sắc biến đổi. Phụ thân, hắn liền là Thẩm Lãng. Ừm. Nghe được Lý Triều Nguyên, Lý Tông Nhân trong lòng giật mình. Thẩm Lãng hiện tại tên đi khắp đại lục, có rất ít người không biết, huống chi Thẩm Lãng còn cùng bọn hắn Lý gia có thủ, coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói. Thẩm Lãng, ngươi có ý tứ gì? Đến ta Thẩm gia trắng trợn giết ta Lý gia người, không muốn sống sao? Thẩm Lãng danh khí mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu bối. Hắn nhưng là hàng thật giá thật hóa hư cảnh cường giả, cái này Thẩm Lãng là đổ nước vào não sao? cũng dám như vậy gióng trống khua chiêng đến hắn Lý gia. Lý Tông Nhân cất bước tiến lên, thần sắc gâm trầm nhìn xem Thẩm Lãng. Ha ha, Lý gia chủ bất giận, tiểu tử đây không phải nghe nói hôm nay là Lý huynh ngày vui nha, ta thế nhưng là cố ý ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng nha. Hai người các ngươi, còn không đem hạ lễ cho Lý gia chủ đưa lên. Thẩm Lãng cười nhạt đối Huyền Minh nhị lao nói. Thoại âm rơi xuống, hai cái đầu xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bị Huyền Minh nhị lao ném tới Lý Tông Nhân dưới chân. Đợi thấy rõ Thẩm Lãng nói tới hạ lễ, Lý Thanh Phong nhịn không được thần sắc giận dữ, nói, Thẩm Lãng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ai, Lý Huynh, ngươi nói gì vậy, ta Thẩm Lãng thế nhưng là hảo ý đến cấp ngươi tặng quà, ngươi cứ như vậy đối đại khách nhân. Huyền Minh nhị lao cầm qua một cái ghế đặt ở Thẩm Lãng sau lưng, Thẩm Lãng vắt chân ngồi xuống, bất mãn nói. Ngươi, đủ rồi. Lý Tông Nhân quát lớn một tiếng, hít một hơi thật sâu, Thẩm Lãng, ngươi biết ngươi hôm nay hành động, sẽ cho ngươi Thẩm gia mang đến phiền toái rất lớn sao? Ồ, Lý gia chủ ý tứ, tại hạ là không phải liền có thể cho rằng là đối ta uy hiếp đâu. Thẩm Lãng nhíu mày nhìn về phía Lý Tông Nhân, giống như cười mà không phải cười đường. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lý Tông Nhân hai con ngươi nhắm lại, một vòng nguy hiểm hàn mang, tại trong mắt chợt lóe lên. Tốt ta, kia trò hay liền bắt đầu đi. Thẩm Lãng trong tay quạt xếp, bột một tiếng triển khai. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Tông Nhân trước mặt, khiết bạch vô hà ngọc trưởng chụp về phía Lý Tông Nhân ngực. Ầm. Lý Tông Nhân thân là hóa hư cảnh cường giả, phản ứng cũng không chậm, giơ tay lên cùng yêu nguyệt đối công một trường. Hai người giao thủ, trong nháy mắt một cỗ sóng gợn vô hình phúc tán. Đại điện vách tường xuất hiện từng tia khe hở, bàn ghế bị hai người giao thủ dư ba đánh nát bấy. Trong đại điện đến xem lễ võ giả, bị gợn sóng đảo qua, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Rút khỏi đi. Trương Quyền Sư lau khóe miệng máu tươi, hướng ra phía ngoài phi tốc thối lui. Hư cảnh cường giả giao thủ dư ba, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này tiên thiên võ giả có thể chống cự. Chúng người thần sắc kinh hoàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lý Tông Nhân tại cùng yêu nguyệt giao thủ một trường về sau, dưới chân nhịn không được lui về phía sau, sau lưng cái bàn nổ nát vụn, hướng bốn phía vọt tới. Phúc! Một võ giả né tránh không kịp, bị mảnh vụn kích đâm thủng ngực, ngã xuống đất mà chết. Mà đi tới Thẩm Lãng trước mặt mảnh vụn cùng gợn sóng, đều bị một cô vô hình lồng khí cản lại. Ha ha, Lý gia chủ, Lý Thần Thông lão gia hỏa kia, còn không ra sao? Tại không ra, chỉ sợ các ngươi người của Lý gia sẽ chết không có. Theo yêu nguyệt cùng Lý Tông Nhân giao thủ, Huyền Minh nhị lão, Cao Tiệm Ly mấy người cũng cùng nhau động thủ, thẳng hướng Lý gia những hộ vệ kia cùng tộc nhân. Oeng! Trong đại điện chiến đấu ầm vang bộc phát, chiến đấu vừa mới bộc phát, liền vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Đúng lúc này, Kiếm Thánh thần sắc khẽ động, thiếu chủ, lão gia hỏa kia ra. Ừm, đi thôi, không cần kiêng kỵ, một mực xuất thủ là được. Thẩm Lãng ngồi trên ghế, nhàn nhạt gật đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, quá yếu. Lý gia hậu viện, cửa một gian phòng ầm vang nổ tung, một thân ảnh từ đó đi ra. Đó là một lão giả tóc hoa râm, lão giả dáng người thẳng tắp, hai con ngươi tinh quang trong vắt, thân mặc hắc bào. Bọn chuột nhắt phương nào, cũng dám đến ta Lý gia dương oai. Lý Thần Thông từ trong phòng đi ra, giận quát một tiếng, phi thân hướng Lý gia đại điện mau chóng đuổi theo. Ngay tại Lý Thần Thông đi ngang qua một tòa biệt viện thời điểm, không trung đống nhiên ngưng hiện một thanh năng lượng kiếm, hướng hắn chém tới. Ầm. Huy quyền đánh nát năng lượng kiếm, bị năng lượng kiếm ngăn lại, Lý Thần Thông thân ảnh cũng ngừng lại. Chỉ gặp biệt viện trên đường nhỏ, một đạo toàn thân kiếm ý ngút trời thân ảnh đứng chắp tay. Đạo nhân ảnh kia, đạm mạc nhìn xem Lý Thần Thông. Ngươi chính là Lý Thần Thông? Ngươi là ai? Lý Thần Thông nhíu mày hỏi. Lấy mạng ngươi người. Kiếm nhị. Theo kiếm thánh thoại âm rơi xuống, Lý Thần Thông trước mặt đống nhiên lần nữa ngưng hiện hai thanh năng lượng kiếm, xé rách hư không, hướng về Lý Thần Thông chém tới. Lý Thần Thông toàn thân chân khí bộc phát, trong nháy mắt huy quyền đánh nát hai thanh năng lượng kiếm. Kiếm ba. Lý Thần Thông vừa mới đánh nát hai thanh năng lượng kiếm, lập tức không trung đống nhiên xuất hiện ba thanh năng lượng kiếm giao nhau chém tới. Lý Thần Thông dưới chân khẽ động, trong nháy mắt lui về phía sau, ba thanh năng lượng kiếm chạm tại mặt đất, trong chốc lát ba khe nứt hiện hiện. Kiếm bốn. Lý Thần Thông vừa mới né tránh kiếm ba công kích, không trung ngay tại lần xuất hiện bốn chuôi năng lượng kiếm. Mở cho ta. Lý Thần Thông vốn cho rằng chỉ cần tránh né mũi nhọn, liền có thể đánh vỡ kiếm thánh công kích, nhưng không nghĩ tới, kiếm thánh thánh linh kiếm pháp lại là điệp ra, mỗi một thức đều sẽ nhiều hơn một thanh năng lượng kiếm, hơn nữa còn năng tạo thành trận thế, công kích địch nhân. Lý Thần Thông quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cao lớn tại độ tăng vọt một vòng. Vâng. Lý Thần Thông uy thế vô song một quyền, trong nháy mắt hướng về kiếm bốn đánh tới. Bốn chuôi năng lượng kiếm phá thoái, hóa thành nguyên khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Lý Thần Thông tại đánh tan kiếm bốn về sau, thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại kiếm thánh trước mặt, cơ cuồng bạo năm đấm, hướng về kiếm thánh công tới. Kiếm thánh thần sắc không thay đổi, năm chuôi năng lượng kiếm xuất hiện trước người, bệnh thành một đạo kiếm võng, ngăn ở Lý Thần Thông trước năm đấm. Ầm. Cả tòa Lý gia nháy mắt chấn động. Kiếm võng vang lên một trận ken két âm thanh, ầm vang phá toái. Ngay tại kiếm võng phá toái lúc, kiếm thánh mi tâm hình kiếm ấn ký bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. A. Lý Thần Thông kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, từng tia máu tươi từ mi tâm trượt xuống. Ầm. Lý Tông Nhân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Yêu Nguyệt chậm rãi thu hồi bàn tay, thần sắc đạm mạc nhìn xem nằm dưới đất Lý Tông Nhân. Lý Tông Nhân sợi tóc tán loạn, hỗn hợp có huyết dịch dính ở trên mặt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Yêu Nguyệt. Nữ nhân này thật mạnh, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bằng hắn hóa hư trung kỳ thực lực, liền xem như hóa hư đỉnh phong, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại hắn. Há không biết, Yêu Nguyệt cũng chỉ là hóa hư sơ kỳ đỉnh phong, về phần tại sao sẽ mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công thứ cựu tầng từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành qua. Minh Ngọc Công chỉ ở trong truyền thuyết nói qua, thứ cựu tầng có thể không dừng không nghỉ, công lực vĩnh viễn không khô cạn. Mà Yêu Nguyệt bởi vì đi vào Chân Vũ Đại Lục, bị nàng dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá thứ cựu tầng, tại đồng cấp bên trong, đã gần đến vô địch. Đừng nói chỉ là Lý Tông Nhân chỉ là hóa hư trung kỳ, liền là Lý Mậu Trinh loại kia hóa hư đỉnh phong nhân vật, đều không nhất định có thể thắng Yêu Nguyệt. Minh huynh, còn xin ngài giúp ta một chút sức lực, đợi đánh lui cường địch, ta Lý gia tất có thâm tạ. Lý Tông Nhân nhìn thấy mình không phải Yêu Nguyệt đối thủ, nhịn không được hướng Minh Trường Hà cầu cứu rồi. Minh Trường Hà thần sắc không ngừng biến ảo, không biết có nên hay không xuất thủ. Thẩm Lãng ngồi trên ghế, có chút hăng hái nhìn xem Minh Trường Hà, mặc kệ Minh Trường Hà xuất thủ hay không, Lý gia đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi, chỉ bất quá Minh Trường Hà quyết định, tướng đại biểu cho về sau Minh gia kết cục. Cha, ngài không thể ra tay, cái này Lý gia khí số đã hết, coi như ngươi xuất thủ, cũng không thể lại cải biến kết cục. Minh Nguyệt lúc này đã đem cưới bào cởi, mặc bên trong màu trắng áo trong, nhìn xem ngồi trên ghế Thẩm Lãng, khuyên nhủ: "Minh Nguyệt, ngươi bây giờ đã là ta Lý gia con dâu, ngươi chẳng lẽ muốn xem lấy ta Lý gia vòng sao? Nếu như Thanh Phong chết rồi, ngươi đời này đều xong." Nghe được Minh Nguyệt, Lý Tông Nhân thần sắc giận dữ, quát lên. Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tông Nhân: "Lý ba phụ, xin lỗi rồi, ta cùng Lý công tử còn không có bái xong đường, không coi là ngươi Lý gia con dâu, ngài quá lo lắng. Đi thôi." "Cha, chúng ta đi bên ngoài, đừng tại đây chậm trễ Thẩm công tử làm việc." Minh Nguyệt hướng về phía Thẩm Lãng thiện ý cười dưới, lôi kéo Minh Trường Hà hướng ra phía ngoài thối lui. "Rất nữ tử thông minh." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. "Thẩm Lãng, để mạng lại." Lý Thanh Phong tại chém giết một thẩm gia võ giả về sau, giơ trường kiếm, hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Một đạo kiếm mang hiện lên, đâm thẳng Thẩm Lãng ngực. "Thiếu gia cẩn thận." Đứng tại Thẩm Lãng bên người Thẩm Thanh, thần sắc giật mình, liền muốn tiến lên ngăn cản Lý Thanh Phong. Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, cái này Lý Thanh Phong thật đúng là có ý tứ, vậy mà nghĩ ra bắt giặc trước bắt vua trò xiếc. Hắn thật sự cho rằng, mình cái này nhân bảng đầu tiên là làm bằng nước. "Đại ca cẩn thận." Thẩm Lãng rất mạnh. Lý Triều Nguyên trên thân dính đầy máu tươi, nhìn thấy Lý Thanh Phong công hướng Thẩm Lãng, trong lòng nhịn không được giật mình. Thẩm Lãng thực lực khủng bố đến mức nào, hắn là nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không qua nhắc nhở của hắn, không có chút nào tác dụng. Lý Thanh Phong từ nhỏ đã tự cao tự đại, mặc dù Thẩm Lãng thanh danh rất vang, tại ý thức của hắn bên trong, cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Chăm nghe không bằng một thấy, chưa có xem Thẩm Lãng xuất thủ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại Lý Thanh Phong trường kiếm đâm đến Thẩm Lãng trước mặt thời điểm, đồng nhiên xuất hiện một tầng vô hình vòng bảo hộ. Trường kiếm từng khúc vỡ nát, trong chớp mắt, trường kiếm chỉ còn lại chuôi kiếm, Thẩm Lãng khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà. Nhanh như thiểm điện điểm ra nhất chỉ. Phúc! Lý Thanh Phong phía sau lưng xuất hiện một đạo huyết động, kiếm khí thấu thể mà ra, hướng về nóc phòng vào tới. Vâng! Nóc phòng bị bắn thủng, gạch ngói mảnh vỡ rơi xuống. Ngay tại đạo kiếm khí kia từ Lý Thanh Phong thân thể xuyên ra thời điểm, sau đó lại là mấy đạo kiếm khí bắn ra. Lý Thanh Phong trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngực năm đạo huyết động nhìn thấy mà giật mình. Ầm. Lý Thanh Phong thân thể bay ngược mà ra, trên mặt đất không ngừng trượt, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Quá yếu. Thẩm Lãng xoa một chút đầu ngón tay máu tươi, lắc đầu thở dài nói: "Đại ca." "Thanh Phong." "Đại công tử." Lúc này còn lại Lý gia đám người, nhao nhao quát lớn. Nhìn xem nằm trên mặt đất không có mảy may sinh mệnh khí tức Lý Thanh Phong, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. "Thẩm Lãng, ta muốn giết ngươi." Lý Tông Nhân giống như phong ma, rối tung tóc dài, không gió mà động. "Yêu Nguyệt, đưa bọn hắn đi xuống đi." Thẩm Lãng bắn ra một chút đầu ngón tay máu tươi, đạm mạc nói. Hắn đã mất kiên trì, cái này Lý gia mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cảm giác cũng không gì hơn cái này. Chương 177, phụ thuộc. Lý Thần Thông toàn thân bị chín chuôi năng lượng kiếm xuyên thấu, trong miệng phun máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn xem kiếm thánh. Vừa rồi kiếm thánh công kích hắn, dùng là công kích linh hồn, dẫn đến linh hồn của hắn hỗn loạn, cuối cùng bị kiếm thánh một thức kiếm chín, vạn kiếm xuyên tâm. Kiếm thánh chính là luyện hư đỉnh phong, giết Lý Thần Thông loại này mới vào luyện hư võ giả, căn bản không cần phí đa thiếu khí lực. Lý Thần Thông liền ngay cả Thánh Linh kiếm pháp cảnh giới thứ nhất đều không có vượt qua. Thánh Linh kiếm pháp cảnh giới thứ nhất là kiếm vừa đến kiếm 18, mà Lý Thần Thông chỉ kiên trì đến kiếm 9, nếu như kiếm thánh không cần công kích linh hồn, Lý Thần Thông cố gắng có thể kiên trì đến kiếm 18. Nhưng vậy cũng là nếu như điều kiện tiên quyết, chiến đấu bên trong không có nhiều như vậy nếu như, chỉ có thắng cùng bại. Theo Lý Thần Thông chết đi, cắm ở trên người hắn năng lượng kiếm cũng chậm rãi tiêu tán. Kiếm thánh đạm mạc nhìn thoáng qua Lý Thần Thông thi thể, quay người rời đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Thần Thông thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, từng mảnh lá rụng từ không trung bay xuống, trùm lên Lý Thần Thông trên thân, tựa như tại tỏ rõ lấy nhất đại cường giả kết thúc. Xong việc, kiếm thánh vừa đi vào đại điện, Thẩm Lãng thanh âm liền vang lên. Chỉ là một cái vừa mới đột phá luyện hư võ giả mà thôi, ngay cả ta một nửa thực lực đều không dùng ra. Kiếm thánh cười lạnh đường. Thẩm Lãng gật đầu, kiếm thánh liền ngay cả động hư cảnh đều có thể chống đỡ, huống chi chỉ là một cái Lý Thần Thông. Lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Lý Tông Nhân một cây chẳng chống vững nhà, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, rất rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, về phần đến bây giờ còn không có ngã dưới, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Ầm. Yêu Nguyệt một trưởng đánh vào Lý Tông Nhân ngực, Lý Tông Nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư hai lần, ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Lý gia kỳ biến, để tất cả quan sát võ giả, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác. Đây chính là chân vũ đại lục, mạnh như Lý gia cũng là trong chớp mắt liền hồi phi yên diệt. Lý gia thực lực có thể nói là mạnh phi thường, một cái luyện hư cùng một hóa hư, nếu như không phải bên trong cấp thấp chiến lược không đủ, e là cho dù cùng phái Thanh Thành đều có thể có liều mạng. Cái này để bọn hắn nhịn không được đối Thẩm Lãng thực lực dâng lên một cỗ sợ hãi, tùy theo mà đến còn có một cỗ kính sợ. Thẩm Lãng áo trắng nhẹ nhàng, cầm trong tay quả xếp, cười tủm tỉm từ Lý gia trong đại điện đi ra. Ồ, tất cả mọi người tại a, vậy thì thật là tốt, tất cả vào đi, bản công tử có một ít sự tình muốn nói với các người dưới. Thẩm Lãng mỉm cười, quay người đi vào đại điện. Tất cả mọi người không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết phải làm gì. Thẩm Lãng muốn cùng bọn hắn nói sự tình, bọn hắn đã mơ hồ đoán được một chút. Một triều thiên tử một triều thần, Thẩm Lãng đem Lý gia diệt, thế tất yếu thay thế, mà Thẩm Lãng tìm bọn hắn, chính là muốn để bọn hắn tỏ thái độ. Phụ thân, chúng ta đi vào. Minh Nguyệt như nước con ngươi, hiện lên một đạo tinh quang, lôi kéo Minh Trường Hà hướng trong đại điện đi đến.